Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Long Dược không có dẫn bọn hắn đi ăn cái yến hội cao cấp gì, mà là đi tới một cái tiểu viện tử tầm thường. Đây là nơi chuyên thuộc về bọn Bát Đại Thiên Vương, là bọn hắn cùng một chỗ bỏ vốn mua lại. Tất cả bố trí bên trong bọn hắn đều thích, bọn hắn thường xuyên tụ họp ở chỗ này. Thời điểm ngày thường, có Hoa Lam Đường cùng Diệp Chỉ quản lý nơi đây. Dùng địa vị Bát Đại Thiên Vương tại Tinh La Thành, các loại mỹ thực Tinh La Thành rất nhanh liền có chuyên gia đưa qua, bày đầy cái bản. Bầu không khí song phương ban đầu vẫn còn có chút nguội lạnh. Dù sao bắt đầu từ nhiều năm trước bọn hắn liền một mực là đối thủ. Ngồi cùng một chỗ ăn cơm thì đây là lần đầu tiên. Thẳng đến khi Hứa Mễ Nhi xuất ra vài hũ rượu đặc biệt để cho mọi người đối ẩm, bầu không khí mới dần dần nồng nhiệt hơn. Long Dược ngồi tại chủ vị, vừa mới bắt đầu ngồi ở bên cạnh hắn là Nhạc Chính Vũ, nhưng rất nhanh liền đổi người, đổi thành Từ Lạp Chí. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Dược tử lượng thật sự là quá tốt. Đằng Đằng đột nhiên đề nghị, chúng ta chơi cái trò chơi này được không? Tạ Giải hỏi, chơi trò gì? Có lẽ là bởi vì hai người đều là hồn sư hệ mẫn công, nên Tạ Giải thấy thế nào ra hỏa này không quá thuận mắt. Đằng Đằng nói, đương nhiên là uống rượu, mà các ngươi đến tuổi có thể uống rượu rồi chứ. Cái này là khiêu khích trần trụi, Tạ Giải lông mày nhướng lên. Ngươi muốn như thế nào? Đằng Đằng nói, mọi người chúng ta thay phiên lượn vòng. Mỗi một ly phải đổ đầy rượu, cùng mỗi người cũng làm một ly. Hoàn thành một vòng này mới có thể ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Đổi người thứ hai, liền cứ như vậy tuần hoàn lượn vòng, xem ai ngã xuống trước. Như thế nào? Tạ Giải không chút nào yếu thế đứng người lên nói. Đến đây, là ngươi đề nghị đấy, vậy ngươi là người thứ nhất bắt đầu. Đằng Đằng bưng chén rượu của mình đứng lên, không có hảo ý mà nói. Nếu là thật sự uống không trôi lại không muốn say cũng không ép. Chỉ cần vỗ vỗ bờ vai của ta nói một câu. Ca ca, ta sợ rồi, cũng coi như vượt qua kiểm tra. Tạ Giải một mặt giật mình hỏi, nói cái gì? Đằng Đằng lập tức lặp lại một lần, ca ca, ta sợ rồi. Tạ Giải lập tức nở nụ cười, được, sợ rồi liền ngồi xuống đi. Mẹ kiếp, ngươi chơi ta, Tạ Giải đến đây, chúng ta làm một chén. Vừa nói Đằng Đằng lóe thân lên đã đến trước mặt Tạ Giải. Hắn là một thân hệ mẫn công, tu vi dùng để uống rượu hiệu quả cũng coi như không tệ. Lách mình một cái, rượu trong chén cũng không có bất kỳ lắc lư biến hóa. Tạ Giải cười nói giỡn đấy, ngươi sẽ không tức giận chứ. Đằng Đằng hừ một tiếng, uống đi, ta sẽ không tức giận, tới luôn. Chén hai người đụng nhau, chừng gần nửa cân rượu gạo, miệng lớn, miệng nhỏ uống vào. Đằng Đằng đem chén treo ngược tại đỉnh đầu của mình, ý bảo trong chén chính mình không có bất kỳ một giọt rượu lưu lại. Tạ Giải cũng học bộ dáng của hắn, nhưng trong chén đã có một hai giọt rượu chảy xuống, lập tức rơi vào trên tóc. Ha ha ha, ta đây là có kỹ xảo đấy. Đằng Đằng ha hả cười một tiếng, có chút dương dương đắc ý, rất có cảm giác hòa nhau một thành. Tạ Giải dùng khăn giấy lau rượu trên đầu, ngươi cái tên này quá âm hiểm. Tốt rồi, kế tiếp, ngươi mời người khác đi. Đằng Đằng lại rót cho mình một chén rượu, cười híp mắt nói. Đúng rồi, chúng ta trò chơi này còn có cái quy tắc. Cái kia chính là, ai cũng không cho phép đi nhà xí, lần đầu tiên đi nhà xí phạt 3 chén. Lời vừa nói ra, Nhạc Chính Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Điều này cũng quá tàn nhẫn đi, Đằng Đằng hừ một tiếng. Ngươi sợ ư, Nhạc Chính Vũ nói, các ngươi nhiều người hơn mà. Đằng Đằng nói, chị dâu cũng là xuất thân tại Sử Lai Khắc học viện. Coi như là người các ngươi bên kia, các ngươi ở xa tới là khách. Chúng ta cũng không bắt nạt các ngươi. Tiểu ma nữ chúng ta cũng về phe bên kia với các ngươi. Như vậy các ngươi liền nhiều người hơn, nhìn chúng ta ai cuối cùng không có tất cả đều ngã xuống. Tới đi, đều là thanh niên, nói đến uống rượu, ai có thể cam tâm chịu thua cơ chứ? Sau đó đợt thứ hai lại bắt đầu. Mặc dù mọi người đều là hồn sư, nhưng ai cũng không có nhàm chán để dùng hồn lực hóa giải rượu. Đằng Đằng một vòng uống xong, biến hóa lớn nhất chính là con mắt hắn. Con mắt trở nên càng thêm sáng ngời, trừ cái đó ra cũng không có gì biến hóa quá lớn. Cứ tiếp tục theo vòng, lúc mọi người đều uống xong một vòng, trên thực tế mỗi người uống hết 20 mấy chén. Ban đầu bầu không khí còn có chút nguội lạnh, tại dưới sự kích thích của rượu rõ ràng trở nên nhiệt liệt. Trên mặt Hứa Mễ Nhi đột nhiên nhiều thêm vài phần cười mà quyến rũ. Nàng đụng đụng bên cạnh Long Dược, nhẹ giọng gọi nói, ông xã. Long Dược là khôi vĩ hạng gì, cá tính kiên nghị hạng gì, nhưng lúc hắn nghe được Hứa Mễ Nhi gọi một tiếng này, không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Bình thường nàng gọi hắn đều rất hung hãn, không có tình cảm như thế này. Những người khác cũng đồng dạng đều lần đầu tiên nhìn thấy trạng thái Hứa Mễ Nhi như thế, trong lúc nhất thời nhưng không khỏi ngừng trao đổi, gian phòng nhanh chóng liền trở nên an tĩnh lại. Long Dược có chút lúng túng nhìn Hứa Mễ Nhi, làm gì vậy? Muội đừng gọi ta như vậy, ta có chút không thói quen. Người ta muốn đi nhà xí. Hứa Mễ Nhi cúi đầu xuống, một mặt bộ dạng ủy khuất, giống như là bình thường Long Dược khi dễ nàng đến cỡ nào, nhưng một chút chuyện nhỏ đều muốn xin chỉ thị của nàng. Long Dược nuốt xuống một hớp nước miếng, trong lòng đột nhiên sản sinh cái ý niệm trong đầu. Nếu như Hứa Mễ Nhi bình thường cũng như vậy, tựa hồ cũng là thật quá tốt. Long Dược nói, vậy muội đi đi. Hứa Mễ Nhi cúi đầu nói, thế nhưng là, người ta không muốn bị phạt rượu. Lúc này những người khác mới phản ứng tới, tất cả không khỏi đều ồn ào cười ha hả. nhất là mấy người bát đại thiên vương cười đánh ngã. Nguyên lai Hứa Mễ Nhi vẫn còn có sắc khí lớn như vậy. Đằng Đằng ha hả cười nói, đã hối hận, ta đã hối hận. Quả thực là không nên để cho chị dâu qua đó. Thiệt thòi, thiệt thòi. Long Dược vẻ mặt bất đắc dĩ, có thể nhìn người vợ này một màn như vậy, cũng hoàn toàn mới thật là đáng giá. Không phải là ba chén ư, đây chính là cho tới bây giờ chưa thấy qua Hứa Mễ Nhi ôn nhu như vậy. Tại học viện quái vật, Hứa Mễ Nhi có cái tên hiệu rất vang dội, gọi là Thương Pháo Hoa Hồng. Nếu như không phải là bởi vì nàng là người yêu Long Dược, cũng không biết có bao nhiêu người đều muốn thân cận nàng. Thời điểm tại Sử Lai Khắc học viện, mọi người đều là riêng phần mình tu luyện. Hứa Mễ Nhi lại có phương hướng nghiên cứu của mình, tiếp xúc với những người khác không tính quá nhiều. Mà đến nơi này nàng biến thành lão sư, tự nhiên vậy mà phải tiếp xúc cùng càng nhiều người hơn nữa. Dung nhan nàng xinh đẹp tuyệt trần, phong cách dạy học bưu hãn, bản thân còn có sức chiến đấu cường đại, không khỏi đạt được đám học trò kính yêu. Cơ hồ là tại rất trong thời gian ngắn liền dung nhập vào bên trong học viện quái vật. Tại dưới tình huống cơ giáp đồng cấp bậc, hầu như không ai có thể chiến thắng được. Vị nữ lão sư này dùng đạn pháo lấy xương, cường hãn rối tinh rối mù. Hơn nữa nàng còn am hiểu chế tạo cơ giáp cho chính mình, chế tạo các loại vũ khí cơ giáp, hầu như tất cả trang bị đến tận nửa người. Long Dược cũng đều hỗ trợ nhiệt tình cho nàng, từ ý nào đó bên trên mà nói cũng là đền bù cho nàng. Luận danh vọng, Long Dược tại trong học viện đương nhiên là hạng nhất, nhưng muốn nói trình độ tình cảm thầy trò kính yêu, Hứa Mễ Nhi đã sắp đuổi theo hắn. Nguyên nhân chính là Hứa Mễ Nhi vô tư cùng trợ giúp đối với học viện quái vật, Long Dược đối với người vợ này cũng liền càng thêm kính yêu. Hai người mặc dù không có chính thức lập gia đình, nhưng là tuyệt đối có thể dùng tương kính như tân để hình dung. Nhưng vấn đề Hứa Mễ Nhi ngay tại ở xử lý tất cả mọi chuyện đều đơn giản trực tiếp như vậy. Long Dược cũng rất thích cá tính nàng như vậy. Hôm nay đột nhiên tại trên bàn rượu trở nên mềm mại đáng yêu hơn. Tuy nói có chút không thích ứng, nhưng đã có loại cảm giác khác thường, làm cho trong nội tâm Long Dược có chút ngứa ngáy. Ta uống thay muội, hắn không chút do dự đáp ứng. Hứa Mễ Nhi cười dịu dàng ra đi nhà cầu, Long Dược liền làm ba chén. Coi như là không thể vận dụng hồn lực đi hóa giải rượu, chút rượu ấy với hắn mà nói cũng không phải là gánh nặng gì. Đằng Đằng ca, đúng lúc này một âm thanh càng thêm ỏn ẻn vang lên. Đằng Đằng vừa rồi vẫn còn cười nhạo Long Vương, bây giờ hắn chỉ cảm thấy trong nháy mắt toàn thân mình đều nổi da gà cả lên. Hắn hoảng sợ nhìn về phía tiểu ma nữ cách đó không xa. Đới Vân Nhi mị nhãn như tơ, Đằng Đằng ca, người ta cũng muốn đi nhà xí. Vậy muội liền đi đi chứ, chúng ta không phải là cùng phe đó nha. Đằng Đằng nào có dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Đới Vân Nhi nhìn hắn, trong mắt sáng xinh đẹp chớp mắt liền tràn ngập bên trên một tầng hơi nước. Đằng Đằng ca, một mực muội đều cho rằng huynh rất thương Vân Nhi, huynh xem người ta lại phải uống ba đại chén nữa không, bụng muội đều muốn banh ra, sâu quá đấy. Huynh anh tuấn tiêu sái như vậy, phong lưu phóng khoáng, tính là huynh vừa mới đem người nhà đẩy tới Sử Lai Khắc học viện bên này, người ta đều không có câu oán hận. Ta uống. Đằng Đằng quyết định thật nhanh, chớp mắt cắt ngang lời Đới Vân Nhi, lại để cho nàng nói tiếp, chỉ sợ nàng liền mang tội phản quốc rồi. Ha ha ha, mọi người chấn động cười vang. Biểu hiện của Hứa Mễ Nhi cùng Đới Vân Nhi lập tức kéo gần lại khoảng cách song phương, trong lúc nhất thời uống rượu càng thêm thoải mái đầm đìa, bầu không khí lúng túng không có ở đây nữa. Rượu càng uống càng gần, nhiều khi nó có thể phát huy ra tác dụng rất thần kỳ. Tạ Giải nhẹ nhàng đụng đụng Nguyên Ân Dạ Huy bên cạnh. Cục cưng, nếu như nàng cũng có thể dùng ngữ khí như các nàng cầu cứu ta, nàng đi bao nhiêu lần nhà xí ta đều uống thay nàng. Nguyên Ân Dạ Huy xoay đầu lại, có lẽ là bởi vì nguyên nhân uống rượu, nàng lúc này lộ ra càng xinh đẹp, dáng tươi cười động lòng người bắt đầu xuất hiện ở bên trên khuôn mặt của nàng. Tạ Giải nhìn lập tức có loại nhiệt huyết dâng lên, thậm chí có chút ít miệng đắng lưỡi khô. Cút, ha ha ha, ha ha ha, lại là một hồi cười vang. Tại đây bầu không khí này ai cũng không nhớ rõ ban đầu là đang đổ ước cái gì, chẳng qua là uống thiên hôn địa ám, cũng không biết uống bao nhiêu rồi, sớm đã là đống chén bừa bộn. Tạ Giải cùng Đằng Đằng hai tên này không biết lúc nào đã kề vai sát cánh xưng hô huynh đệ. Hứa Mễ Nhi cùng Hứa Tiểu Ngôn say rượu nói lên chuyện Sử Lai Khắc học viện, hai nàng ở bên cạnh ôm đầu khóc giống. Mỗi người đều có thời điểm cần phát tiết, nhất là tại dưới tình huống bản thân thừa nhận áp lực thật lớn. Vô luận là Sử Lai Khắc thất quái hay là chiến đội thiên vương, mọi người đều cần như vậy. Cho nên cho dù là bình thường 10 phần tỉnh táo, Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan hôm nay đều uống có chút say. Dứt khoát, bọn hắn cuối cùng còn có thể kiên trì trở lại tổng bộ đường môn. Nếu như thật sự muốn luận bàn vấn đề thắng thua về uống rượu mà nói, cuối cùng cán cân thắng bại vẫn là nghiêng về Sử Lai Khắc thất quái. Chẳng ai ngờ rằng có thể uống nhiều nhất nhất vậy mà không phải Long Vương Long Dược, mà là Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy, chính là Từ Lạp Chí một mực ăn nhiều. Bụng Từ Lạp Chí giống như là một cái động không đáy. Cho dù cuối cùng Long Dược đều đã bắt đầu lắc lư, hắn còn rất thanh tỉnh. Đằng Đằng đã say đến rối tinh rối mù, trong miệng còn lẩm bẩm, sau này vĩnh viễn đều không uống rượu cùng hồn sư hệ thức ăn. Mười mấy người thanh niên ưu tú nhất của đường môn liền cứ như vậy trải qua một đêm say rượu. Thế công tuyên truyền về ngũ thần chi quyết càng thêm hung mãnh, đã đến trình độ nổi tiếng toàn bộ Tinh La Đại Lục. Lần đối kháng này cùng bất luận cái thi đấu gì đều khác nhau, tất cả thi đấu đều cũng có hạn chế đấy. thí dụ như tuổi hạn chế, lại thí dụ như tu vi hạn chế, tận khả năng tại hình thức công bằng tiến hành đối kháng, như vậy mới có thể rèn luyện tốt hơn, mà ngũ thần chi quyết lại không phải như thế. Đây là một trận so đấu không có hạn mức cao nhất, sắp sửa hiện ra tại trong mắt mọi người, đây sẽ là một trận quyết đấu đỉnh phong, va chạm giữa người mạnh nhất. Tư liệu có quan hệ với Đường Vũ Lân cũng đang bị nhiều người biết rõ. Đã hiểu rõ nhiều, dân chúng không khỏi kinh ngạc. Dùng tông môn Đường môn cường đại như thế, làm sao lại để cho một gã thanh niên chỉ có hai mươi mấy tuổi kế thừa môn chủ? Thanh niên trẻ tuổi như vậy, lại dựa vào cái gì để tiến hành đối kháng ngũ thần chi quyết? Đế quốc có cần phải huy động nhân lực như vậy để tuyên truyền một trận thi đấu như vậy hay không? Chỉ cần đế quốc xuất ra cường giả chính thức, như vậy cái này chắc chắn là một trận quyết đấu không hề luyến tiếc. Vì cái gì lại lộ ra coi trọng như thế? Chẳng lẽ nói là vị môn chủ Đường môn kia công khai khiêu khích ư, hay là hắn tự tin hơi quá? Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, đối với trận đấu này trình độ chờ mong vẫn luôn đang không ngừng tăng lên. Đối với tất cả bên ngoài, Đường Vũ Lân một mực không biết gì cả. Cả người hắn đều đắm chìm tại bên trong một loại cảm ngộ kỳ diệu. Mỗi khi có áp lực bên ngoài càng lớn, hắn tựa hồ cũng sẽ xuất hiện một loại trạng thái điều tiết bản thân. Tại loại trạng thái này, hắn tăng lên thường thường là nhanh chóng nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phần áp lực này cũng không phải tới từ ở tâm hồn. Cha mẹ nuôi bị cha ruột mang đi, tuy để cho hắn đã mất đi tình thân, nhưng là nhiều hơn một phần chờ mong, ít đi một phần ràng buộc, ít nhất lo lắng khúc mắc đã biến mất. Na Nhi thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, rút cuộc để cho hắn có chút đã hiểu được vì cái gì Cổ Nguyệt cùng Na Nhi sẽ kỳ quái như vậy. Mặc dù Na Nhi như trước cũng không nói đến vì cái gì các nàng có thể chia làm hai người, hắn như thế nào đều có cảm giác có chút kỳ dị, nhưng ít nhất đối với hắn đã có nói rõ. Trong lúc vô hình áp lực tâm hồn giảm bớt, mà áp lực đến từ ở phương diện khác đối với Đường Vũ Lân mà nói cũng chỉ là động lực mà thôi. Thời điểm vừa mới bắt đầu tu luyện, hắn như trước lựa chọn chính là dùng phương thức rèn thể để tiến hành tiếp tục tu luyện bản thể tông tiên thiên mật pháp, nhưng rất nhanh hắn đã tiến vào đến bên trong trạng thái chiều sâu minh tưởng, bản thể tông tiên thiên bí pháp tự nhiên ngừng lại. Ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm mình lúc này tiến vào chính là một loại trạng thái như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy chính mình có một cái hình cầu, bản thân hình cầu là bất quy tắc, phía trên có rất nhiều bộ phận tạo thành, những thứ bộ phận tạo thành này chính là các loại năng lực bản thân hắn. Mà sau khi lần minh tưởng này bắt đầu vào chiều sâu, cái hình cầu này lại bắt đầu xoay tròn, đang trong quá trình xoay tròn. Ban đầu tầng ngoài bất quy tắc đang chậm rãi phát sinh biến hóa, trở nên khéo đưa đẩy, trở nên dần dần có quy tắc hơn. Cái này dường như chính là một loại cảm thụ hồn nhiên như một, mà Đường Vũ Lân chính mình cũng không rõ ràng lắm. Phương thức hắn đang tiến hành chỉnh hợp năng lực bản thân, lúc biến hóa đã rất giống cùng loại với cực hạn đấu la khi cuối cùng đột phá cực hạn. Tuy rằng cấp độ khác nhau, nhưng hiệu quả cùng tác dụng như là cùng loại. Tự sinh cảm ứng tâm linh, một loại cảm giác kỳ diệu để cho Đường Vũ Lân từ trong chiều sâu minh tưởng tỉnh táo lại. Lúc hắn mở to mắt, trong nháy mắt đầu tiên nhìn thấy chính là ngoài cửa sổ sáng ngời, trước giường cửa sổ là hướng về phương đông. Giờ khắc này phương đông vừa mới sáng lên một vòng màu trắng bạc, một tia tử ý vừa lúc bị Đường Vũ Lân bắt được. Hai tròng mắt hắn lập tức tiếp theo biến thành màu tím, bừa bãi giạt rào, toàn thân thư thái, cảm thụ được tử khí đến thoải mái, hắn thở ra một hơi thật dài. Cửa sổ bị khẩu khí của hắn thổi mở ra, không khí tươi mát ngoài cửa sổ đập vào mặt, làm dịu thân thể của hắn, cũng làm dịu tâm linh của hắn. Tất cả tầm nhìn có thể đạt được trong phạm vi đều trở nên càng thêm nhiều màu sắc. Trong lòng Đường Vũ Lân lập tức sinh ra một loại thế giới, cảm thụ tốt đẹp như thế. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt. Hai tay Đường Vũ Lân tự nhiên hai bên tại thân thể rủ xuống, giữa chân mày lộ ra một tia tươi mát. Phiêu nhiên nhi khởi, đi vào phía trước cửa sổ. Hắn đưa tay cầm chặt long lân màu bạch kim treo trên cổ, lặng yên cảm thụ được phía trên long lân truyền tới đến nhiệt độ chính mình, còn có khí tức của nàng. Tất cả phát sinh bên ngoài hắn đều không biết, duy nhất hắn rõ ràng chính là mình lúc này đã tiến vào đến trạng thái tốt nhất. Ngũ thần chi quyết, ta đến rồi đây. Sân vận động quốc gia Tinh La Đế quốc sớm đã là kín người hết chỗ. Sân vận động có thể dung nạp 10 vạn người, hôm nay không còn chỗ ngồi, chỉ vì xem một trận thi đấu mà thôi. Một trận thi đấu nhanh thì 1-2 phút, chậm thì hơn 10 khắc sau. Ở giữa chiến đấu hồn sư rất ít có thời gian đặc biệt kéo dài. Nhưng chính là vì như vậy, một trận thi đấu rất nhiều người đều tiêu phí giá cao để mua vé vào cửa. Bọn hắn thêm nữa là do hiếu kỳ về cái ngũ thần chi quyết truyền từ thượng cổ đến tục cùng là một loại đối kháng như thế nào. Trên đài hội nghị đồng dạng là không còn chỗ ngồi, hoàng đế bệ hạ Tinh La Đế quốc Đới Thiên Linh, viện trưởng quái vật học viện Ân Từ đều đã tới. Trừ hai người đó ra, người phụ trách đường môn Tinh La đại lục Tiếu Diện đấu La Hồ Kiệt an vị tại một bên khác của hoàng đế đế quốc. Đới Nguyệt Viêm đã sớm từ trong say rượu khôi phục lại, hắn ngồi tại hàng thứ hai. Nếu như nói tại ngày trước đó cùng so đấu với Sử Lai Khắc lục quái, hắn không hoài nghi chút nào, trận ngũ thần chi quyết này chỉ bất quá chính là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Chẳng qua là nhìn Đường Vũ Lân thất bại như thế nào mà thôi. Như vậy, tại sau khi quyết đấu, tâm tình của hắn liền đã xảy ra thay đổi nhất định. Sử Lai Khắc lục quái đều thay đổi lớn như vậy, tăng lên nhiều như vậy. Thân là đội trưởng của bọn hắn, thực lực Đường Vũ Lân lại làm sao có thể không có biến hóa cơ chứ? Có can đảm tiếp nhận ngũ thần chi quyết, khởi xướng khiêu chiến ngũ thần chi quyết, cái này liền có nghĩa là Đường Vũ Lân tự tin vào bản thân cường đại. Phần dũng khí này hắn tự hỏi mình cũng không kịp. Đổi là hắn, nói cái gì cũng sẽ không tham gia một trận quyết đấu mà đã chú định thất bại như vậy. Lúc hôm nay hắn đi vào bên trong sân vận động, nhìn đầu người rậm rạp chẳng chịt, nhìn phần đông dòng người, cảm thụ được bầu không khí nhiệt liệt. Đới Nguyệt Viêm lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ muội muội mình lựa chọn là chính xác. Đường Vũ Lân xác thực ưu tú, đáng giá để nàng thích. Chẳng qua là tên kia cũng quá dám thối rồi. Muội muội mình ưu tú như thế, hắn lại còn sẽ cự tuyệt, thậm chí là cự tuyệt không chút do dự. Nghĩ đến đây hắn lại tức giận, mặc dù ngày đó sau khi uống rượu, bất mãn đối với Sử Lai Khắc thất quái đã hạ thấp rất nhiều. Sử Lai Khắc lục quái cũng đều tại trên đài hội nghị, bọn hắn xem như khách quý đặc biệt rồi. Cùng Đới Nguyệt Viêm giống nhau, ngồi tại hàng thứ hai. Chiến đội Thiên Vương ngược lại là chỉ có Đới Nguyệt Viêm cùng Long Dược có tư cách ngồi ở chỗ này. Về phần Đới Vân Nhi, nàng lúc này liền ở trong chỗ ngồi nào đó khoảng cách càng gần sân đấu, hưởng thụ lấy đặc quyền mang đến chỗ tốt. Đới Nguyệt Viêm hướng Nhạc Chính Vũ bên cạnh hỏi, Đường Vũ Lân có tới không? Nhạc Chính Vũ mỉm cười nói, đã sớm tới rồi. Chẳng lẽ hắn là người thi đấu sẽ bị trễ ư? Thái tử điện hạ quá lo lắng rồi. Đới Nguyệt Viêm liếc hắn một cái, thoạt nhìn các ngươi đều 10 phần tin tưởng như vậy ư? Nhạc Chính Vũ nói, Thái tử điện hạ, ngươi tin tưởng kỳ tích không? Đới Nguyệt Viêm nhếch miệng, ta chỉ tin tưởng thực lực. Nhạc Chính Vũ bật cười nói, lúc trước chúng ta có thể chiến thắng các ngươi, đến tột cùng là thực lực hay là kỳ tích đây? Những lời này hỏi Đới Nguyệt Viêm khiến hắn á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Nhạc Chính Vũ nhún vai, đội trưởng của chúng ta có thể nói là người am hiểu sáng tạo kỳ tích nhất trong toàn bộ thế giới này. Nói không chừng, hắn sẽ thắng, mặc dù đây là một trận thi đấu cũng không công bằng. Đới Nguyệt Viêm hừ một tiếng, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Nhìn hắn một chút cuối cùng bên trong trận đấu này có thể kiên trì bao lâu, lại tại trong thất bại có thể kiên trì tiến hành bao nhiêu trận ngũ thần chi quyết. Tạ Giải ở một bên khác khoan thai nói, ta hiện tại chỉ là đang nghĩ, trước mặt nhiều người như vậy, thậm chí là tại toàn bộ Tinh La Đế quốc đang phát trực tiếp, nếu như trận đầu này lão đại của chúng ta liền chiến thắng sẽ như thế nào? Tinh La Đế quốc sẽ có phản ứng như thế nào? Đới Nguyệt Viêm nhếch miệng, thắng ư? Có khả năng đó ư? Trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút khinh thường, nhưng mà tại chỗ sâu nhất nội tâm của hắn, thật sự không có nghĩ tới loại này vẫn có thể có ư. Không thể nghi ngờ, lần này cách làm của Hoàng đế Đế quốc Đới Thiên Linh là có chút không có phúc hậu, cưỡng ép đem Đường Môn cột lên chiến xa chính mình. Nếu như Đường Môn ứng đối cấp tiến một chút, sẽ chủ động tuyên bố không tham gia ngũ thần chi quyết, môn chủ cũng không có ở Tinh La Đế quốc. Thế nhưng là Đường Môn lại không thể làm như vậy. Thật sự là bởi vì địa vị Đường Môn tại Tinh La Đế quốc lớn hơn nhiều cùng so với tại Liên bang Đấu La. Đới Thiên Linh lần này cách làm mặc dù có chút không đúng, nhưng tại Tinh La Đế quốc dù sao nhà nước đối với Đường Môn vẫn luôn là đại lực ủng hộ, cho nên vô luận như thế nào Đường Môn cũng không có khả năng ở thời điểm này trở mặt cùng Tinh La Đế quốc. Không thể nghi ngờ, Tinh La Đế quốc là tại trong lần tuyên truyền này chiếm được đại tiện nghi. Tại Liên bang, Đường Môn chắc chắn sẽ bị đả kích, có khuynh hướng nghiêng về Tinh La Đế quốc càng nhiều. Đám vật tư chân quý kia cuối cùng cũng chỉ có thể là bán cho bọn hắn, nhưng còn có một loại tình huống khác sẽ để cho Tinh La Đế quốc giảm bớt tiện nghi, đồng thời để cho Đường Môn càng uy danh hơn. Cái kia chính là Đường Vũ Lân có thể đạt được thắng lợi ở ngũ thần chi quyết. Nếu như thật sự xuất hiện loại tình huống đó, như vậy song phương chính là cả hai cùng có lợi, thậm chí Đường Môn đạt được lợi ích còn muốn càng lớn hơn một ít, ít nhất mặt ngoài nhìn là như thế này. Thế nhưng là Đường Vũ Lân thật sự có thể thắng được ngũ thần chi quyết ư? Điều này thật sự là quá gian nan rồi. Ngũ thần chi quyết không phải là 5 ván thắng 3, mà là nhất định phải 5 trận thắng lợi toàn bộ. Chính là bởi vì điều kiện hà khắc này, tại thời đại thượng cổ mới có thể dùng ngũ thần chi quyết để định ra quan hệ chiến tranh hai quốc gia. Khả năng Đường Vũ Lân chiến thắng gần như bằng không. Kế hoạch ban đầu của Đới Thiên Linh là tình huống cả hai cùng có lợi. Hiện tại bởi vì chuyện của con gái mà đã xảy ra một ít thay đổi. Hắn không phải là không có hối hận, cũng không hy vọng bởi vì chuyện lần này giữa Đường Môn sản sinh ra vết rách. Thế nhưng là, tên Đường Vũ Lân này thật sự là quá khinh người. Con gái của mình cũng thật sự là không hăng hái mà tranh giành. Vừa nghĩ tới ngày đó Đới Vân Nhi nói làm thiếp Đường Vũ Lân, hắn liền sẽ không khách khí nữa. Quan hệ cùng Đường Môn sau này lại hòa hoãn, có rất nhiều cơ hội. Lần này vô luận như thế nào phải trước tiên đem khẩu khí này đi ra lại nói tiếp. Đới Thiên Linh hướng Ân Từ bên cạnh hỏi, lão sư, người xem, hôm nay trận này Đường Vũ Lân có vài phần cơ hội không? Ân Từ lông mày cau lại, ba thành, cao như vậy ư? Đới Thiên Linh kinh ngạc nhìn Ân Từ. Hắn thế nhưng là biết rõ, vị lão sư này phán đoán luôn luôn là tương đối bảo thủ. Đường Vũ Lân mới 20 mấy tuổi, tại trong một trận ngũ thần chi quyết có thể có 3 thành tỷ lệ thắng, đây đã là rất cao. Ân Từ nói, bệ hạ ngàn vạn lần không nên xem thường Đường Vũ Lân. Ta nghe Long Dược đã từng nói qua, hắn hiện tại nếu như đối mặt với Đường Vũ Lân mà nói, một điểm cơ hội chắc chắn đều không có. Cái này có nghĩa là, sức chiến đấu Đường Vũ Lân ít nhất đã là cấp độ phong hào đấu la, không thể bị mặt ngoài của hắn mê hoặc. Hơn nữa ngày đó tại trên đại điện ta có thể cảm giác được, người trẻ tuổi này cấp độ tinh thần đã đạt đến linh vực cảnh, thậm chí rất có thể đã có được lĩnh vực tinh thần chính mình. Đới Thiên Linh than nhẹ một tiếng, Đường Môn thật là người mới xuất hiện lớp lớp. Ân Từ mỉm cười, nhưng cuối cùng vẫn còn bị bệ hạ sử dụng. Hắn ít thấy khen một câu, trên mặt Đới Thiên Linh lập tức lộ ra vài phần dáng tươi cười, nhưng rất nhanh lại có chút ít ảo não mà nói, thế nhưng là tiểu tử này không biết điều, nếu hắn chịu làm con rể của ta, lại nào có nhiều phiền toái như vậy sao? Nếu như Đường Vũ Lân đã đáp ứng cưới Đới Vân Nhi, hắn ước gì vì hắn che giấu hành trình lần này. Quan hệ hợp tác song phương thoáng một phát liền sẽ trở nên chặt chẽ hơn, rất nhiều cảnh giác ban đầu đều giảm xuống trên phạm vi lớn, nhưng Đường Vũ Lân lựa chọn là quả quyết cự tuyệt. Đây cũng không phải là đơn giản phẫn nộ như vậy, mà là ảnh hưởng đến bố cục của Đới Thiên Linh. Ân Từ nói, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ xem đi, xem một chút người trẻ tuổi này thật có thể lần nữa diễn ra kỳ tích hay không. Đới Nguyệt Viêm ở phía sau nghe bọn hắn nói chuyện với nhau, lời của vị viện trưởng quái vật học viện này tự nhiên là đã nghe được. Đối với Đường Vũ Lân có thể mang đến kỳ tích hay không, trên thực tế hắn cũng rất chờ mong. Đúng lúc này bên trong sân vận động âm hưởng Nam Trung dễ nghe vang lên, ngũ thần chi quyết truyền thừa tại thượng cổ, tại cái niên đại đó anh hùng xuất hiện lớp lớp, chỉ có dũng giả chính thức mới có thể đưa ra khiêu chiến ngũ thần chi quyết. Nương theo lấy âm thanh vang vọng toàn trường này, ban đầu sân vận động ầm ĩ lập tức an tĩnh rất nhiều. Bọn hắn biết rõ tiếp theo hẳn là giới thiệu đối với ngũ thần chi quyết, cho nên đều yên tĩnh lắng nghe. Ngũ thần chi quyết sở dĩ xưng là ngũ thần, bởi vì đó là quyết đấu đỉnh phong, một phương đưa ra khiêu chiến, tại 5 ngày khác nhau cùng đối thủ khác nhau tiến hành 5 trận quyết đấu, phương bị khiêu chiến là không thể cự tuyệt ngũ thần chi quyết, nếu không sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ. Không hề nghi ngờ, ngũ thần chi quyết tại phe bị khiêu chiến là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn hắn có thể tại 5 loại quyết đấu riêng phần mình phái ra người mạnh nhất, mà bên khiêu chiến lại chỉ có thể là một người khiêu chiến. Cuối cùng người thắng trận có tư cách đưa ra một cái yêu cầu. Tại thời cổ đại, loại yêu cầu này thường thường là một năm, thậm chí là mấy năm miễn chiến, mà đó là thời gian đầy đủ có thể làm cho một quốc gia nghỉ ngơi lấy lại sức, thậm chí thay đổi toàn bộ bố cục quốc gia. Cho nên ngũ thần chi quyết quyết đấu đỉnh phong, người khiêu chiến thường thường đều là anh hùng của một quốc gia, cũng là trụ cột tinh thần toàn bộ quốc gia. Một khi thành công chắc chắn danh truyền thiên cổ. Hôm nay ứng với môn chủ Đường Môn tân nhiệm khiêu chiến, chúng ta noi theo thời cổ đại diễn ra ngũ thần chi quyết, vì đế quốc dâng lên một loạt quyết đấu đỉnh phong đặc sắc nhất, Đường Môn trở thành một trong tông môn tối trọng yếu nhất của đế quốc, cho tới nay đều ở đây vì đế quốc kiến thiết làm ra cống hiến chắc tuyệt. Lần ngũ thần chi quyết này là vì bắt nguồn tình hữu nghị giữa Đường Môn cùng đế quốc, dòng chảy dài để cho mọi người chúng ta đều cổ vũ cho môn chủ Đường Môn tân nhiệm, vì trận ngũ thần chi quyết này mà hoan hô. Vô luận thắng bại, tin tưởng lần ngũ thần chi quyết này đều là một loạt trận đối kháng đặc sắc nhất, chắc tuyệt nhất. Giới thiệu rất đơn giản, cũng không có nói quá phức tạp. Hơn nữa tại cuối cùng còn ám chỉ đây là một lần thi đấu hữu nghị với tính chất luận bàn. Hơn nữa còn đem vị trí Đường Môn nâng lên, cũng không thể thuần túy lợi dụng, nên có chỗ dụ dỗ. Thời điểm này vẫn phải dụ dỗ. Tại phương diện thủ đoạn, Tinh La Đế Quốc đúng là giàu hoạt hơn nhiều so với Thiên Đấu Đế Quốc. Tương đối mà nói, bản thân Tinh La Đế Quốc cũng càng thêm kiên cường. Tính ỷ lại đối với Đường Môn xa xa không bằng Thiên Đấu Đế Quốc. Hôm nay ngũ thần chi quyết sắp sửa tiến hành trận đầu, chính là cuộc chiến cơ giáp. Cơ giáp đã sớm trở thành vũ khí quan trọng nhất trong khoa học kỹ thuật hiện đại. Hôm nay cơ giáp chiến chắc chắn rất đặc sắc. Quy tắc ngũ thần chi quyết cơ giáp chiến như sau: song phương có thể sử dụng cấp bậc cơ giáp cao nhất là cơ giáp đen. Đây là vì lý do công bằng, môn chủ Đường Môn cũng không có thần cấp cơ giáp. Nếu như bản thân phẩm chất cơ giáp có chỗ chênh lệch, như vậy liền không cách nào chính thức thể hiện ra năng lực song phương tại phương diện khống chế cơ giáp. Trong chiến đấu cơ giáp không thể sử dụng hồn linh, trừ cái đó ra, tất cả cũng có thể sử dụng. Đại biểu cho đế quốc tiến hành ngũ thần chi quyết cơ giáp chiến, đấy là đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn của đế quốc, danh xưng là đệ nhất cơ giáp sư của đế quốc, chính là thần cấp cơ giáp sư của đế quốc, sư đoàn trưởng Hoàng Chính Dương. Hắn đã từng được vinh dự là cơ giáp sư thiên phú lớn nhất của đế quốc, đạt được qua nhiều vòng nguyệt quế tại các cuộc tranh tài về cơ giáp. Bản thân càng là một vị phong hào đấu la, đại biểu cho đế quốc trở thành một trong ngũ thần của ngũ thần chi quyết, thực chí danh quy. Cái tên Hoàng Chính Dương này vừa nhắc ra, lập tức đưa tới toàn trường một mảnh hoan hô. Tại Tinh La Đế Quốc, đây là một cái tên nổi tiếng, đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương. Danh xưng đế quốc chi trụ này không phải là hắn tự đặt cho chính mình, mà là hoàng đế Đới Thiên Linh tận mắt chứng nhận hắn khống chế cơ giáp rất cường đại, cuối cùng đã cho đánh giá. Hoàng Chính Dương thuở nhỏ đam mê cơ giáp, phụ thân của hắn chính là một vị cơ giáp sư cực kỳ ưu tú. Thời điểm hắn chỉ có 2 tuổi đã theo phụ thân cùng một chỗ ngồi trên khoang điều khiển cơ giáp. Từ nhỏ đến lớn có thể nói thời gian tại bên trên cơ giáp so với tại trên giường chính mình còn muốn dài hơn. Hồn đạo cơ giáp giống như là sinh mạng thứ hai của hắn, thậm chí so với sinh mệnh chính hắn quan trọng hơn. Đối với khống chế cơ giáp, hắn có một loại linh tính đặc thù, lúc này mới có thể siêu việt trước tất cả cơ giáp sư. Thời điểm tuổi gần 20 liền đã là tu vi lục hoàn thành tựu cơ giáp sư cấp 9, trở thành một trong người được đề cử thần cấp cơ giáp sư của Hoàng thất đế quốc. 31 tuổi trở thành phong hào đấu la, sau đó được chính thức xác nhận. Đế quốc tiêu phí món tiền khổng lồ vì hắn chế tạo một đài thần cấp cơ giáp. Bây giờ là quân hàm thiếu tướng, đoàn trưởng cơ giáp sư mạnh nhất đế quốc. Tuổi gần 41 tuổi cũng đã tại quân đội có lấy uy danh hiển hách, bản thân còn kiêm nhiệm lấy chức vụ phó viện trưởng hệ cơ giáp trong quái vật học viện. Tại Tinh La Đế Quốc, hầu như chỉ cần là nhắc về cơ giáp, liền nhất định sẽ nhắc lên cái tên Hoàng Chính Dương này. Có thể nghĩ, hắn tại giới cơ giáp của Tinh La Đế quốc thanh danh cao quý đến cỡ nào, mà hắn sẽ là đối thủ thứ nhất của môn chủ Đường Môn Đường Vũ Lân tại Ngũ Thần Chi Quyết. Trên đài hội nghị, ban đầu Đới Nguyệt Viêm đối với Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải còn có điều xúc động, nhưng sau khi nghe được cái tên Hoàng Chính Dương này, khóe miệng không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, thì thào tự nhủ: thoạt nhìn đội trưởng của các ngươi hôm nay, trận đấu thứ nhất này là không thể nào đạt được thắng lợi rồi. Sao vậy? Nhạc Chính Vũ nhìn về phía hắn. Thái tử điện hạ đối với vị ngũ thần này rất có lòng tin ư? Đới Nguyệt Viêm tin tưởng tràn đầy nói: nếu như ngươi đã gặp Hoàng Chính Dương khống chế cơ giáp, cũng sẽ đối với hắn có lòng tin như vậy. Hắn vốn có tên hiệu là Đế Quốc Chi Trụ, trước đó tên hiệu của hắn gọi là Tuyệt Vọng Liêm Đao. Hầu như tất cả đối thủ đều trước công kích của hắn sẽ đâm vào tuyệt vọng. Nói như vậy, hắn đối với khống chế cơ giáp giống như là hồn sư các ngươi thao túng thân thể vậy. Thậm chí trình độ tinh tế còn có phần hơn. Cơ giáp của hắn ngay cả mỗi một cái ngón chân đều có khống chế được. Được gọi là đại sư khống chế, thực chí danh quy. Nhạc Chính Vũ cùng Tạ Giải liếc nhau, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Thế nhưng Đường Vũ Lân tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang đã lần đầu tiên lấy được danh hiệu cơ giáp chi vương. Tại trong chiến đấu cơ giáp càng được gọi là thương vương. Luận khống chế cơ giáp, hắn cũng tuyệt đối không kém. Tuy rằng nghe đối thủ này rất mạnh mẽ, nhưng mà thật sự có thể đủ mạnh qua hắn ư? Chỉ có đánh qua rồi mới biết được. Toàn bộ ngọn đèn ở sân đấu bắt đầu ảm đạm xuống, chỉ có mặt đất chính giữa sân bãi sáng lên. Bầu không khí cũng ở thời điểm này trở nên náo nhiệt. Tuy rằng người chủ trì lúc trước đã từng nói qua để cho mọi người ủng hộ cho môn chủ Đường Môn tân nhiệm, nhưng giờ khắc này trên khán đài vang lên tất cả đều là đối với Đế Quốc Chi Trụ. Đới Nguyệt Viêm có chút kiêu ngạo nói: đã nghe được chưa, Hoàng Chính Dương có thể cũng coi là cấp bậc thần tượng của toàn dân. Bản thân hắn tướng mạo cũng rất anh tuấn, hơn nữa đến nay chưa lập gia đình, bởi vì hắn nói hắn không có thời gian kết hôn. Mục tiêu của hắn là trở thành vị cực hạn đấu la thứ nhất ở cấp độ thần cấp cơ giáp sư. Tạ Giải nhíu lông mày, cười nhạt nói: hôm trước người xem cũng là hoan hô như vậy đấy. Âm thanh Đới Nguyệt Viêm kết một tiếng dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Tạ Giải trợn mắt nhìn, khục khục: chúng ta hay là uống rượu đi. Tạ Giải ho khan một tiếng, dáng tươi cười trên mặt lại bán rẻ hắn, nào có nửa điểm ý tứ xin lỗi. Hai luồng cường quang phân biệt xuất hiện ở hai bên sân vận động, phân biệt chiếu sáng trên mặt đất một cái quang hoàn đường kính 10 mét. Nương theo lấy âm thanh trầm thấp vang lên, hai đài cơ giáp cũng riêng phần mình từ khu nghỉ ngơi đi ra, đi đến bên trong quang hoàn kia. Tại ngọn đèn chiếu rọi xuống, hiện ra bộ dáng của bọn hắn. Cơ giáp Hoàng Chính Dương là màu xanh đen, cũng không phải thuần túy màu đen. Toàn thân cơ giáp tràn đầy cảm nhận hình giọt nước, hộ giáp tầng tầng lớp lớp, nhưng không chút nào lộ ra cồng kềnh. Chỉnh thể ước chừng cao 7 mét, trên thân có chút hướng phía dưới còng xuống, chân nhỏ bé, trên thân dài. Phần lưng có chút cong lên, nhìn qua có điểm giống là bộ dạng lưng còng. Trên bờ vai nhìn thấy một thanh liêm đao cực lớn chiều dài tuyệt đối vượt qua thân cao của hắn. Cán dài liêm đao một mặt bị tay phải cơ giáp nắm lấy. Độ rộng liêm đao vượt qua 4 mét, lưỡi đao cực lớn hàn quang lập lòe. Cơ giáp màu xanh đen được ngọn đèn chiếu rọi xuống phản xạ ra hàn quang âm u, làm cho người ta một loại khí tức lành lạnh. Cơ giáp mới vừa vặn xuất hiện, một cỗ sắc khí vô hình liền từ ở bên trên lan tràn ra. Không hề nghi ngờ, vị Đế Quốc Chi Trụ Tuyệt Vọng Liêm Đao này có cơ giáp là loại hình cận chiến, mà đổi thành một bên đồng dạng là cơ giáp màu đen. Cái đài cơ giáp màu đen này độ cao cũng chừng 7 mét, nhìn qua thân hình cao ngất, thậm chí có thể dùng nhẹ nhàng để hình dung, hoàn toàn là bộ dáng hình người, eo nhỏ lưng rộng, tay viên eo ong. Toàn thân cơ giáp hình giọt nước, nhìn như màu đen, nhưng tại dưới ngọn đèn chiếu rọi lại phát ra màu lam sẫm nhàn nhạt. Đây là một loại màu sắc đặc thù, là vì sử dụng kim loại đặc thù chế tạo mới sinh ra. Loại màu lam này được gọi là nước đá xanh, chỉ có khi hào quang chiếu rọi xuống mới có thể hiện ra sáng bóng giống như ngọc bích. Nếu như là ban đêm, nhìn qua giống như là cơ giáp màu đen. Từ bề ngoài nhìn lại, hiển nhiên là cái đài cơ giáp này càng phù hợp gu thẩm mỹ của tuyệt đại đa số người. Chẳng qua là, đài cơ giáp của Hoàng Chính Dương lại đã từng để lại ấn tượng quá khắc sâu cho người Tinh La Đế Quốc, bởi vì chiến tích của nó thật sự là quá mức huy hoàng. Trước khi có được thần cấp cơ giáp, Hoàng Chính Dương vẫn luôn là sử dụng cái đài cơ giáp này. Chi danh Tuyệt Vọng Liêm Đao cũng là bởi vậy mà đến. Có thể nói, cái đài cơ giáp này thời gian hắn điều khiển là lớn nhất, cho dù là hiện tại cũng thường xuyên sử dụng. Hắn sớm có cảm giác như huyết nhục dung hòa rồi. Vũ khí đài cơ giáp của Đường Vũ Lân là một thanh trường thương. Trường thương đồng dạng cũng hiện ra nước đá xanh đặc thù. Trừ cái đó ra, cũng không có lại trang bị thêm vũ khí khác, cũng không có trong tưởng tượng của Đới Nguyệt Viêm trực tiếp trang bị trọng ly tử xạ tuyến trên đó, cận chiến đối với cận chiến. Cái này không thể nghi ngờ chính là một trận quyết đấu cơ giáp rất hấp dẫn. Trận đấu ngũ thần chi quyết, cảm giác bên trên giống như là sắp bắn ra tia lửa mãnh liệt. Hai bàn cơ giáp đồng thời hướng trong sân đi đến. Cơ giáp của Đường Vũ Lân đã được hắn đặt tên là Lam Hoàng cơ giáp. Đi nhanh đi về phía trước, đi vào vị trí hắn đợi chiến. Cùng lúc đó hắn chú ý tới đối thủ mình, Đế Quốc Chi Trụ Hoàng Chính Dương điều khiển cơ giáp cũng là bước ra đi nhanh. Chẳng qua là bước tiến của hắn nhìn qua có chút quái dị. Mỗi một bước phóng ra, toàn bộ cơ giáp đều thoáng trầm xuống. Cái này nhìn như đơn giản, lại làm cho trong lòng Đường Vũ Lân hơi chấn động. Loại động tác này của đối phương tại trong quá trình tiến lên là có khả năng tùy thời bạo phát. Thật không hổ là Tinh La Đế quốc tuyển ra người mạnh nhất trong khả năng. Cái đài cơ giáp này của Đường Vũ Lân là tại trước khi bọn hắn tiến về Thiên Đấu Đế quốc cũng đã hoàn thành. Tất cả kim loại rèn đều do chính hắn đến tiến hành, chế tác thì là phần lớn các vị cơ giáp chế tạo sư cấp 9 của Đường môn. Trình thể đài cơ giáp hoàn toàn dựa theo yêu cầu của hắn tiến hành chế tạo. Tỷ lệ bên trên dáng người đều dựa theo thân hình của Đường Vũ Lân để tiến hành. Hắn muốn chính là để cho cơ giáp trở thành một bộ khải giáp phóng đại của chính mình. Âm thanh người chủ trì vang lên. Nếu như hai vị đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, mời giơ lên vũ khí trong tay các ngươi. Trong tay Đường Vũ Lân trường thương giơ lên, Hoàng Chính Dương cũng đem liêm đao khổng lồ trên bờ vai ngẩng lên. Ngũ thần chi quyết, trận đầu, cơ giáp chiến, bắt đầu. Nương theo lấy người chủ trì hét lớn một tiếng. Trận quyết đấu đỉnh phong này rút cuộc bắt đầu. Đế quốc chi trụ, cơ giáp Hoàng Chính Dương được hắn đặt tên là Tuyệt Vọng Tử Thần. Lúc hắn đã có được thần cấp cơ giáp, đã từng nhận được nhiều người muốn mua lại đài Tuyệt Vọng Tử Thần với cái giá thiên văn sổ tự, nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Hắn cùng cái đài cơ giáp này sớm đã giống như là máu mủ tình thâm. Nương theo lấy một tiếng bắt đầu này, dưới chân Tuyệt Vọng Tử Thần hoạt động, giống như là đeo giày trượt băng, kề sát đất đi về phía trước, chớp mắt phóng tới Lam Hoàng của Đường Vũ Lân. Lam Hoàng tên đầy đủ gọi là Vô Định Lam Hoàng, hai chữ Vô Định là Đường Vũ Lân sau khi cha mẹ rời đi liền thêm vào, dùng để kỷ niệm cha ruột lưu cho hắn một chiêu thần kỹ kia. Vô Định Lam Hoàng hướng mặt bên bước lướt qua, hướng về một bên tốc độ di động cao, mà Tuyệt Vọng Tử Thần ban đầu thẳng tắp đi về phía trước cũng trong chớp mắt biến thành đường vòng cung. Cùng lúc đó, Tuyệt Vọng Liêm Đao trong tay hắn cũng đã huy động ra. Lúc này sân vận động một mảnh yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú trận đấu này. Tại chung quanh sân vận động, vì để cho mọi người có thể nhìn rõ ràng càng nhiều chi tiết nữa, còn có nguyên một đám màn hình lớn. Lúc này trên màn hình lớn phân biệt biểu hiện ra tên cơ giáp song phương cùng với trạng thái cơ giáp song phương. Chiến đấu giờ mới bắt đầu, trạng thái cơ giáp song phương đều hoàn hảo 100%. Mà theo trong chiến đấu song phương có khả năng xuất hiện tổn hại, cái độ hoàn hảo này cũng sẽ phát sinh thay đổi. Từ bên trên trình độ nhất định để cho dân chúng biết rõ chênh lệch song phương trong chiến đấu. Thời điểm này hắn liền xuất thủ ư, nhìn thấy Hoàng Chính Dương huy động liêm đao, trong lòng Đường Vũ Lân lập tức sinh ra một tia khó hiểu. Lúc này song phương còn có khoảng cách không ngắn, Tuyệt Vọng Liêm Đao của đối phương căn bản cũng không khả năng đánh trúng chính mình. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không dám lãnh đạm chút nào, bởi vì hắn tin tưởng, cơ giáp sư đến cấp độ này, bất kỳ một cái động tác nào tất nhiên là có hàm nghĩa của nó, quyết không có thể nào bắn tên không đích. Sự thật cũng chính là như thế, một vòng ánh sáng âm u nhàn nhạt lặng yên không một tiếng động từ trên Tuyệt Vọng Liêm Đao phiêu lay động ra. Tốc độ phi hành của ánh sáng âm u cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt liền đuổi theo Vô Định Lam Hoàng của Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân không hề nghĩ ngợi, Vô Định Lam Hoàng tại dưới sự khống chế tốc độ cao của hắn, chỗ này làm ra một cái quỷ ảnh mê tung bộ. Tại một sát na kia, trong mắt khán giả Vô Định Lam Hoàng giống như là đã mất đi sức nặng, trong không khí thậm chí mang ra liên tiếp tàn ảnh. Cái này là tốc độ như thế nào mới có thể đạt tới biến hóa này? Mọi người thấy đều có chút cảm giác trợn mắt há hốc mồm. Đới Nguyệt Viêm giật mình nhìn Đường Vũ Lân trong sân. Hắn vẫn luôn biết rõ Đường Vũ Lân rất mạnh mẽ, nhưng đó là tầng diện hồn sư, đấu khải sư. Còn cũng không biết Đường Vũ Lân tại phương diện khống chế cơ giáp vậy mà cũng cường đại như vậy. Khống chế cơ giáp cùng chiến đấu hồn sư có thể là hai chuyện khác nhau. Người này còn là người ư, hắn làm sao có thể có nhiều tinh lực như vậy để luyện tập khống chế cơ giáp. Đạo ánh sáng âm u kia bởi vì là từ bên trên liêm đao phát ra rộng lớn, diện tích che phủ tích rất lớn. Vô Định Lam Hoàng tuy rằng làm ra lần tránh, kỹ xảo quỷ ảnh mê tung bộ cũng rất kỳ diệu, thế nhưng ánh sáng âm u cũng hết sức kỳ lạ. Tuy rằng bị Đường Vũ Lân tránh được, nhưng ánh sáng âm u lại như là đọng lại, dừng lại tại bên trong không trung. Sau đó Đường Vũ Lân liền nhìn thấy Tuyệt Vọng Liêm Đao lại một lần bắt đầu chuyển động, đồng dạng vẫn là một đạo ánh sáng âm u sáng lên, hào quang tung bay khoan thai hướng về phương hướng của mình. Vầng sáng nhàn nhạt làm cho người ta một loại cảm nhận kỳ diệu. Không đúng, cái này của đối phương cũng không phải công kích bình thường. Cùng lúc đó, Tuyệt Vọng Liêm Đao huy động mà ra cũng phát sinh biến hóa. Đoạn đầu tiên của Tuyệt Vọng Liêm Đao đột nhiên bắn ra mãnh liệt. Có thể nhìn thấy chính là, tại đằng sau vị trí đầu đao của Liêm Đao, có xiềng xích tương liên cùng cả nào. Lần này tốc độ cực nhanh, Liêm Đao cực lớn cơ hồ là chớp mắt liền bắn ra đến trước mặt Đường Vũ Lân. Mà hắn phát ra đạo ánh sáng âm u thứ hai thì là vòng qua đạo ánh sáng âm u thứ nhất, đi vào một bên khác. Cộng thêm đạo ánh sáng âm u thứ nhất, liền hạn chế tất cả phương hướng Đường Vũ Lân có thể né tránh. Để cho Vô Định Lam Hoàng tránh cũng không thể tránh, sẽ phải đối mặt với cái liêm đao này. Đây là trình độ công kích cái gì vậy? Trong lòng Đường Vũ Lân nhanh chóng làm ra lấy phán đoán. Bởi vì quyết đấu hôm nay, vô luận là hắn hay là đối thủ, ở giữa lẫn nhau đều không có gì hiểu rõ. Cho nên, tất cả đều chỉ có thể ở trong chiến đấu thực tế mà nhận thức. Vô Định Lam Hoàng bỗng nhiên dừng lại, không có lại đi né tránh ánh sáng âm u. Lam Hoàng thương trong tay như thiểm điện đâm ra. Một cái đâm này đúng như là lãnh điện, dường như một đạo điện quang màu lam sẫm, tinh chuẩn vô cùng điểm vào phía trên mặt Tuyệt Vọng Liêm Đao. Hơn nữa lựa chọn vị trí chính là chỗ trọng tâm đầu đao của Tuyệt Vọng Liêm Đao. Đinh lên một tiếng kêu giòn, đầu đao Tuyệt Vọng Liêm Đao dừng lại. Nhưng ngay sau đó cái đầu đao kia rõ ràng kỳ diệu xuất hiện một cái cuốn. Đầu đao tại trong hư ảo biến hóa kéo lê một đạo ánh sáng đường vòng cung, chớp mắt đã đến sau lưng Vô Định Lam Hoàng. Lần biến hóa này thật sự là quá là nhanh, nhanh đến nỗi Đường Vũ Lân đều làm không ra phản ứng đầy đủ. Nhưng hắn cũng trong chớp mắt liền hiểu được, cái biến hóa này của Liêm Đao là mượn lực chính mình. Thật mạnh, khống chế tinh tế loại này, Đường Vũ Lân cũng là lần đầu tiên đụng phải. Đối phương hẳn là đi qua chấn động xiềng xích để hoàn thành. Trong này dính đến thao tác rất chi là phức tạp, ngẫm lại đều cảm thấy da đầu run lên. Mà tại trong mắt những người sáng suốt, nhìn thấy chính là tuyệt vọng Liêm Đao bị Lam Hoàng thương điểm trúng nháy mắt bắn ngược ra. Nhưng xiềng xích đằng sau mãnh liệt run lên liên tiếp, đầu đao liền hướng về một bên vung ra. Mà đầu đao vung ra vừa vặn đụng phải ánh sáng âm u lần đầu tiên phóng xuất ra, sau đó lại sinh ra một lần bắn ngược, liền đi tới sau lưng Vô Định Lam Hoàng. Đạo ánh sáng âm u thứ hai vừa vặn đến, rơi vào phía trên lưỡi Liêm Đao, hướng về phía sau thu về, hoàn mỹ chạm tại trên lưng Vô Định Lam Hoàng. Không chỉ là chém trúng, còn mang theo một cỗ lực lôi kéo cường đại, trực tiếp đem Vô Định Lam Hoàng kéo về phía trước mặt Tuyệt Vọng Tử Thần. Cỗ lực lượng này cường đại vô cùng, có thể nhìn thấy tại hai bên phần lưng Tuyệt Vọng Tử Thần có riêng 8 cái tổ ong, hình dáng tổ ong sáng lên phun xạ khẩu. Hồn lực khổng lồ chấn động, theo hạch tâm pháp trận điều động, tại trong khoảnh khắc bắn ra man lực cực kỳ khủng bố. Không chỉ có như thế, Tuyệt Vọng Tử Thần tại thời điểm lôi kéo, đồng thời bản thân xuất hiện biến hình nhất định, phần lưng, bộ ngực, nơi bả vai, giáp phiến trầm trọng đột nhiên dựng thẳng lên, sau đó biến thành từng đạo phong nhận hướng ra phía ngoài. Sau đó bản thân hắn liền ở tại chỗ xoay tròn tốc độ cao, không có một thanh phong nhận nào bởi vì chấn động cao tần mà phát ra âm thanh ông ông, mặt ngoài còn có hào quang lập lòe. Một khi Vô Định Lam Hoàng bị cái lực bộc phát cường đại kia lôi kéo đến để va chạm, như vậy chắc chắn sẽ thừa nhận các lưỡi đao cắt ở xoay tròn tốc độ cao, dùng bản thân làm vũ khí, dùng Liêm Đao làm phụ trợ. Mọi người Sử Lai Khắc Học Viện, tiểu đội Huyết Long thấy một màn như vậy cũng không khỏi toát ra sợ hãi cùng sự thán phục. Phương thức chiến đấu như vậy tại Liên Bang Đấu La là rất ít thấy, chiến đấu bắt đầu bất quá chỉ mười mấy giây cũng đã xuất hiện một màn đặc sắc như thế. Khán giả nhìn say sưa si mê, phương thức công kích của Tuyệt Vọng Tử Thần nhìn qua mười phần đơn giản, nhưng trong đó dính đến số lượng thao tác to lớn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuyệt đối có thể dùng xem như thế là đủ để hình dung rồi. Phải biết rằng, Đường Vũ Lân cũng là tại Tinh Đấu Chiến Võng đã lấy được vô địch cơ giáp chiến. Kinh nghiệm chiến đấu cơ giáp không thể bảo là không phong phú, nhưng đối thủ đối với khống chế cơ giáp thật sự là quá xảo diệu. Từng cái này nhìn như là động tác đơn giản, đều dường như có được trôi chảy vô tận. Từng cái trôi chảy lại có thể kỳ diệu vô cùng sâu chuỗi lại với nhau, cuối cùng đạt đến mục đích của mình. Đối mặt chỉ là một cái công phu, Đường Vũ Lân cũng đã ở vào thế tuyệt đối bị động. Cỗ lực lôi kéo này rất kịch liệt, thế cho nên Vô Định Lam Hoàng cơ hồ là như là chim yến hoài đầu, hướng về đụng phải con quay tử vong của Tuyệt Vọng Tử Thần. Cái con quay tử vong này chính là một trong tuyệt kỹ Hoàng Chính Dương lúc tuổi còn trẻ dựa vào để thành danh. Cái đáng sợ nhất tại ở chỗ, biết rõ hắn muốn sử dụng con quay tử vong, như là muốn tránh cũng không được. Hắn luôn có thể dùng các loại thủ đoạn để cuối cùng bị cái Liêm Đao ôm lấy đưa đến con quay tử vong, để cho tất cả đối thủ đều cảm thấy tuyệt vọng, cái tên Tuyệt Vọng Liêm Đao này chính là như vậy mà có. Chẳng lẽ nói, vị môn chủ Đường môn kia nhìn qua phải thất bại như thế sao? Tất cả đây đều ở giữa tốc độ ánh sáng mà hoàn thành. Đừng nói người xem, thậm chí ngay cả Đường Vũ Lân chính mình đều không có nhìn rõ ràng. Vô Định Lam Hoàng cũng đã bị lôi kéo xông về con quay tử vong. Ở thời điểm này năng lực phản ứng siêu cường của hắn liền thể hiện ra. Từ trên kỹ xảo khống chế liên tiếp của đối phương vừa rồi, Đường Vũ Lân lập tức liền đoán được, khống chế cơ giáp của đối phương tuyệt đối là rất thông minh, coi như là Lăng Vũ Nguyệt cũng không cách nào so với hắn. Thật không hổ là có thể đại biểu cho cường giả Tinh La Đế Quốc xuất chiến tại Ngũ Thần Chi Quyết. Nhưng mà cơ giáp chiến vĩnh viễn không chỉ là khống chế đơn giản như vậy, rất nhiều chi tiết đều phải dựa vào bản thân cơ giáp sư. Đây cũng là vì cái gì cơ giáp sư cường đại hầu như cũng đều là hồn sư cường đại. Ngang lên một tiếng long ngâm sục sôi, chỗ ngực Vô Định Lam Hoàng một cái đầu rồng màu vàng cực lớn đột nhiên xuất hiện, phát ra long ngâm rung trời. Con quay tử vong xoay tròn lập tức dừng lại trong nháy mắt. Lam Hoàng thương trong tay Đường Vũ Lân cũng đã điểm ra phía trước, chỉ thấy cánh tay phải Vô Định Lam Hoàng rung rung, Lam Hoàng thương lập tức mang ra thương ảnh đầy trời, không có tính toán dãy dụa Liêm Đao sau lưng, mà là chính diện cứng rắn. Đường đường đường, liên tiếp tiếng va chạm dày đặc truyền đến. Lam Hoàng thương nhìn như linh hoạt nhẹ nhàng, nhưng lực trùng kích là thế lớn lực trầm, điểm vào con quay tử vong có chỗ dừng lại. Nhưng vừa lúc đó, một cỗ lực kéo lê hướng sang mặt bên đột nhiên xuất hiện ở phần lưng Vô Định Lam Hoàng, đơn giản là để cho hắn thay đổi phương hướng phát ra công kích về phía trước, ít nhất để hơn một nửa thương mang đều rơi vào không trung. Nhưng là cái Tuyệt Vọng Liêm Đao kia chạm tại sau lưng, một đầu của nó có cái răng cưa ôm lấy phần lưng của nó, tại lúc hắn phát động đâm xuyên, đồng thời mãnh liệt kéo hắn thoáng một phát, từ đó thay đổi góc độ công kích của hắn. Cùng lúc đó, lưỡi dao sắc bén xoay tròn trên người Tuyệt Vọng Tử Thần trở nên càng thêm kịch liệt, một cái bước lướt liền đánh tới mặt bên Vô Định Lam Hoàng. Lúc này Vô Định Lam Hoàng đã có chút mất đi trọng tâm, mắt thấy là như thế nào đều không thể né tránh cái va chạm này. Đúng lúc này chân phải đột nhiên đạp xuống đất một phát, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, toàn bộ sân vận động tựa hồ cũng rung rung thoáng một phát. Mượn lực phản chấn cường đại, thân thể Vô Định Lam Hoàng đột nhiên vọt lên không trung, vừa vặn tránh được lần va chạm này với Tuyệt Vọng Tử Thần. Hoàng Chính Dương tại bên trong cơ giáp quát lạnh một tiếng, đi xuống. Tuyệt Vọng Liêm Đao dùng sức lôi kéo xuống phía dưới. Hắn muốn đem Vô Định Lam Hoàng tại không trung đã mất đi trọng tâm lôi kéo đi xuống. Lần này chỉ cần đem Vô Định Lam Hoàng nện trên mặt đất, mặc kệ hồn kỹ hắn cường đại đến cỡ nào, cũng chắc chắn sẽ không còn có cơ hội thi triển. Vô Định Lam Hoàng đúng là bị kéo lê xuống, bởi vì mất đi trọng tâm, tính là hắn đều muốn mượn phun xạ khẩu phi hành. Ở thời điểm này cũng chưa chắc có thể phi hành tốt. Nhưng mà tại trong nháy mắt hắn hạ xuống, Hoàng Chính Dương cũng cảm giác được không đúng, bởi vì quá là nhanh. Vô Định Lam Hoàng nhảy dựng lên thoáng một phát, không thể nghi ngờ là cực kỳ hung mãnh, cho nên mới có thể ở bên trong cực nhanh tránh đi va chạm với Tuyệt Vọng Tử Thần. Nhảy lên hung mãnh như thế, bị cứng rắn lôi kéo đi xuống cũng phải có một cái quá trình. Thế nhưng là, lúc này Vô Định Lam Hoàng lại như là một đạo tia chớp đảo hướng, tốc độ rơi xuống thậm chí so với lúc xông lên càng nhanh hơn. Kinh nghiệm thực chiến phong phú để cho Hoàng Chính Dương tại trước tiên liền làm ra phán đoán. Sau lưng Tuyệt Vọng Tử Thần phun xạ khẩu đột nhiên phóng ra, thúc dục lấy thân hình của nó như thiểm điện hướng về một bên phóng đi. Đồng thời cánh tay run run, Tuyệt Vọng Liêm Đao thoát ly khỏi trên người Vô Định Lam Hoàng. Tuyệt Vọng Liêm Đao là con dao hai lưỡi, liên tiếp móc tại trên người cơ giáp đối phương, tuy có thể khống chế đối phương, nhưng nếu như năng lực đối thủ đầy đủ cường đại, cũng không phải là không cách nào phản khống chế, mà một khi xuất hiện loại tình huống phản khống chế này, đối với Hoàng Chính Dương mà nói liền có điểm phiền toái. Cho nên lúc Vô Định Lam Hoàng hạ xuống tốc độ cao đột nhiên không đúng, hắn lập tức không chút do dự buông tha cho khống chế, chớp mắt lui lại. Vô số cuộc chiến đấu đã mang đến kinh nghiệm, tại trong quá trình cơ giáp chiến, bất luận một điểm sai lầm cũng không thể có. Nhất thời chủ quan, liều lĩnh rất có thể sẽ dẫn đến thua cuộc. Hoàng Chính Dương đối với chính mình có tự tin tuyệt đối, cho nên hắn một chút cũng không nóng nảy. Một điểm cơ hội lật kèo đều không có ý định cho Đường Vũ Lân, liền tại lúc hắn nhanh chóng lui lại. Đồng thời, Vô Định Lam Hoàng đã tựa như lưu tinh trụy hung hăng nện trên mặt đất. Oanh lên một tiếng nổ vang trầm thấp, sau đó lại ngang tiếng long ngâm cao vút. Cả hai tiếng đan xen thành một hồi tiếng gầm kỳ dị. Tám con cự long màu vàng giống như là từ trên mặt đất chui ra, đồng thời hướng về chung quanh lượn vòng vung ra. Cho dù Tuyệt Vọng Tử Thần phản ứng đã thật nhanh, nhưng như cũ bị một cái đuôi của một con kim long quét trúng, trực tiếp nhận lấy ảnh hưởng, thoáng có chút cứng ngắc. Vô Định Lam Hoàng rơi xuống trên mặt đất, tiếp theo trong nháy mắt đã bỗng nhiên bắn lên. Thân thương hợp nhất, trăm ngàn đạo thương mang phóng ra, thương ý tựa như một vòng lãnh điện màu u lam tung hoành, chớp mắt đã đến trước mặt Tuyệt Vọng Tử Thần. Tất cả biến hóa thật sự là quá nhanh, rất có vài phần cảm giác làm người khác không kịp nhìn. Từ Vô Định Lam Hoàng bị khống chế đến khi hắn dâng lên, sau chớp mắt từ trên trời giáng xuống, tám con kim long nở rộ, hình thành một màn mỹ lệ. Lại đến sau lưng kim long bắn ra thương mang u lam, tất cả cái này đều hoàn thành tại tốc độ ánh sáng. Lực áp bách vô hình từ bốn phương tám hướng thu hẹp, áp chế Tuyệt Vọng Tử Thần không cách nào dãy ruộng, chỉ có thể chính diện ngăn cản một phát uy thế này. Tại phía trên thương mang u lam kia, một con cự long màu vàng đã từ trên cánh tay Vô Định Lam Hoàng dùng ra, lượn vòng đi tới. Không hề nghi ngờ, một phát này cũng ngăn cản không tốt. Luận khống chế cơ giáp, Đường Vũ Lân tự nhận không phải là đối thủ của Hoàng Chính Dương, nhưng mà cơ giáp chiến vĩnh viễn cũng sẽ không thuần túy là cơ giáp. Tại bên trên thương pháp hắn có lĩnh ngộ chính mình, thương hồn dĩ nhiên đã thành hình. Thương hồn dung nhập vào bên trong cơ giáp Lam Hoàng thương, dùng thương pháp tới kéo gần với khoảng cách phương diện khống chế cơ giáp của song phương, lấy điểm mạnh bù điểm yếu, tựa như Đường Vũ Lân không có bất kỳ hiểu rõ đối với Hoàng Chính Dương. Hoàng Chính Dương cũng không biết Đường Vũ Lân, lúc trước Đường Vũ Lân tuy từng tại nơi đây chiến đấu qua, nhưng lúc đó hắn mới là tu vi gì. Hắn hiện tại thực lực đã sớm đã vượt qua khi đó quá nhiều, lẫn nhau đều không biết, Hoàng Chính Dương tự nhiên cũng không biết. Một thân Kim Long Vương của Đường Vũ Lân này là bá đạo bực nào, dâng lên trên không trung, dựa vào chính là lực lượng cường đại, hướng phía dưới rơi xuống. Sơn Long Vương thân thể cốt khống chế trọng lực, kết nối Kim Long hám địa, mới tạo thành loại hình công kích phạm vi này. Nếu như Hoàng Chính Dương phản ứng chậm một chút nữa, sẽ bị Kim Long hám địa chính diện đánh trúng Tuyệt Vọng Tử Thần. Lúc này hắn cũng chỉ có thể là dựa vào phòng ngự bản thân cơ giáp để thừa nhận công kích Đường Vũ Lân. Kim Long hám địa tiếp đến thiên phu sở chỉ, cái này hoàn toàn là phương thức chiến đấu của hồ sư. Cũng chỉ có Đường Vũ Lân mới có thể để cho cơ giáp chính thức hành động gần như là bản thể. Cái đài cơ giáp đen này của hắn đặc điểm lớn nhất cũng không phải bản thân cơ giáp ưu tú đến cỡ nào, mà tại chất liệu phù hợp cùng bản thân. Thời điểm Đường Vũ Lân chế tạo cơ giáp là để cho bên trong khoang điều khiển cơ giáp hiện lên hình người. Hắn là đứng ở bên trong tiến hành điều khiển cơ giáp. Hơn nữa thân thể cùng khoang điều khiển kết hợp chặt chẽ. Nói cách khác, hắn đưa tay, cơ giáp liền sẽ đưa tay. Hắn đá chân, cơ giáp cũng sẽ đá chân. Khống chế cơ giáp như vậy cũng không phải là không có. Nhưng đối với tuyệt đại đa số cơ giáp sư mà nói, để làm được như vậy là phải đi qua máy truyền cảm đối với bản nhân người điều khiển. Mà Đường Vũ Lân cũng không giống vậy. Máy truyền cảm chỉ là vì kích phát một ít công năng cơ giáp, mà bản thân cơ giáp hơn nữa là dựa vào lực lượng cá nhân hắn để chuyển động. Cho nên động tác của hắn, tốc độ phản ứng đều càng nhanh hơn so với cơ giáp bình thường. Thương mang thiên phu sở chỉ tăng vọt, Tuyệt Vọng Tử Thần tại chớp mắt cứng ngắc. Đồng thời Hoàng Chính Dương bên trong cơ giáp biểu lộ liền trở nên nghiêm túc hơn. Đây là hắn lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ hôm nay. Một lần nữa Tuyệt Vọng Liêm Đao vung chảm mà ra. Trong khoảnh khắc đó, Ban đầu bên trong cơ giáp màu xanh đen bắn ra một tầng vầng sáng hơi nước màu trắng mịt mờ, làm màu sắc bản thân cơ giáp tựa hồ cũng đã xảy ra thay đổi. Đinh lên một tiếng giòn vang, tuyệt vọng liêm đao vừa vặn chạm tại đỉnh Lam Hoàng Thương. Một tiếng thanh thúy va chạm kia tựa như chuông vang du dương. Tuyệt vọng tử thần có chút chấn động, nhưng vẫn là ngăn lại một kích thiên phu sở chỉ này. Cùng lúc đó mượn bắn ra liêm đao, thân thể chuyển động, một đạo bạch quang quét ngang mà ra. Cái kia rõ ràng là một thanh liêm đao cực lớn bằng hơi nước trắng mịt mờ, nhìn qua cùng như thể tích tuyệt vọng liêm đao. Nhưng lúc nó xuất hiện trong nháy mắt, liêm đao màu trắng liền biến thành màu đen, giống như là thật sự có tử thần khống chế vậy. Cắt ngang đến phần eo vô định Lam Hoàng, lần này đến quá là nhanh. Thiên phu sở chỉ vừa mới dùng xong, kim long bên trên mũi thương nối gót bộc phát, phóng tới tuyệt vọng tử thần, mà cái lưỡi hái tử thần kia đã đến phần eo. Tấn công địch là chỗ tất cứu, không thể nghi ngờ, cái liêm đao màu đen này đã không còn là lực lượng bản thân cơ giáp, mà là tới từ ở võ hồn. Hoàng Chính Dương không chỉ là thần cấp cơ giáp sư, bản thân cũng là hồn sư cường đại. Trong quá trình vô định Lam Hoàng đang vọt tới trước, đột nhiên ngừng lại, lăng không hạ xuống, nện trên mặt đất, đồng thời bày ra một cái động tác có chút quái dị. Tại khi động tác này làm ra, đồng thời màu lam sẫm của cơ giáp đột nhiên có thêm giống như mặt kính. Càng thêm kỳ dị chính là, tại mặt ngoài cơ giáp màu lam sẫm, đúng là đột nhiên hiện lên một tầng lân phiến màu vàng dày đặc. Phốc một tiếng, cái liêm đao kia tựa như tia chớp nhanh chóng hung hăng đánh trúng tại phần eo của hắn. Không phải Đường Vũ Lân không muốn ngăn cản, mà là cái liêm đao này đến tốc độ quá là nhanh, hầu như vượt qua tất cả hồn kỹ công kích hắn đã gặp qua. Hào quang trên người vô định Lam Hoàng cấp tốc lập lòe, mà ở bên trên mũi Lam Hoàng thương phun ra kim long đột nhiên tăng lớn. Kim long cũng là đồng thời tăng tốc, tựa như một quả hồn đạo đạn pháo đánh tới tuyệt vọng tử thần. Tuyệt vọng liêm đao trước người huyễn hóa ra tầng tầng đao ảnh, ngăn cản kim long. Trong tiếng nổ vang, hắn chỉ chậm nửa nhịp so với vô định Lam Hoàng, hắn đã bị đánh bay ngược về phía sau. Hai đài cơ giáp đen một cái bay tứ tung, một cái bay ngược ra sau. Đây là từ lúc bắt đầu trận ngũ thần chi quyết này, bọn hắn lần đầu tiên tách ra. Tại sau khi bọn hắn tách ra lẫn nhau, đồng thời khán giả tựa hồ mới khôi phục lại năng lực hô hấp. Không ít người đều miệng lớn, miệng nhỏ thở dốc lên, quá nhanh, thật sự là quá nhanh. Tất cả biến hóa là quá nhanh, nhanh đến mức làm người khác không kịp nhìn. Từ khi song phương bắt đầu va chạm, hầu như chính là hiển lộ tất cả những cái vừa rồi. Không có bất kỳ một giây có thể làm cho người khác nháy mắt. Đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương với tuyệt vọng tử thần xác thực cường đại. Mỗi một công kích cùng khống chế đều cực kỳ uy hiếp. Mà ở trước thế công mạnh mẽ của hắn, Đường Vũ Lân chẳng những chặn lại còn có thể khởi xướng phản kích. Cái này để cho người khác cảm thấy ngạc nhiên. Đây là thực lực tuyệt đối bày ra, là Đường Vũ Lân vốn có thực lực siêu cường. Trên đài hội nghị, phàm là các cường giả Tinh La Đế quốc, kể cả Hoàng đế Đới Thiên Linh ở bên trong, mọi người nhìn đều có chút sợ ngây người. Đường Vũ Lân tại phương diện hồn sư thực lực cường đại thì cái này ai cũng biết, cũng đều phán đoán hắn có sức chiến đấu gần như Phong Hào Đấu La, thậm chí còn muốn vượt qua Phong Hào Đấu La. Thế nhưng là, đúng là không có bất kỳ người nào biết rõ, hắn tại phương diện cơ giáp vậy mà cũng cường hãn như thế. Khống chế cơ giáp tuy rằng còn có chênh lệch cùng tuyệt vọng tử thần, nhưng bản thân sức chiến đấu của hắn sau khi dung hợp cùng cơ giáp, rõ ràng có thể đánh cho tương xứng cùng tuyệt vọng tử thần, cái này không có người nào dự đoán được. Vô định Lam Hoàng trên mặt đất cuồn cuộn một cái sau đó bắn lên, có thể thấy rõ ràng tại phần eo hắn bị cắt ra một đạo dấu vết thật sâu, cái kia rõ ràng là bị chém trúng tạo thành. May mắn còn không có tổn thương đến cấu tạo bên trong cơ giáp. Bên kia tuyệt vọng tử thần bị oanh bay đồng dạng là dựng lên, chỗ ngực cơ giáp lõm xuống. Tuyệt vọng liêm đao dùng để ngăn tại trước người cũng hơi có chút bóp méo. Từ sau tình huống va chạm lần này đến xem, song phương tựa hồ là tám lạng nửa cân. Nhưng trên thực tế Hoàng Chính Dương lại biết rõ là mình bị thua thiệt. Con kim long của Đường Vũ Lân đánh vào vị trí là chỗ ngực tuyệt vọng tử thần, mà cái chỗ này bản thân cũng là vị trí phòng điều khiển. Sau khi bị chính diện oanh trúng, Hoàng Chính Dương bên trong vẫn là nhận lấy chấn động nhất định. Ban đầu hắn cho là tuyệt vọng liêm đao của mình ít nhất có thể ngăn trở đại bộ phận lực công kích, nhưng không biết vì cái gì, công kích vừa rồi của Đường Vũ Lân uy lực siêu cường. Thế cho nên tuyệt vọng liêm đao bị va chạm trực tiếp nện về ngực tuyệt vọng tử thần, liền mang theo cơ giáp bản thân cũng đánh bay. Cổ quái, cơ giáp của hắn biến thành hình dáng mặt kính nhất định có cổ quái. Nhìn vô định Lam Hoàng không có thương thế, trong lòng Hoàng Chính Dương rất là khó hiểu. Công kích vừa rồi của mình cũng không đơn giản, không chỉ là lực lượng võ hồn, mà là một kích võ hồn cùng cơ giáp đen kết hợp lại. Cơ giáp đen một khi bị chém trúng, tính là không sụp đổ cũng chắc chắn sẽ mất đi sức chiến đấu. Nhưng miệng vết thương phần eo của vô định Lam Hoàng chiều sâu nhìn qua vẫn chưa tới 15 cm. Song phương đều ở đây nhìn chăm chú lên đối phương, trong không khí khẩn trương trở nên càng thêm ngưng trọng. Bọn hắn ai cũng không có trước tiên phát động, cảm thụ biến hóa đối phương, đồng thời cũng ở đây bình phán trạng thái bản thân. Hai đài cơ giáp bị thương, khán giả đi qua màn hình lớn phóng đại cũng rõ ràng thấy được là lưỡng bại câu thương. Hoàng Chính Dương tại trong lòng của bọn hắn chính là đế quốc chi trụ. Vị môn chủ đứng môn này tại phương diện cơ giáp lại có thể đánh ngang tay cùng hắn, như vậy đã đầy đủ chứng minh thực lực của hắn. Điều này cũng làm cho khán giả đối với ngũ thần chi quyết đằng sau càng thêm mong đợi. Lam Hoàng Thương ngẩng lên về phía trước, trên thân vô định Lam Hoàng có chút trùng về phía dưới, Tiếp theo trong nháy mắt hắn đã tựa như một tia chớp màu lam sẫm phát khởi trùng kích. Lần này đổi thành hắn chủ động xuất kích, Tuyệt Vọng Tử Thần đứng ở chỗ này, lần này hắn không có trước tiên phát động. Tuyệt Vọng Liêm Đao trong tay bị hao tổn, đối với lực chiến đấu của hắn đúng là có ảnh hưởng. Tốc độ Vô Định Lam Hoàng cực nhanh, tên lửa đẩy sau lưng hầu như hoàn toàn mở ra. Một đài cơ giáp đen chớp mắt bộc phát ra tốc độ tuyệt đối là kinh người, thậm chí có thể tại trong thời gian ngắn đột phá âm chướng cũng không kỳ quái. Thân thể Tuyệt Vọng Tử Thần có chút trầm xuống, liền tại thời điểm mắt thấy Vô Định Lam Hoàng vọt tới trước mặt mình, hắn đột nhiên bước ngang một cái, Tuyệt Vọng Liêm Đao trong tay chém ngang mà ra. Mục tiêu chính là miệng vết thương phần eo của Vô Định Lam Hoàng. Lần này đối với thời cơ rất tinh chuẩn, một cái động tác bước lướt qua bên cạnh càng là kỳ diệu vô cùng. Vô Định Lam Hoàng tiếp tục vọt tới trước, hầu như giống như là đem chính mình đưa đến bên trên Tuyệt Vọng Liêm Đao của đối phương, mà bản thân Vô Định Lam Hoàng với Lam Hoàng Thương đâm ra về phía trước, chắc chắn sẽ thất bại. Công kích nhanh, tốc độ phòng thủ phản kích càng nhanh. Tuyệt Vọng Tử Thần vung ra liêm đao không kém một phần, không kém một chút nào. Mắt thấy song phương sắp giao thoa mà qua, thân hình Lam Hoàng thẳng tiến không lùi đột nhiên xuất hiện biến hóa, rõ ràng hoàn toàn trái với nguyên lý cơ học, tựa như trên không trung chớp mắt đảo hướng, như cũ là lao đến hướng về Tuyệt Vọng Tử Thần. Cho dù là Hoàng Chính Dương ở cơ giáp chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn ở thời điểm này trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một cái cảm giác không thể tin nổi. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, đối phương vì cái gì có thể tại chớp mắt thay đổi phương hướng. Cái loại vận tốc âm thanh này lại đột nhiên biến hướng, không nói tới bản thân cơ giáp là chịu đựng được hay không, mà cơ giáp sư bên trong cũng không chịu nổi loại trình độ trùng kích này. Huống chi cơ giáp sư còn phải thao túng cơ giáp, làm như vậy vẫn phải để cho cơ giáp khống chế được, còn phải bảo trì đầy đủ lực công kích. Cái này quá khó khăn, không trung biến hướng hắn cũng làm được, nhưng cần phải có dừng lại để điều chỉnh. Cái dừng lại kia thời gian không dài, nhưng là tuyệt sẽ không giống với Đường Vũ Lân như bây giờ. Oanh lên một tiếng va chạm, cơ giáp song phương lần nữa đụng vào nhau. Liêm đao của Tuyệt Vọng Tử Thần một lần nữa cùng va chạm với Lam Hoàng Thương. Tuyệt Vọng Tử Thần lảo đảo lui lại, bị Vô Định Lam Hoàng mang theo xu thế trùng kích trực tiếp đánh lui mấy bước. Vô Định Lam Hoàng được thế không buông tha người. Lam Hoàng Thương trong tay rung động lắc lư, huyễn hóa ra vô số thương ảnh bao phủ qua hướng Tuyệt Vọng Tử Thần. Tại ở bên trong thị giác khán giả, Vô Định Lam Hoàng trong nháy mắt này dường như đã biến mất, hoàn toàn dung nhập vào bên trong thương mang kia. Thương hồn, dùng cơ giáp phóng xuất ra thương hồn chi lực. Thấy một màn như vậy, cơ giáp sư cao cấp của Tinh La Đế quốc ở đây cùng các cường giả không khỏi động dung. Có được thương hồn, kiếm hồn, đây là một loại chiến lực đỉnh phong của võ hồn. Thứ này người có vốn cũng đã rất ít rồi, còn có thể đem nó dung nhập vào bên trong cơ giáp, để cho cơ giáp dùng ra thương hồn chi uy liền đã ít lại càng ít. Không hề nghi ngờ, Đường Vũ Lân làm được, vẻn vẹn từ một điểm này có thể nhìn ra, hắn cũng là một vị cơ giáp sư thiên tài. Một vòng màu trắng ánh sáng âm u đúng lúc này từ trên người Tuyệt Vọng Tử Thần vung ra, hình thành một cái quang hồ cực lớn màu trắng, đem thương mang bao phủ ở bên trong. Âm thanh va chạm kịch liệt vang lên tựa như vũ đả tiêu hà. Cơ giáp song phương tại trong chốc lát không biết sinh ra bao nhiêu lần va chạm. Vô luận là trường thương hay là liêm đao, đều ở trong phạm vi nhỏ không ngừng vũ động. Người chính thức có thể nhìn rõ ràng cả hai va chạm ít càng thêm ít. Trên đài hội nghị, khóe miệng Tiếu Diện Đấu La phác họa lên một đạo đường vòng cung. Mặt hắn luôn luôn vẻ tươi cười, lúc này cười càng thêm vui vẻ. Tại ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn càng là có vẻ vài phần vui mừng. Phần vui mừng này cũng không phải là bởi vì Đường Vũ Lân là môn chủ Đường môn, mà là bởi vì vừa rồi hắn đột nhiên đảo hướng công kích, thấy thế nào hắn lại đem sản vật bản thể tông mật pháp dung nhập vào trong chiến đấu cơ giáp. Cơ giáp sư bình thường đương nhiên chịu không nổi trùng kích như vậy, cơ giáp cũng chịu không nổi. Thế nhưng là, nếu như cơ giáp sư là đệ tử bản thể tông thì sao? Bằng vào tố chất thân thể bản thân siêu cường, thừa nhận nhiều hơn chưa chắc liền khó khăn như vậy, về phần cơ giáp thì càng dễ giải quyết. Tại thời điểm chế tạo cơ giáp chỉ cần cân nhắc đến vấn đề này, để cho chất liệu bản thân cơ giáp trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai. Từ đó buông tha cho một ít những chức năng khác liền có thể làm được. Rất rõ ràng, cơ giáp Đường Vũ Lân chính là lợi dụng đầy đủ điểm này, nên mới có uy năng cường hãn như thế. Có thể nhìn thấy tuyệt học bản thể tông xuất hiện tại trong một trận ngũ thần chi quyết. Cho tới nay, ở sâu trong nội tâm Tiếu Diện Đấu La đối với bản thể tông đều có được tình cảm thâm hậu. Hắn làm sao có thể không tân sinh an ủi cơ chứ? Khoảng cách Vô Định Lam Hoàng cùng Tuyệt Vọng Tử Thần gần như va chạm đã đến cực hạn. Song phương ai cũng không thể có nửa điểm nhượng bộ. Ở thời điểm này, một khi bị đối thủ áp chế, rất có thể liền sẽ chấm dứt trận đấu này. Hoàng Chính Dương càng đánh càng kinh hãi. Hắn tự hỏi bản thân đối với khống chế cơ giáp đã đạt đến cực hạn mà nhân loại bình thường có khả năng đạt tới. Hắn có thể đầy đủ lợi dụng từng cái chi tiết của cơ giáp phát động thế công rất tinh diệu. Hơn nữa tại trong quá trình công kích không ngừng đem sức chiến đấu bản thân phát huy ra để suy yếu đối thủ. Hắn tự hỏi đối với Đường Vũ Lân cảm ứng một chút cũng không sai. Luận khống chế cơ giáp, đối thủ có chênh lệch không nhỏ cùng mình. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, đối thủ này của hắn lại có thể tại cùng hắn va chạm mà không rơi vào thế hạ phong. Có rất nhiều công kích rõ ràng đều như vậy hình thành từ bản thân cơ giáp, rất nhiều động tác trái ngược với lẽ thường được đối thủ làm ra nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Một lần công kích của Tuyệt Vọng Tử Thần, thường thường Vô Định Lam Hoàng phải dùng 5-6 cái động tác để ngăn cản, giải quyết. Tại bên trên hiệu suất rõ ràng kém quá nhiều. Chỉ có như vậy, Vô Định Lam Hoàng lại chính là có thể cùng vượt qua nhịp điệu. Nói cách khác, bản thân Đường Vũ Lân tại trên thao túng cơ giáp tiêu hao gấp bội hơn so với Hoàng Chính Dương. Thời điểm vừa mới bắt đầu, Hoàng Chính Dương còn quán tính cho rằng tiếp tục như vậy, Đường Vũ Lân rất nhanh phải kiên trì không nổi. Nhưng mà ý nghĩ này của hắn đã kéo dài đến bây giờ, song phương va chạm càng ngày càng kịch liệt. Cái Vô Định Lam Hoàng kia lại không có nửa điểm không kiên trì nổi. Thương hồn hòa nhập vào bên trong cơ giáp, song phương lại chênh lệch bên trên thao túng, bản thân đã bị kéo gần lại rất nhiều, hơn nữa kéo dài va chạm. Người này còn là người ư? Trong đầu sinh ra ý nghĩ này, đồng thời Hoàng Chính Dương biết rõ, không thể lại tiếp tục như vậy nữa. Bởi vì đối thủ cực hạn hắn không thấy được, bản thân thao tác của hắn đã sắp đến cực hạn rồi. Toàn thân xuất hiện bệnh trạng đau buốt, ý vị này là sự thao khống của hắn sẽ bắt đầu suy giảm. Tuy rằng hắn cũng là cấp độ phong hào đấu la, nhưng hắn dù sao chú trọng hơn chính là cơ giáp. Tố chất thân thể cũng chính là miễn cưỡng cùng giống như phong hào đấu la mà thôi. Thân hình Tuyệt Vọng Tử Thần đột nhiên kịch liệt xoay tròn. Ở bên trong mãnh liệt xoay tròn kia, hắn dường như lại biến thành con quay tử vong. Chớp mắt bắn ra mấy lần công kích Vô Định Lam Hoàng. Lần này Hoàng Chính Dương đã đem năng lượng Tuyệt Vọng Tử Thần mở ra đến trình độ lớn nhất. Bản thân hồn lực cùng cơ giáp hoàn toàn kết hợp, một vòng ánh sáng âm u màu trắng như thiểm điện lướt đi. Tại thời điểm Vô Định Lam Hoàng bị công kích bắn ra, nháy mắt điện thiểm tập kích. Lần này bộc phát 10 phần đột nhiên, thế cho nên Vô Định Lam Hoàng đều muốn né tránh đã không thể nào. Lam Hoàng thương của hắn cũng tới không kịp ngăn cản phía dưới. Cái ánh sáng âm u màu trắng kia rõ ràng là trước đó đã từng xuất hiện qua một cái liêm đao khác, lưỡi hái tử thần. Song phương gần trong gang tấc, Hoàng Chính Dương lần này xúc thế. Ở phía trước hắn tận lực kiến tạo ra tình cảnh mình đã bị thoáng áp chế. Vì chính là trong chớp nhoáng này bộc phát ra, để cho Đường Vũ Lân không kịp tự cứu. Căn bản không cần dùng con mắt nhìn, hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm cùng cảm giác chiến đấu của mình. Hoàng Chính Dương liền có tự tin tuyệt đối, lưỡi hái tử thần kia của chính mình sắp sửa chém trúng vị trí vết thương lúc trước ở phần eo Vô Định Lam Hoàng. Phòng hộ bản thân cơ giáp, trừ vòng phòng hộ ra, kim loại vẫn là tầng phòng hộ mạnh nhất ngoài cùng. Một khi vòng bên ngoài bị phá vỡ, lần nữa bị công kích liền sẽ càng nghiêm trọng. Hoàng Chính Dương thậm chí đã nghĩ kỹ, lúc lưỡi hái tử thần cắt vào bên trong cơ giáp đối phương, thời điểm chạm đến khoang điều khiển sẽ thu tay lại. Đối phương dù sao cũng là môn chủ Đường môn tân nhiệm, cũng không thể bị chính mình thoáng một phát chém giết. Đường Vũ Lân nhìn qua đúng là có chút bối rối. Vô Định Lam Hoàng vội vàng, Lam Hoàng thương đột nhiên đâm về trước. Tấn công địch là chỗ tất cứu, mục tiêu chỉ thẳng về khoang điều khiển đối phương. Nhìn qua hắn hiển nhiên là có chút vội vàng. Mặt ngoài Lam Hoàng thương đều bao trùm lên một tầng lân phiến màu vàng, khí thế hiển hách. Cái này muốn xem đến tột cùng là ai nhanh hơn rồi. Ngồi tại bên trong khoang điều khiển, khóe miệng Hoàng Chính Dương phác họa ra một đường vòng cung. Lấy mạng đổi mạng ư? Loại trình độ chiến đấu này hắn đã trải qua không có 100 lần thì cũng có 90 lần rồi. Tuyệt Vọng liêm đao thu về, một đầu liêm đao đột nhiên hướng vào phía trong khép kín. Tại bên trong cực nhanh kẹt lại mũi thương Lam Hoàng thương. Cùng lúc đó, Tuyệt Vọng Tử Thần thoáng lệch thân hình, tránh được một thương đâm xuyên ở giữa ngực. Tuy rằng mũi thương Lam Hoàng thương như trước đâm trúng tại nơi bả vai Tuyệt Vọng Tử Thần, nhưng đâm thẳng vào không đến 30 cm, đồng thời cũng đã trệch hướng khoang điều khiển. Tuyệt Vọng liêm đao hướng phía dưới trầm xuống, triệt để kẹt lại Lam Hoàng thương. Mà lưỡi hái tử thần tại lúc này đã đến bên hông Vô Định Lam Hoàng. Mặt ngoài Vô Định Lam Hoàng lại một lần xuất hiện hiệu quả mặt kính, bên trong cấp tốc lập lòe, lưỡi hái tử thần cuối cùng vẫn là chém vào. Đương lên một tiếng, đã xong ư? Tất cả người xem tại một cái chớp mắt đều đã ngừng thở, thậm chí có những người đã không dám nhìn rồi. Mà đúng lúc này lưỡi hái tử thần chém trúng Vô Định Lam Hoàng, mặt ngoài cơ giáp hào quang cấp tốc lập lòe, Lam Hoàng thương bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Ban đầu bị Tuyệt Vọng liêm đao khóa lại đầu thương đột nhiên đâm về trước, Tuyệt Vọng liêm đao khóa lại nó bị khanh lên một tiếng kêu giòn, lưỡi đao bị cứng rắn ép gãy. Lam Hoàng thương ngang nhiên đâm vào bả vai Tuyệt Vọng tử thần, chớp mắt hoàn thành xuyên thấu. Cùng lúc đó, ngàn vạn đầu dây leo màu vàng lam từ trên người Vô Định Lam Hoàng ùn ùn mà ra, trong khoảnh khắc đem Tuyệt Vọng tử thần bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Lam Hoàng thương giơ lên, đem nó hung hăng nện trên mặt đất. Những biến hóa này phát sinh quá nhanh, thế cho nên một ít người xem thậm chí không có nhìn rõ ràng đến tột cùng là ai chiếm cứ thượng phong. Mà trên đài hội nghị, tâm tình Đới Nguyệt Viêm có chút kích động, thậm chí thoáng một phát liền đứng lên. Tuyệt Vọng tử thần bị ngã trên mặt đất, sau một khắc Lam Hoàng thương đã hoàn thành một lần phun ra nuốt vào. Trường thương thu hồi, lại lóe lên như điện xạ đâm ra, điểm vào phía trước khoang điều khiển. Không hề nghi ngờ, chỉ cần hắn muốn, cái trường thương lóe ra thương mang sáng chói là có thể đâm vào bên trong khoang điều khiển, chấm dứt sinh mệnh Hoàng Chính Dương. Toàn trường 10 vạn người, một cái chớp mắt nhưng là im bặt, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đới Thiên Linh mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin đây là sự thật. Trận đầu ngũ thần chi quyết, cơ giáp chiến, Hoàng Chính Dương rõ ràng dưới tình huống chiếm ưu thế, vậy mà đã thất bại. Ngũ thần chi quyết trận đầu, cơ giáp chiến, môn chủ Đường Môn chiến thắng. Người chủ trì tại thời điểm tuyên bố thắng bại, âm thanh rõ ràng có chút thắt lại. Điều này hiển nhiên đã khác với kịch bản mà hắn đã chuẩn bị trước. Kịch bản ban đầu hắn chuẩn bị là chúc mừng đế quốc chi trụ chiến thắng, đồng thời an ủi môn chủ Đường Môn đã kính dâng một trận tỷ thí đặc sắc. Làm sao lại chuyển biến nhanh như vậy? Lam Hoàng thương thu hồi, từng đám cây Lam Ngân Hoàng cũng ùn ùn mà quay về. Vô Định Lam Hoàng đứng ở nơi đó, Tại dưới ngọn đèn chiếu rọi, bản thân cơ giáp màu lam sẫm trong lúc vô hình có thêm một vòng tia sáng kỳ dị. Tuyệt vọng tử thần từ trên mặt đất đứng lên, khoang điều khiển mở ra, lộ ra một thân nhung trang treo quân hàm thiếu tướng, chính là Hoàng Chính Dương. Hoàng Chính Dương lúc này sắc mặt thoáng có chút trắng xám, hắn là người thất bại, hắn trước tiên từ bên trong cơ giáp chính mình nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó ánh mắt của hắn đầu tiên liền rơi vào phần eo Vô Định Lam Hoàng. Tại chỗ đó hắn nhìn đến vết thương như cũ là sâu nửa xích, cùng lần đầu tiên tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Trong lòng của hắn tràn đầy khó hiểu, vì cái gì? Công kích tương tự rơi vào cùng một chỗ vậy mà không có tạo thành tổn thương ư? Khoang điều khiển Vô Định Lam Hoàng cũng tiếp theo mở ra. Đường Vũ Lân một thân áo trắng cũng từ bên trong nhảy ra ngoài, cái trán hắn có chút đổ mồ hôi. Trận cơ giáp chiến này cùng Hoàng Chính Dương, hắn có thể nói là hao tổn tâm cơ, tâm thần tiêu hao, xa xa muốn vượt qua tiêu hao thân thể. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đường Vũ Lân chủ động tiến lên hướng Hoàng Chính Dương đưa tay phải ra. Hoàng Chính Dương dáng người trung đẳng, tướng mạo cũng không xuất chúng, nhìn qua chính là một người trung niên bình thường. Thả trong đám người thậm chí rất khó tìm thấy thân ảnh của hắn. Một vị quân nhân bề ngoài cũng không xuất chúng, nhưng là có danh hiệu đế quốc chi trụ, thần cấp cơ giáp sư. Trong mắt Đường Vũ Lân toát ra chi sắc kính nể tự đáy lòng mình. Hoàng tướng quân, đa tạ rồi. Hoàng Chính Dương thò tay bắt tay cùng hắn, cười khổ nói. Không có gì, thua chính là thua. Ta trải qua mấy nghìn tỷ số cơ giáp chiến, lớn có, nhỏ có, thắng bại đều có. Nhưng trận hôm nay này lại làm cho ta mở rộng tầm mắt. Hơn nữa thậm chí không biết mình là tại sao thua đấy. Đường Vũ Lân mỉm cười nói. Trên thực tế người cũng không phải đã thua bởi ta. Chính thức luận về khống chế cơ giáp, ta cùng người còn có chênh lệch cực lớn. Thắng được mà nói, ta chủ yếu là thắng tại bản thân cơ giáp. Hơn nữa người đối với ta cũng đã không đủ hiểu rồi, người xem. Vừa nói, Đường Vũ Lân đưa tay chỉ hướng Vô Định Lam Hoàng chính mình. Hoàng Chính Dương ngẩng đầu, theo phương hướng ngón tay hắn nhìn lại. Đường Vũ Lân chỉ vào chính là miệng vết thương ở phần eo Vô Định Lam Hoàng bị lưỡi hái tử thần chém ra. Hoàng Chính Dương kinh ngạc nhìn thấy, lỗ hổng bị chém ra lấy mắt thường có thể phân biệt tốc độ chậm rãi mà khép lại. Cái này là kim loại hồn rèn ư? Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn Đường Vũ Lân, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, khẩn thiết mà nói, "Đúng vậy, cái đài Vô Định Lam Hoàng này của ta toàn thân là dùng kim loại hồn rèn chế tạo mà thành, cho nên nó có năng lực kháng đòn và năng lực tự lành mà cơ giáp đen khác không có, nên mới có thể tiến hành một ít khống chế đặc thù. Hơn nữa ta trước đó thừa nhận công kích hồn kỹ kia của người, nó có thể mượn lực công kích của người hóa thành công kích của chính ta, cho nên mới có thể trước sau hai lần chiếm cứ thượng phong. Bằng không mà nói, coi như là kim loại hồn rèn cũng ngăn không được công kích của người. Người cũng sớm đã thắng, cho nên trên thực tế đối với ngài là có chút không công bằng." Khóe miệng Hoàng Chính Dương thoáng co giật một phát, lẩm bẩm, "Ngươi đây cũng quá cam lòng ư? Kim loại hồn rèn là cái gì? Đây chính là kim loại có thể chế tác tam tự đấu khải đấy. Lấy lượng lớn kim loại hồn rèn để chế tác một bộ cơ giáp đen, đây quả thực là phung phí của trời. Coi như là thần cấp cơ giáp của hắn cũng không thể toàn bộ sử dụng kim loại hồn rèn để chế tác. Chẳng qua là tại khớp xương mấu chốt, vị trí hạch tâm pháp trận là vận dụng kim loại hồn rèn mà thôi. Khó trách chính mình thua triệt để như vậy. Hắn đây là cơ giáp đen ư? Một đài cơ giáp đen như vậy, tất cả đều sử dụng kim loại hồn rèn. Như vậy những thứ kim loại hồn rèn này mà dùng để chế tác đấu khải mà nói, tối thiểu chế tác được mấy chục bộ là không thành vấn đề." Tại bất đắc dĩ, đồng thời Hoàng Chính Dương cũng không khỏi có chút hâm mộ. Chỉ sợ cũng chỉ có Đường Môn mới có khí tài như vậy. Hắn cũng không biết là, đứng ở trước mặt hắn, bản thân vị này chính là một đời thánh tượng. Kim loại hồn rèn đối với Đường Vũ Lân mà nói, rèn sớm đã không tính là quá khó khăn. Chỉ có nhiều loại kim loại hữu linh hợp kim hồn rèn, đó mới là thứ hắn cần, đã tốt còn muốn tốt hơn. Nguyên Ân Dạ Huy dựa vào cái gì để dùng sức một mình ngăn cản Đới Nguyệt Viêm cùng Hoa Lam Đường? Trừ sức chiến đấu cường đại của bản thân nàng ra, bộ tam tự đấu khải của nàng cũng là nơi mấu chốt. Kim loại hữu linh hợp kim hồn rèn, hơn nữa là vượt qua 5 loại hữu linh hợp kim để chế tạo. Cái đồ vật kia chế ra tam tự đấu khải, có thể cùng giống tam tự đấu khải bình thường ư? Hoàng Chính Dương thở dài nói, ta thua không oan uổng, cũng không có gì không công bằng cả. Cái ngũ thần chi quyết này đối với ngươi mà nói, vốn là cũng không công bằng. Ngươi thắng, mấy trận đằng sau ta sẽ cổ vũ ngươi. Đang mong chờ ngươi trở thành thần cấp cơ giáp sư. Ta dùng cơ giáp của ta bây giờ giao thủ luận bàn cùng ngươi. Phương thức chiến đấu của ngươi, ta trở về phải nghiên cứu thoáng một phát thật tốt. Tại phương diện đem năng lực bản thân cùng kết hợp với cơ giáp, ngươi so với ta làm tốt hơn. Hơn nữa, bản thân ngươi thực lực cường đại, phương diện này ngươi so với ta cũng càng mạnh hơn nữa. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là song sinh võ hồn phải không? Đường Vũ Lân nói, không kém bao nhiêu đâu. Có quan hệ với huyết mạch Kim Long Vương cũng không thể tiết lộ cho đối phương. Mà trên thực tế, tình huống của hắn cũng đúng là có chút tương tự cùng song sinh võ hồn. Hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau, đồng thời trên khán đài lại sớm đã là một mảnh nghị luận. Tiếng phát thanh vang lên, mời các bằng hữu an tâm một chút chớ vội, tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu phục bàn. Đế quốc chi trụ sẽ tự mình giảng giải trận này cho chúng ta hiểu rõ. Trở thành người tham dự ngũ thần chi quyết cơ giáp chiến, ngài ấy nhất định sẽ càng thêm rõ ràng để thuyết minh trận đấu này cho chúng ta. Nghe những lời này, Đường Vũ Lân không khỏi có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hoàng Chính Dương. Trên mặt Hoàng Chính Dương cười khổ nói, đây là vì để phổ cập càng nhiều tri thức cơ giáp hơn nữa. Ban đầu ta không nghĩ tới chính mình thất bại, cho nên đã đáp ứng. Mà bây giờ trở thành một người thất bại mà nói hiểu chuyện, quả thực là có chút châm chọc. Nhưng cuối cùng vẫn phải đi đấy. Đường Vũ Lân nói, người cũng không có thất bại. Ngài là đệ nhất nhân về khống chế cơ giáp mà ta đã thấy đấy. Những lời này của Đường Vũ Lân hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Thuần túy luận khống chế cơ giáp, hắn cùng đối phương chênh lệch khá xa. Hơn nữa Đường Vũ Lân rất rõ ràng, nếu như phẩm chất cơ giáp đều tăng lên tới trình độ thần cấp, như vậy lực lượng bản thân hồn sư đối với cơ giáp ảnh hưởng liền sẽ giảm xuống một ít. Khi đó dùng trình độ khống chế cơ giáp trước mắt của chính mình, quyết không có thể nào là đối thủ đối phương, chỉ có sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù mới có thể chiến thắng. Một vị cơ giáp đại sư như vậy là tuyệt đối đáng giá tôn kính. Riêng phần mình thu hồi cơ giáp, Đường Vũ Lân đi đến cửa ra thông đạo. Mà Hoàng Chính Dương thua trận đấu này, sau đó còn phải tiến hành thuyết minh. Trên đài hội nghị, Nhạc Chính Vũ đụng đới Nguyệt Viêm bên cạnh. Thái tử điện hạ, trận đầu này chúng ta hình như là thắng rồi nha. Tạ Giải ở bên cạnh bổ thêm một đao, ngươi xem, ta đã nói đúng mà. Cái này và ngày đó chúng ta đấu đối kháng thật giống nhau. Hiện tại đã không có tiếng hoan hô đế quốc chi trụ rồi. Trên trán đới Nguyệt Viêm bắn ra hắc tuyến, các ngươi không nên quá kiêu ngạo. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ lập tức đều nở nụ cười. Quá mức nghiện rồi, ngũ thần chi quyết trận đầu vậy mà thật sự đã thắng. Đừng nói đới Nguyệt Viêm, coi như là Sử Lai Khắc lục quái đều cảm thấy có chút khó tin. Bọn hắn chẳng qua là cảm giác được Đường Vũ Lân tại phương diện khống chế cơ giáp cùng so với lúc trước tham gia tinh đấu chiến võng đã có chỗ khác nhau. Thi đấu bên trên tinh đấu chiến võng, Đường Vũ Lân thi triển năng lực cùng hiện tại khác nhau rất lớn. Hơn nữa tinh đấu chiến võng là dùng cơ giáp bình thường nhất, hôm nay bọn hắn dùng đều cơ giáp đen. Quan trọng nhất là trong lòng bọn họ, Đường Vũ Lân có rất nhiều năng lực cường đại, tựa hồ cũng không có bày ra tại một trận chiến này, vậy mà đã lấy được thắng lợi trận đấu này. Cái này có nghĩa là hắn có càng nhiều át chủ bài hơn nữa, ở các trận ngũ thần chi quyết sau có thể che giấu để ứng dụng. Ngũ thần chi quyết đại biểu cho Tinh La Đế quốc ra sân đều là người mạnh nhất ở các phương diện đó. Cho dù đến cuối cùng thật sự chỉ thắng trận này, cũng có nghĩa là từ biểu hiện của Đường Vũ Lân nhìn ra, đã là cơ giáp sư mạnh nhất Tinh La Đế quốc. Phần vinh quang này đủ để cho Đường Môn được lợi rất nhiều. Tiêu Diện Đấu La lúc này càng là dáng tươi cười đầy mặt, mà ngồi ở bên cạnh hắn, Hoàng đế Đới Thiên Linh cũng không có toát ra chi sắc phiền muộn, ngược lại là vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Ân Từ Giật mình rõ ràng so với vị hoàng đế này càng thêm mãnh liệt một ít. Cơ giáp cùng hồn sư là không giống nhau, bản thân cơ giáp tương đương với là năng lực khuếch đại của hồn sư. Chính thức khống chế tốt cơ giáp cũng không phải một chuyện đơn giản. Đường Vũ Lân tại phương diện khống chế cơ giáp rõ ràng không bằng Hoàng Chính Dương, thế nhưng là tại phương diện dung hợp hồn kỹ cùng cơ giáp lại vượt qua Hoàng Chính Dương. Cái này có nghĩa là thực lực bản thân hắn so với Hoàng Chính Dương càng mạnh hơn nữa. Hoàng Chính Dương nói như thế nào cũng là cấp độ phong hào đấu la. Võ hồn lưỡi hái tử thần hoàn toàn là lực công kích siêu cường. Bởi vì bản thân hắn có cơ giáp phòng ngự, căn bản không cần cân nhắc phòng ngự cho bản thân. Nhưng coi là như thế, tại trong quá trình đối công hắn vẫn thua. Hiện tại cơ bản đã có thể xác nhận, tu vi của Đường Vũ Lân đủ để đối kháng cùng phong hào đấu la. Ân Từ nhìn qua Hồ Kiệt hỏi, mập mạp, nghe nói ngươi cùng môn chủ các ngươi đã luận bàn qua một trận ư? Hồ Kiệt liếc mắt nhìn hắn nói, như thế nào? Muốn dựa dẫm vào tin tức của ta ư? Huynh cho là ta sẽ nói cho huynh biết ư? Ha ha ha, Ân Từ huynh có phải sợ rồi phải không? Ân Từ tức giận, ta cũng cần SOU. Ta chỉ là đối với vị môn chủ này của các ngươi cũng rất ngạc nhiên. Hồ Kiệt nhún vai, hiếu kỳ thì không cần phải nói nữa, chính huynh cứ chờ xem đi. Ta tin tưởng, hắn sẽ mang lại cho chúng ta thêm đối kháng đặc sắc hơn nữa. Tóm lại, chúng ta trận đầu thắng, cái này cũng đã là đứng ở thế bất bại. Bệ hạ, người nói có đúng không? Đới Thiên Linh liếc Hồ Kiệt một cái. Rất tốt, nghe một chút Hoàng Chính Dương nói như thế nào đi. Đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương lúc này đã đi tới chỗ ngồi. Sắc mặt của hắn cũng đã khôi phục bình tĩnh. Xin lỗi, ta không có mang đến một trận thắng lợi. Lời dạo đầu của hắn làm toàn trường yên tĩnh trở lại. Ngẫu nhiên có một đôi lời thiếu nữ đang gào thét, tựa hồ là đang hô hào, Hoàng Chính Dương chúng ta vĩnh viễn yêu ngài. Hoàng Chính Dương nhẹ nhàng thở dài, thua chính là thua, ta sẽ không tìm lý do gì cho mình. Phía dưới chúng ta bắt đầu trình chiếu, ta sẽ dùng phương thức người thứ ba để đơn giản thuyết minh cho mọi người, để mọi người thoáng một phát hiểu được điểm mấu chốt của trận đấu này. Tất cả màn hình lớn đều về tới một màn thi đấu lúc trước. Cơ giáp song phương vào trận, sau đó thi đấu bắt đầu. Đối với tuyệt vọng tử thần, ta tin tưởng mọi người đều rất quen thuộc, ta không cần giới thiệu quá nhiều. Hiện tại chủ yếu nói một chút cảm giác của ta đối với Vô Định Lam Hoàng của Đường Môn Chủ. Thời điểm lần đầu tiên ta nhìn thấy đài cơ giáp Vô Định Lam Hoàng này, đầu tiên cho ta cảm giác là sự đơn giản cùng thuần túy. Không sai, chính là chỗ hai cái cảm giác này. Cái gọi là đơn giản cũng là bởi vì cái đài cơ giáp này không có lắp đặt bất luận trang bị hoa lệ gì, cũng không có vận dụng vũ khí đặc thù gì. Vũ khí của nó rất đơn giản, chính là một thanh trường thương. Nhưng mời mọi người cẩn thận chú ý đường cong cái đài cơ giáp này, tất cả hình giọt nước đều có thể giảm xuống cản gió trình độ thật lớn, khớp xương đều đặc biệt vững chắc. Lúc ấy cảm giác đầu tiên của ta chính là, đây là một đài cơ giáp có thể tiến hành các loại khống chế cực hạn, hơn nữa có lợi thế về tốc độ. Trở thành một gã thần cấp cơ giáp sư, tại lần đầu tiên nhìn thấy cơ giáp đối thủ, thời điểm làm ra phán đoán chính xác luôn luôn là chuyện trọng yếu nhất. Hoàng Chính Dương ở phương diện này cũng vẫn luôn làm vô cùng tốt. Lúc này êm tai nói tới, làm khán giả có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt. Tiếp theo chiến đấu bắt đầu. Khi đã xác nhận đặc tính cơ giáp đối phương, Tuyệt Vọng Tử Thần triển khai công kích đầu tiên. Một điểm ta muốn làm chính là gần hơn khoảng cách, làm cho đối phương không đến mức thoát ly khống chế. Từ sau khi thi đấu mọi người hẳn là cũng nhìn ra được, một khi để cho Vô Định Lam Hoàng kéo ra một chút khoảng cách, sau đó lực bộc phát của hắn sẽ tăng cường lên mấy lần, có đầy đủ không gian cho hắn lợi dụng. Hắn sẽ đem toàn bộ không gian chuyển hóa thành tốc độ cùng lực lượng. Bởi vậy, Tuyệt Vọng Tử Thần ngay từ đầu ứng đối là chính xác. Lúc này Đường Vũ Lân đã đi tới phòng nghỉ rồi. Tại trong phòng nghỉ cũng có màn hình tiếp sóng lấy tình huống hiện trường. Nhìn trên màn ảnh, nghe lời bình của Hoàng Chính Dương, Đường Vũ Lân không khỏi có loại cảm giác mới lạ, cảm thụ như vậy hắn đã thật lâu không có xuất hiện qua. Nhưng hắn vẫn đối với Hoàng Chính Dương không khỏi càng thêm khâm phục. Theo như lời nói của hắn đều là sự thật, không có khoa trương cũng không có giảm bớt. Hơn nữa từ thị giác của hắn cũng để cho Đường Vũ Lân đối với Vô Định Lam Hoàng chính mình càng có nhận thức sâu sắc. Hoàng Chính Dương tiếp tục nói, Tuyệt Vọng Tử Thần bước lướt tới để gần hơn khoảng cách, đồng thời dùng ra am hiểu của Tuyệt Vọng Liêm Đao để nếm thử khống chế đối với Vô Định Lam Hoàng. Tựa như Tuyệt Vọng Tử Thần đối với Vô Định Lam Hoàng không biết nhau, Vô Định Lam Hoàng cũng đồng dạng là không biết Tuyệt Vọng Tử Thần. Dưới loại tình huống này hắn quả nhiên bị lừa rồi, bị Tuyệt Vọng Liêm Đao khống chế thành công, hơn nữa đã tiến hành lôi kéo. Nói đến đây, Hoàng Chính Dương đem hình vẽ phóng đại đến sau lưng Vô Định Lam Hoàng, mời mọi người nhìn kỹ. Ở thời điểm này ta kỳ thật chú ý tới một điểm trọng yếu nhất, chính là bản thân lực phòng ngự của Vô Định Lam Hoàng. Lực công kích của Tuyệt Vọng Liêm Đao là rất mạnh, bản thân có chứa sóng chấn động cao tần mãnh liệt, bình thường kim loại bị nó tiếp xúc, sau đó lập tức liền sẽ sản sinh hiệu quả cắt ra mãnh liệt, mà sau khi Tuyệt Vọng Liêm Đao cùng tiếp xúc với Vô Định Lam Hoàng, hiệu quả vết cắt lại rất có hạn, chẳng qua là để lại dấu vết rất mờ. Lúc kia ta liền ý thức được lực phòng ngự của đối thủ rất mạnh mẽ. Tuyệt Vọng Tử Thần đem Vô Định Lam Hoàng kéo lê về hướng chính mình, phát khởi con quay tử vong, tính toán dựa vào thiết cắt bản thân chấm dứt trận đấu này. Bởi vì vô luận Vô Định Lam Hoàng lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, cuối cùng là có cực hạn, mà Tuyệt Vọng Tử Thần này một thân chấn động cao tần, lực cắt chỉnh thể của dao tại tốc độ xoay tròn sẽ rất mạnh, coi như là thần cấp cơ giáp cũng sẽ bị thương. Mà tại lúc này sức chiến đấu của Vô Định Lam Hoàng mới bắt đầu hiện ra. Mọi người nhìn kỹ, trường thương Vô Định Lam Hoàng đâm ra, hắn không có tính toán né tránh hoặc là đối kháng sức kéo sau lưng, ngược lại là trực tiếp phát động công kích. Mà quan trọng nhất là chính là trước ngực hắn xuất hiện cái đầu rồng phát ra tiếng giống giận dữ. Lúc ấy thành tựu cơ giáp sư ta đây, cho dù có cơ giáp cách trở, cũng là chớp mắt xuất hiện tư duy trống không. Ý vị này là tinh thần lực của Đường môn chủ tại phía trên ta, hắn thi triển là một loại công kích tinh thần. Chiến thường cơ giáp thường trong nháy mắt có thể quyết định thắng bại. Tại nháy mắt đại não trống không, ta theo bản năng kéo xiềng xích, thay đổi phương hướng công kích Vô Định Lam Hoàng, chế tạo cơ hội cho mình. Nghe Hoàng Chính Dương giảng thuật, Đường Vũ Lân cảm thấy lấy được ích lợi rất nhiều. Là đối thủ, tại thời điểm đối mặt với chính mình, các loại tâm lý cũng có nghĩa là hắn trong chiến đấu mang cho đối phương ảnh hưởng khác nhau. Có thể sinh ra nhiều biến hóa như thế, liền có nghĩa là áp lực hắn làm cho đối phương cũng đủ lớn. Cái nào không đủ khả năng, cái nơi nào làm tốt, tại bên trong thuyết minh của Hoàng Chính Dương đều rất rõ ràng bị hắn biểu đạt ra. Vị này thật sự chính là một vị cường nhân cơ giáp. Có chút thuộc về bí mật bên trên thao tác của Hoàng Chính Dương, hắn đều không hề giữ lại tiến hành nói rõ, cũng không có ý tứ giữ của quý cho riêng mình. Đương nhiên nghe là nghe được, nhưng đối với cơ giáp sư khác mà nói, có thể làm được hay không đã rất khó nói rồi. Đến nơi này là ta lần đầu tiên chịu thiệt. Nhìn qua tình huống song phương là lưỡng bại câu thương, nhưng trên thực tế ta bị va chạm sẽ càng thêm mãnh liệt hơn một ít. Cơ giáp bị thương cũng rõ ràng hơn, thân thể cá nhân ta cũng nhận được chấn động. Thế cho nên ở phía sau đối với khống chế Tuyệt Vọng Tử Thần xuất hiện một ít khuyết điểm nhỏ nhặt. Lúc này thuyết minh của Hoàng Chính Dương đã đến lần đầu tiên song phương tách ra. Thẳng đến sau khi thi đấu chấm dứt, ta mới được Đường môn chủ nói cho hiểu được thua ở nơi nào. Lần đụng chạm này ta chịu thiệt lớn nhất còn không phải tại bản thân cơ giáp bị hao tổn, mà là bị Đường môn chủ bắt bài. Nghe được mấy chữ bắt bài này, Đường Vũ Lân không khỏi bật cười. Đúng vậy, chính mình trên thực tế chính là từ lúc kia bắt đầu tính toán Hoàng Chính Dương, mà khi hắn sử dụng cái bắt bài này đối với cơ giáp sư bình thường tuyệt đối là không có hiệu quả. Bởi vì cơ giáp sư bình thường căn bản là làm không được cái loại khống chế tinh chuẩn như Hoàng Chính Dương, mà khống chế không tinh chuẩn, hắn bắt bài cũng không có chút ý nghĩa nào. Đường môn chủ bị ta chém trúng, ta bị hắn oanh bay, bên trên chỉnh thể song phương cân sức ngang tài. Mà lúc kia ta cũng ở vào tư duy theo quán tính, chẳng qua là ghi nhớ lấy vị trí cụ thể lúc ấy Vô Định Lam Hoàng bị thương. Nhưng từ khi đó bắt đầu, ta cũng đã dẫn tới thất bại. Mời mọi người nhìn kỹ quá trình chiến đấu tiếp theo và biến hóa của Vô Định Lam Hoàng. Vừa nói, Hoàng Chính Dương thả chậm toàn bộ hình ảnh. Kế tiếp song phương triển khai đúng là tỷ lệ công thủ siêu cao tần. Lam Hoàng thương đấu với Tuyệt Vọng Liêm Đao, mặt ngoài nhìn qua ai cũng không có chiếm cứ thượng phong, nhưng cho dù là đang tua chậm, nhưng có thể nhìn ra được bọn hắn chiến đấu là nhanh đến cỡ nào. Ở thời điểm này, lực chú ý của ta hoàn toàn bị Đường môn chủ hấp dẫn. Trên thực tế, Tuyệt vọng liêm đao lúc trước bị đánh trúng đã bị hao tổn, đối với ta lúc này thời điểm triển khai ra cũng là có ảnh hưởng nhất định. Đương nhiên đây không phải lấy cớ, quan trọng nhất là khi đó ta chưa kịp chú ý tới biến hóa của Vô Định Lam Hoàng. Hắn dùng máy kiểm soát tại trên màn hình vẽ lên một cái vòng tròn màu đỏ, mời mọi người chú ý vào Vô Định Lam Hoàng. Miệng vết thương phần eo đã biến hóa, đây cũng là nơi mấu chốt ta thất bại. Tin tưởng mọi người hiện tại đã nhìn là hiểu được. Không sai, Vô Định Lam Hoàng trước đó bị lưỡi hái tử thần chém trúng, miệng vết thương đang tự động khép lại. Mà ta là đối thủ, lại bởi vì chiến đấu ở tần suất cao cũng không có phát hiện điểm này. Bởi vậy đến cuối cùng, lúc ta ở chỗ này đã tạo ra một sơ hở, hấp dẫn chú ý của Đường môn chủ, đồng thời tiến hành khống chế cực hạn, khởi xướng một kích chí mạng. Thời điểm này ta căn bản cũng không biết rõ, vết thương chí mạng của đối phương lúc trước trên thực tế đã hoàn toàn khép lại rồi, là dùng công kích mạnh nhất để gánh được một kích này của ta. Cuối cùng ta lần nữa tại bên trên Vô Định Lam Hoàng để lại miệng vết thương, mà thân thể Tuyệt vọng tử thần lại bị Lam Hoàng thương xỏ xuyên qua, hơn nữa bị Đường môn chủ dùng võ hồn khác trước đó chưa bao giờ dùng qua đã khống chế được ta. Chiến đấu chấm dứt, sau khi thi đấu được Đường môn chủ chỉ điểm, ta mới biết được chính mình thua ở nơi nào rồi. Chỉ cần xem đến điểm này, ta thua một chút cũng không oan uổng. Đường môn chủ tại bên trên cơ giáp đã bỏ qua tất cả trang bị khác, ta đoán chừng cũng không phải hắn sẽ không vận dụng, không nguyện ý sử dụng, mà là vì giảm nặng. Từ mặt ngoài nhìn vào, thể tích Tuyệt vọng tử thần so với Vô Định Lam Hoàng lớn hơn không ít, nhưng nếu như ta không có đoán sai, bản thân sức nặng của Vô Định Lam Hoàng chỉ sợ sẽ là gấp đôi trở lên so với Tuyệt vọng tử thần. Đây là do bản thân chất liệu tạo thành. Về phần tại sao cơ giáp Vô Định Lam Hoàng có thể tự lành, cái này thuộc về bí mật của Đường môn chủ, ta liền không nói thêm lời rồi. Tốt rồi, hôm nay thuyết minh liền đến nơi đây. Cuối cùng lần nữa xin lỗi, ta không thể vì đế quốc tranh được vinh dự, để cho mọi người thất vọng rồi. Nói xong câu đó, Hoàng Chính Dương đứng người lên, hướng về phương hướng đài chủ tịch bái thật sâu, sau đó quay người mà đi xuống này. Nghe hắn thuyết minh, mọi người ở đây, kể cả mọi người trên đài hội nghị đều có loại sáng tỏ thông suốt. Hơn nữa là cảm giác thu hoạch tương đối khá. Đối với một trận thi đấu đặc sắc như thế, nếu như không có hắn thuyết minh, nhất định sẽ thiếu đi rất nhiều cảm giác thỏa mãn. Hiện tại cho dù là dân chúng bình thường nhất, cũng có thể hiểu được bên trong trận đấu này cuối cùng đã xảy ra bao nhiêu chi tiết. Mà tại những chi tiết này, cơ giáp sư cấp cao nhất xử lý là lợi hại đến cỡ nào. Mặc dù thua, nhưng như cũ khiến cho khán giả thoải mái đầm đìa mà cũng không phải là thất vọng. Thật sự là bởi vì cuộc tỉ thí này quá mức đặc sắc. Song phương đều thể hiện ra tất cả trình độ siêu cao. Phương thức chiến đấu khác nhau, kết quả cuối cùng lại càng không chỉ là bởi vì thực lực song phương tạo thành. Trọng yếu hơn là tại quá trình chiến đấu, song phương so đấu trong tâm lý. Không thể nghi ngờ, tại phương diện tâm lý chiến này Đường Vũ Lân chiếm cứ thượng phong, hắn tính toán thành công Hoàng Chính Dương. Nếu một lần nữa tiến hành đánh lại một trận như vậy, ai thắng ai thua như trước rất khó nói. Chỉ có thể nói là ai cũng có cơ hội. Mà thực lực ai chính thức cường đại hơn, phải xem nhiều thứ hơn rồi. Nhưng vô luận nói như thế nào, ngũ thần chi quyết trận đầu, môn chủ Đường môn chiến thắng. Có nghĩa là, tại phương diện cơ giáp hắn đã áp đảo phía trên cơ giáp sư Tinh La Đế Quốc. Hoàng Chính Dương thật không hổ là đế quốc chi trụ. Hắn hôm nay thuyết minh không biết sẽ để cho bao nhiêu người tuổi trẻ yêu thích cơ giáp, yêu mến điều khiển cơ giáp. Đường Vũ Lân than thở thu hẹp tâm tình, lúc này tinh thần hắn đã khôi phục lại rồi. Trên thực tế hắn đối với trận cơ giáp chiến này chuẩn bị là tương đối đầy đủ. Hơn nữa đây cũng là một trận hắn nhất định phải bắt lại cơ hội thắng. Cơ giáp sư cao giai tuy cũng là hồn sư cao giai, điểm này không sai. Nhưng từ ban đầu ở lời lão sư Mục Giã đã nói cho Đường Vũ Lân, hắn liền đã rõ ràng biết rõ. Một gã thần cấp cơ giáp sư nếu muốn đồng thời tu luyện đạt đến cấp độ siêu cấp đấu la là khó khăn đến cỡ nào. Cho nên đối thủ của hắn là siêu cấp đấu la khả năng sẽ không quá lớn. Hoàng Chính Dương đơn thuần luận khống chế cơ giáp thậm chí khả năng còn phía trên Mục Giã, nhưng mà tu vi của hắn lại cách biệt cùng Mục Giã. Vì trận cơ giáp chiến này, Đường Vũ Lân đã không tiếc đem át chủ bài ý định mở ra. Nếu như ở trước đó tính kế không thắng được Hoàng Chính Dương mà nói, tiếp theo lĩnh vực thời gian hồi tưởng của hắn phải ra sân, thậm chí còn có loại thần kỹ mây trăng ngàn năm này nữa. Cả hai phối hợp ở một chỗ, hắn vẫn còn có chút chắc chắn. Đường Vũ Lân cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới ngũ thần chi quyết là có thể đạt được thắng lợi. Cái kia có điểm không thực tế, dù sao mình đối mặt là một quốc gia. Chỉ cần có thể tại bên trên ngũ thần chi quyết đạt được một hai trận thắng lợi, hắn liền đủ để giữ uy danh cho Đường môn. Dù sao hắn hiện tại chỉ có 20 mấy tuổi. Nếu như một lần nữa cho hắn 10 năm, có lẽ Đường Vũ Lân có tự tin đạt được toàn bộ thắng lợi ngũ thần chi quyết. Từ sau khi gặp cha ruột của mình, mục tiêu của hắn đã khác cùng trước kia. Lúc này tuy rằng đã lấy được thắng lợi, nhưng lại không có quá nhiều hưng phấn. Cái này vốn là tại trong kế hoạch của hắn, chắc chắn trận này là một trận thắng lợi. Lão đại, cậu quá tuyệt vời. Quang ảnh lóe lên, Tạ Giải đã xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân, một tay ôm lấy hắn. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói, mau buông ta ra, bộ dáng như vậy là gì nữa đây? Tạ Giải cười ha hả, ta biết ngay, chúng ta đã biết rõ cậu nhất định có thể sáng tạo kỳ tích đấy. Đường Vũ Lân liếc mắt nói ít thôi, thời điểm ngày đó ta đáp ứng ngũ thần chi quyết, các cậu không phải là nói gì ư? Khục khục. Tạ Giải cười đùa tí từng nói, ngày đó là ngày đó, bây giờ là bây giờ. Cậu không phải đã bế quan được vài ngày ư, cũng phải có cái bay vọt về chất nha. Những người khác cũng đều nhao nhao đi đến, không chỉ là Sử Lai Khắc Lục Quái, Đới Nguyệt Viêm cũng đi theo đám bọn hắn. Đới Nguyệt Viêm hướng Đường Vũ Lân vươn tay, chúc mừng ngươi, Vũ Lân. Đường Vũ Lân thò tay bắt tay cùng hắn, nhưng nhìn thấy vị thái tử điện hạ này trên mặt đáng chát. Ta từ nhỏ một mực có một cái mục tiêu, ta muốn dùng thân phận hồn sư cấp cao nhất để kế thừa đại bảo, trở thành một đời minh quân. Hiện tại ít nhất tại phương diện tu luyện này đã bị ngươi đả kích. Ban đầu ta vẫn cho rằng có thể đả kích ta cũng chỉ có Long Lão Đại, hiện tại lại thêm một người là ngươi. Thật không biết các ngươi là như thế nào tu luyện được. Có lẽ đây quả thật là nguyên nhân thiên phú. Đới Nguyệt Viêm nhìn Đường Vũ Lân, hắn đột nhiên có loại ý niệm cùng giống trong đầu phụ thân. Ánh mắt của muội muội mình tựa hồ là nhìn người tốt nhất bên trong cả nhà. Sớm biết như thế, năm đó liền không nên để cho Đường Vũ Lân rời đi. Nếu là khi đó liền hạ thủ, nói không chừng muội muội đã đạt được rồi. Khi đó thân phận địa vị của Đường Vũ Lân còn không có lừng lẫy như hiện tại. Nếu như dùng một ít thủ đoạn đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Đường Vũ Lân cười nói, thái tử điện hạ khách khí, ngài đã tương đối ưu tú, chẳng qua là chúng ta phải trải qua chuyện khác nhau. Đối với chúng ta mà nói, càng nhiều tinh lực hơn nữa đều ở trên tu luyện. Ngài lại phải quan tâm quốc gia đại sự, phân tâm tự nhiên sẽ có ảnh hưởng nhất định. Đới Nguyệt Viêm tức giận, ngươi không cần an ủi ta. Ngươi không phải cũng chia tâm tại bên trên cơ giáp ư, nếu không cũng không thắng trận ngũ thần chi quyết này. Tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai hy vọng ngươi còn có thể biểu hiện đặc sắc như vậy. À đúng rồi, chuyện của muội muội ta nếu như không giải quyết, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Nói xong câu nói sau cùng, vị thái tử điện hạ này lướt qua mà đi. Hắn vừa đi, Tiêu Diện Đấu La đã tới, cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là hướng Đường Vũ Lân vươn ngón cái. Tại Tinh La Đế Quốc bên này, người biết Đường Vũ Lân vẫn luôn cho là hắn không có khả năng thắng lợi trận đấu hôm nay, lại không nghĩ rằng hắn vừa lên đến liền sáng tạo ra kỳ tích. Nhạc Chính Vũ cười nói, Hồ Đường chủ, nếu như người biết rõ, môn chủ chúng ta thế nhưng là nhà vô địch thi đấu cơ giáp tại tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang đấy, thi đấu hồn sư cũng đạt quán quân, song quan vương, nếu không ngài sẽ không kỳ quái như thế rồi. Hắn thế nhưng là một tên phi nhân loại. Hồ Kiệt ha hả cười một tiếng, có một vị môn chủ phi nhân loại như vậy, ta thế nhưng là cảm thấy rất kiêu ngạo. Các ngươi là không thấy được đâu, biểu lộ lúc đó của lão gia hỏa Ân Từ kia, ngẫm lại ta đều cảm thấy buồn cười. Lão già này lần này phải kinh ngạc rồi, bất quá hôm nay trận này bên họ thất bại, thi đấu đằng sau chỉ sợ sẽ càng khó khăn hơn một ít. Đường Vũ Lân nhìn về phía Hồ Kiệt, trong mắt toát ra vẻ hỏi thăm. Hồ Kiệt nói tiếp, Tinh La Đế Quốc cuối cùng vẫn là xem thường môn chủ, tuổi của môn chủ có tính mê hoặc quá mức rồi, hơn nữa Đới Thiên Linh dù sao không nguyện ý thật sự đắc tội Đường môn chúng ta, cho nên hắn tại thời điểm lựa chọn cơ giáp chiến, người dự thi lại chọn Hoàng Chính Dương. Hoàng Chính Dương cố nhiên là thần cấp cơ giáp sư, nhưng bản thân cũng không phải siêu cấp đấu la. Trên thực tế cùng người tiến hành cơ giáp chiến, tu vi cường đại thậm chí còn muốn vượt qua đối với khống chế cơ giáp. Nhưng hôm nay trận này thất bại, so đấu đằng sau liền quan hệ đến vấn đề thể diện của Tinh La Đế Quốc. Chắc hẳn một trận tiếp theo, đối phương sẽ phái ra chính thức người mạnh nhất đến dự thi. Cho nên môn chủ người cũng nên cẩn thận. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu. Hoàng Chính Dương cường đại, trừ tu vi bản thân ra, còn có nhân phẩm cùng tầm quan trọng đối với Tinh La Đế Quốc. Hắn có thể nói là thần cấp cơ giáp sư tiếng hô cao nhất toàn bộ Tinh La Đế Quốc. Nhưng muốn nói thực lực cá nhân mạnh nhất thì chưa hẳn. Huống chi hôm nay chính mình thắng vẫn còn có chút mưu lợi. Hoàng Chính Dương mặc dù không có xem thường chính mình, nhưng là cho tới bây giờ hắn chưa thấy qua người nào dùng toàn bộ kim loại hồn rèn để chế tạo cơ giáp đen. Cho nên hắn mới bị lừa. Ngày mai ngũ thần chi quyết trận thứ hai, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm gian nan. Nhưng càng khó khăn như vậy, lại làm cho Đường Vũ Lân lúc này càng thêm hưng phấn. Hắn đã bắt đầu chờ mong ngày mai thi đấu. Đường Vũ Lân tin tưởng, chỉ cần mình có thể phát huy ra thực lực chân chính, coi như là thua trận thi đấu cũng nhất định sẽ có rất nhiều thu hoạch. Tựa như hôm nay trận cơ giáp chiến này, tại trong quá trình chiến đấu các loại khống chế của Hoàng Chính Dương, đối với phán đoán cục diện đều mang cho hắn dẫn dắt rất lớn. Chỉ có giao thủ cùng loại cường giả đỉnh phong này mới có thể càng có lợi cho bản thân hắn tăng lên. Ta đi về trước, để nhận thức kinh nghiệm một trận chiến hôm nay, ngày mai tiếp tục. Trận đấu ngũ thần chi quyết chấm dứt ngoài dự đoán của mọi người, môn chủ Đường Môn đã lấy được thắng lợi. Tin tức này lập tức chấn kinh toàn bộ Tinh La Đế Quốc. Tất cả đã xem trận đấu cuộc chiến giữa cơ giáp, hơn nữa nghe Hoàng Chính Dương thuyết minh cho dân chúng, tại thoải mái đầm đìa, đồng thời cũng không khỏi tán thưởng cho vị môn chủ Đường Môn này, đồng thời cũng không có cảm nhận bị sỉ nhục đối với thất bại của Hoàng Chính Dương. Đế quốc chi trụ thực chí danh quy, rất nhanh liền có các loại bình luận ra lò, hầu như muôn miệng một lời, trận đấu này tuy rằng môn chủ Đường Môn đã lấy được thắng lợi, nhưng trên thực tế đế quốc chi trụ thua là có chút oan uổng. Có quan hệ với vô định Lam Hoàng là dùng kim loại hồn rèn để chế tác cơ giáp đen cũng đã có người sáng suốt đã nhìn ra. Cho nên tại ở bên trong mắt dân chúng Tinh La Đế Quốc, đây là một trận so đấu thế lực ngang nhau. Hơn nữa là một trận vô cùng đặc sắc tuyệt luân. Trong lúc nhất thời không khí nóng bóng được đẩy cao lên, giá vé vào cửa tăng lên 60% nhưng cũng đã bán hết. Ngoài ra uy vọng của Đường Môn cũng tăng mạnh, đơn đặt hàng các loại tăng 10% so với ngày thường. Khắp các ngõ ngách giăng đầy biểu ngữ, cờ hoa, không khí như ngày hội. Tại trong hoàng cung, bái kiến phụ hoàng, Đới Vân Nhi cười dịu dàng đi vào sau lưng Đới Thiên Linh, nắm bắt bả vai của hắn. Đới Thiên Linh hừ một tiếng, con đừng cười để nịnh nọt như vậy, nhất định có mục đích gì không thể cho ai biết phải không? Tuy rằng đối với ngày đó Đới Vân Nhi nói muốn làm thiếp hắn còn rất tức giận, nhưng là sau khi nhìn thấy con gái, hắn cũng giận không nổi rồi. Đới Vân Nhi hì hì cười một tiếng, ngày đó con tùy tiện nói một chút mà thôi, người đừng nóng giận nha. Chẳng lẽ con gái của người thật đúng là có thể làm thiếp người ta ư? Đới Thiên Linh nghe nàng vừa nói như vậy, sắc mặt lập tức dễ nhìn hơn vài phần. Cái này còn tạm được, con nói một chút, lời nói của con ngày đó như vậy còn bộ dáng gì nữa? Đới Vân Nhi nói, phụ hoàng, vậy người nói xem, Đường Vũ Lân có phải rất ưu tú hay không? Kết quả của cuộc so tài hôm nay người nhất định không nghĩ tới đúng không? Đới Thiên Linh sắc mặt biến đổi, nhưng hắn thân là đế vương cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, gật đầu nói, là có chút bổ dự. Nói cách khác, chẳng lẽ ta có thể đồng ý hắn làm con rể của ta ư? Chẳng qua là tiểu tử này không biết điều. Hừ, Đới Vân Nhi cười nhẹ một tiếng nói, phụ hoàng, người đừng nóng giận nha. Đã biết Đường Vũ Lân thời gian dài như vậy, kỳ thật đối với hắn con vẫn còn có chút hiểu rõ. Hắn yêu người kia con cũng biết, chỉ là giữa hai người bọn hắn tựa hồ là có mâu thuẫn gì đó. Tình cảm sâu hơn mà luôn tách ra cũng không được. Cho nên con cảm thấy con vẫn rất có cơ hội. Nữ đuổi theo nam cách tầng xa, con cũng không tin. Phụ hoàng, người nói xem, nếu con thật sự có thể đem hắn giữ lại đây, chẳng phải là toàn bộ Đường môn đều phải có khuynh hướng về chúng ta ư? Hơn nữa, dùng biểu hiện của hắn hôm nay, đủ để cho người trong nước công nhận rồi. Đới Thiên Linh tức giận quay đầu nhìn con gái một cái. Con như thế nào đem hắn lưu lại được? Đới Vân Nhi thấp giọng nói. Cái này phải dựa vào phụ hoàng chế tạo cơ hội cho con. Thời điểm người ta đắc ý nhất mới có thể buông lỏng cảnh giác. Đới Thiên Linh đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Con nha đầu kia muốn làm cái gì? Con cũng đừng cho làm chuyện gì mất mặt cho ta đấy. Khuôn mặt Đới Vân Nhi bay lên một vòng đỏ hồng. Phụ hoàng, không làm có bầu được thì không bắt được chồng. Hắn sẽ không nỡ bỏ cô nương có bầu đâu. Đới Thiên Linh đùng đùng nổi giận. Im ngay, nói lộn xộn cái gì vậy? Đới Vân Nhi, ta cảnh cáo con. Con là công chúa Tinh La Đế Quốc, vô luận lúc nào thể diện hoàng thất đều là trọng yếu nhất. Cái gì cũng không cần phải nói nữa, con đi ra ngoài cho ta. Đới Thiên Linh thật là bị chọc tức. Hắn như thế nào nhìn không ra, con gái bảo bối chính mình có chút phải đi đường xấu mất rồi. Đới Vân Nhi ủy khuất mân mê miệng, phụ hoàng không thương Vân Nhi rồi. Đới Thiên Linh cả giận nói. Chính là bình thường đối với con quá cương chiều, mới khiến cho con biến thành bộ dáng này. Con đi ra ngoài cho ta không muốn gặp lại con. Ta cảnh cáo con, nếu như con thật sự làm ra chuyện này, đừng trách phụ hoàng không bận tâm tình cảm cha con. Đới Vân Nhi ngẩn người, nước mắt lập tức giọt lớn giọt nhỏ rơi xuống. Tại trong trí nhớ nàng, phụ hoàng còn chưa bao giờ như vậy. Hôm nay thần sắc nghiêm nghị để giáo huấn nàng. Nhìn bộ dáng của nàng, Đới Thiên Linh lập tức tâm vừa mềm rồi. Vừa muốn nói gì, Đới Vân Nhi cũng đã một tiếng khóc chạy ra ngoài. Tại thời khắc này trong nội tâm nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, phụ hoàng cũng không thương ta. Vân Nhi chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Đới Thiên Linh có chút phiền muộn, tức giận hừ một tiếng, lầu bầu nói. Đều do tên tiểu tử ngu ngốc Đường Vũ lần này. Hừ, thi đấu đằng sau nhất định phải làm cho hắn biết rõ lợi hại. Ngày mai, liền vào ngày mai sẽ chỉnh đốn hắn. Ngũ thần chi quyết, trận chiến thứ hai, cuộc chiến hồn linh. Sáng sớm, Đường Vũ Lân từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Thời điểm này chỉ cảm thấy tinh khí thần trong lúc vô hình đã đến đỉnh phong. Cái loại cảm giác này khiến tinh thần sáng láng, giống như là mỗi lần tu vi đã có đột phá trọng đại. Ngày hôm qua cơ giáp chiến với hắn mà nói lại không thoải mái đầm đìa hay sao? Vắt hết óc đối kháng Hoàng Chính Dương, đại não thời khắc ấy đều vận chuyển tốc độ cao tìm kiếm lấy cơ hội. Từng cái chi tiết cũng không dám bỏ qua, lại đồng thời phải phát huy ra ưu thế của mình. Hắn đã nhờ Tiếu Diện Đấu La đi xin phương thức liên lạc của đế quốc chi trụ Hoàng Chính Dương. Trước khi rời đi khỏi Tinh La Đế Quốc, hắn nhất định muốn gặp hắn một chút. Nếu Hoàng Chính Dương mặc thần cấp cơ giáp, sức chiến đấu chính thức có thể đạt đến trình độ như thế nào? Thừa nhận lực áp bách càng mạnh hơn nữa, nhất định có thể làm cho hắn thu hoạch cũng nhiều hơn một ít. Rửa mặt hoàn tất, ra khỏi phòng tiến về nhà ăn. Trên đường đi, lúc có đệ tử Đường môn nhìn thấy hắn, trên mặt đều có dáng tươi cười cung kính vấn an hắn. Tuy rằng trước đó cũng là như thế, nhưng người biết vị môn chủ này vốn là không nhiều lắm, hơn nữa hắn lại không có uy vọng gì. Mà một trận chiến hôm qua thắng lợi của hắn không chỉ là thuộc về chính hắn, càng là thuộc về Đường môn. Tất cả đệ tử Đường môn không khỏi sản sinh cảm giác vinh quang mãnh liệt, ngũ thần chi quyết, lấy một địch quốc. Hành động vĩ đại như thế làm sao có thể không để cho người khác sùng bái cơ chứ? Lúc cỗ xe Đường môn dần dần tiến vào đường đi hướng tới sân vận động, Đường Vũ Lân nhìn thấy người rất nhiều, tiến lên có chút khó khăn. Rất nhiều người đã tiến lại gần xe để thấy được môn chủ Đường môn, nhất là các thiếu nữ khi nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của hắn thì càng hâm mộ hơn. Tiếu Diện Đấu La ngồi tại bên cạnh Đường Vũ Lân mỉm cười nói, "Môn chủ, thoạt nhìn người rất được hoan nghênh đó nha, ngày hôm qua là mặc cơ giáp chiến đấu, hôm nay chỉ sợ người sẽ càng được hoan nghênh mới đúng. Đường Vũ Lân không khỏi có chút cười khổ, một trận chiến hôm nay ta không có nửa điểm chắc chắn, nếu bị thua, không biết thái độ của bọn hắn sẽ không phát sinh thay đổi hay không. Tiêu Diệt Đấu La mỉm cười nói, chớ cho mình áp lực lớn như vậy, ngày hôm qua người có thể thắng một trận kia đã làm rất nhiều người chấn kinh rồi, nếu là mỗi ngày đều thắng, chỉ sợ bệ hạ đều muốn đứng ngồi không yên. Có trận ngày hôm qua đặt nền tảng, ít nhất đã chứng minh người tại phương diện điều khiển cơ giáp là mạnh nhất đế quốc. Dùng tuổi người bây giờ cái này còn chưa đủ ư? Người đã giữ được vinh quang vì đường môn chúng ta. Buông tay đi so đấu đi, ta cảm thấy từ giờ trở đi, người đã có thể thử hưởng thụ lần ngũ thần chi quyết này rồi. Trạng thái của người ta hiểu được, người chủ yếu là hy vọng đi qua lần này để rèn luyện mà đề thăng chính mình. Ta cảm thấy đây là chính xác, đã như vậy, thắng bại liền không nên quá mức so đo. Hãy phát huy ra bản thân, đồng thời tại trước mặt áp lực đối thủ mang đến, để không ngừng tăng lên bản thân. Cái này như vậy đủ rồi. Đúng vậy, Đường Vũ Lân gật gật đầu. Tiêu Diệt Đấu La nói làm tâm hắn càng thêm trầm tĩnh thêm vài phần. Hưởng thụ thi đấu, hưởng thụ trận quyết đấu đỉnh phong này của Ngũ Thần Chi Quyết. Có lẽ sau khi chấm dứt Ngũ Thần Chi Quyết, đối với mình mà nói sẽ lại là một lần lột xác. Được cỗ xe nhà nước mở đường, rút cuộc đã tới sân vận động đế quốc. Lúc Đường Vũ Lân xuống xe, một khắc này tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô đồng thời cũng xen lẫn một ít khinh thường tức giận, nhưng ít ra náo nhiệt là có. Đường Vũ Lân không có trực tiếp đi vào sân thể dục, mà là xoay người mặt hướng về những người này không biết là có vé vào cửa hay không. Tuy nhiên cũng vì đến để liếc hắn một cái nên đám người tụ tập tại chung quanh. Đường Vũ Lân có chút khom người thăm hỏi, cảm ơn mọi người quan tâm. Một câu đơn giản mà bình tĩnh, nhưng để cho tiếng động lớn rầm rĩ ở hiện trường thoáng một phát liền yên tĩnh trở lại. Hầu như cảm giác mỗi người đều được cái âm thanh này vang vọng tại trong óc chính mình. Cái loại cảm giác này rất kỳ dị, để cho bọn chúng chỉ cảm thấy tâm linh của mình đột nhiên yên tĩnh trở lại, đại não dường như là bị nước ấm gột rửa đi. Đi vào phòng nghỉ, tâm của Đường Vũ Lân cũng tiếp theo trầm tĩnh lại, suy nghĩ biến hóa, đồng thời yên lặng đem kế hoạch chính mình hôm nay lại lược qua một lần. Hắn đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ rồi. Dùng tố chất thân thể của hắn, trận cơ giáp chiến ngày hôm qua căn bản cũng không đủ để tạo thành gánh nặng đối với hắn. Hôm nay như cũ là trạng thái tốt nhất. Bên trong sân thể dục, khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có nửa giờ, lúc này cũng đã ngồi đầy người rồi. Trong tràng cảnh tượng náo nhiệt, làm hoàng đế Đới Thiên Linh đi vào đài chủ tịch giật nảy mình. Trường hợp như vậy chỉ có khi tại đế quốc cử thi đấu trận chung kết cuối cùng mới có thể thấy cảnh tượng như thế. Thoạt nhìn, trận đặc sắc ngày hôm qua để cho khán giả có ấn tượng rất khắc sâu. Viện trưởng quái vật học viện Ân Từ là theo cùng hắn đi vào bên trên đài chủ tịch. Vị viện trưởng này biểu lộ bình tĩnh, nhìn không ra có tâm tình biến hóa gì. Đới Thiên Linh hướng Ân Từ hỏi: "Lão sư, thi đấu hôm nay, người xem tên Đường Vũ Lân kia có vài phần thắng không?" Ngày hôm qua hắn cũng hỏi qua vấn đề giống như trước. Lúc ấy Ân Từ trả lời là ba thành, nhưng cuối cùng người thắng trận lại chính là Đường Vũ Lân. Quả thực là chả khác gì tát một cái tại trên mặt vị cực hạn đấu la này. Ân Từ cười nhạt một tiếng, hôm nay ư, theo ta thấy, hắn tối đa chỉ có hai thành cơ hội. Hồn linh cùng cơ giáp không giống nhau, cơ giáp chiến ít nhất ở ngoài mặt cơ giáp là bình đẳng. Hơn nữa ngày hôm qua, cơ giáp của hắn còn chiếm ưu thế nhất định. Dùng kim loại hồn rèn để chế tạo cơ giáp, tại trong quá trình đối chiến kỳ thật phẩm chất là vượt qua tuyệt vọng tử thần rồi. Nhưng hôm nay không giống như thế. Tình huống tương tự chắc là sẽ không phục chế được hồn linh trong chiến đấu. Hồn linh mạnh yếu có quan hệ rất lớn cùng hồn sư mạnh hay yếu. Hồn sư tu vi đạt đến phong hào đấu la cùng cấp độ hồn đấu la cũng có khác biệt rất lớn. Nói như vậy, hồn sư thường thường sẽ tại thời điểm chính mình tu luyện tới phong hào đấu la sẽ giành được một cái hồn linh cuối cùng, cũng chính là một cái hồn linh cường đại nhất của người đó. Đường Vũ Lân mặc dù không tệ, tu vi cũng có thể không tệ, nhưng ít ra hắn còn chưa có đạt đến cấp độ phong hào đấu la. Đới Thiên Linh nghi ngờ nói, nhưng theo ta được biết, rất nhiều phong hào đấu la tại thời điểm thất hồn hoàn giành được một cái hồn linh cường đại, liền sẽ một mực dùng nó đến khi tới cửu hoàn luôn. Ân Từ mỉm cười, bệ hạ, người nói là tình huống bình thường. Hôm nay sắp sửa tiến hành chính là ngũ thần chi quyết. Đối thủ Đường Vũ Lân đối mặt tại sao có thể là phong hào đấu la bình thường được đây? Người này là ta chọn lựa ra đấy, lát nữa người liền sẽ thấy được. Đường Vũ Lân cơ hội không lớn. Bản thân Đường Vũ Lân tựa hồ có huyết mạch võ hồn loài long rất mạnh, đối với hồn sư đồng cấp bậc sẽ sản sinh ảnh hưởng. Lúc trước long dược đã từng bị hắn ảnh hưởng qua. Cho nên tại vì hắn như vậy, nên thời điểm chọn lựa đối thủ, ta tận lực lựa chọn không phải hồn sư võ hồn loài long. Trận này ta đoán chừng sẽ không tiến hành quá lâu. Ui cha, thật vậy ư? Ân Từ viện trưởng phải đổi thành vua của lời tiên đoán đi nha. Âm thanh quái gở truyền đến, Ân Từ căn bản không cần quay đầu nhìn, cũng biết đến chính là ai. Cũng chỉ có hắn mới dám dùng ngữ khí nói chuyện như vậy tại trước mặt bệ hạ cùng mình. Thời điểm Tiêu Diện Đấu La ngồi xuống tại bên kia Đới Thiên Linh, để cho vị hoàng đế này lập tức cảm giác được không gian chung quanh nhiều thêm vài phần chen chúc. Quả thực là hình thể vị này có chút khổng lồ. Bệ hạ, Tiêu Diện Đấu La mặt đầy tươi cười hướng Đới Thiên Linh gật đầu thăm hỏi. Miện hạ tới rồi, trạng thái Đường Vũ Lân như thế nào? Cơ giáp chiến ngày hôm qua có ảnh hưởng đến trạng thái của hắn hôm nay hay không? Cơ giáp chiến tiêu hao tương đối nhỏ đối với hồn sư, nhưng như ngày hôm qua, cái loại va chạm này song phương hoàn toàn là chiến đấu trên tinh thần cùng kỹ xảo, tiêu hao cũng đồng dạng sẽ không nhỏ. Bệ hạ yên tâm, môn chủ chúng ta chắc có lẽ không có vấn đề quá lớn. Vừa rồi ta nghe những người khác dự đoán nói, môn chủ chúng ta sẽ nhanh chóng thất bại ư, không biết hôm nay đối thủ của hắn là vị nào. Tiêu Diệt Đấu La trước đó cũng không biết Đường Vũ Lân sẽ gặp được đối thủ như thế nào. Người tham dự Ngũ Thần Chi Quyết cũng là phải đi qua Đới Thiên Linh gật đầu, mà Đới Thiên Linh đem cái quyền chọn người này trước đó liền giao cho Ân Tử. Ân Tử đột nhiên nở nụ cười, mập mạp, không bằng chúng ta đánh cuộc đi, như thế nào? Tiêu Diệt Đấu La liếc mắt nhìn hắn, đánh cuộc gì? Ân Tử nói, nếu như ta nhớ không lầm, Đường môn các ngươi tại liên bang bên kia có một cái bảo địa, thừa thãi các loại tiên thảo quý hiếm. Nếu như ngươi thua, như vậy để ta có cơ hội một lần lựa chọn tiên thảo. Đương nhiên không nhất định là chính ta, cũng có thể là đệ tử của ta. Tiêu Diệt Đấu La sửng sốt một chút, không đánh bạc, cái này cũng không cần nghe tiếp. Đối với Đường môn mà nói, băng hỏa lưỡng nghi nhãn là trọng yếu hạng gì, cái này căn bản không phải vấn đề tiền đặt cược, mà là không có khả năng để cho ngoại nhân đi vào. Ân Từ giễu cợt nói, lá gan ngươi lúc nào trở nên nhỏ như vậy rồi? Tiêu Diệt Đấu La ha hả cười một tiếng, là đầu óc huynh có vấn đề thì có, ta chẳng qua là người phụ trách phân bộ mà thôi. Có quan hệ với cái bảo địa kia là ở đâu, ta cũng không có thể làm chủ được, ta lấy cái gì đánh bạc cùng huynh đây? Ân Từ nói, vậy không bằng ngươi hỏi môn chủ các ngươi một chút đi, hắn hẳn là có thể làm chủ được đấy, tiền đặt cược của ta thế nhưng là cũng là đồ vật chân quý nha. Thần sắc Tiêu Diệt Đấu La không thay đổi mà nói, sao cơ? Thế thì ta muốn nghe, huynh lấy cái gì để đánh bạc với tiên thảo chúng ta? Ân Từ tựa hồ sớm đã có phương án suy tính, mỉm cười nói, một quả Quang Minh Thánh Long Tinh, như thế nào đây? Nghe hắn nói những lời này, cho dù là Tiêu Diệt Đấu La trầm ổn cũng không khỏi chấn động. Quang Minh Thánh Long Tinh ư, thứ này thật sự tồn tại ư? Đây là ý niệm đầu tiên hắn sinh ra, nhưng hắn rất nhanh liền xác nhận, thứ này nhất định là có. Dùng thân phận Ân Từ không có khả năng bắn tên không đích. Hồ Kiệt nhìn đối thủ một cái thật sâu, huynh xác định chứ? Ân Từ nhẹ gật đầu, ta xác định. Mặc dù không có nói rõ ràng, nhưng Hồ Kiệt lập tức liền đoán được. Cái Quang Minh Thánh Long Tinh này đối với Ân Từ mà nói nhất định là 10 phần trọng yếu. Một gã hồn sư nếu muốn tu luyện tới cực hạn đấu la là khó khăn hạng gì, nhất định là vô số lần kỳ ngộ tăng thêm nỗ lực vô hạn mới có thể. Hiện nay bởi vì hồn linh xuất hiện để cho tốc độ tu luyện hồn sư kỳ thật càng mau hơn một chút, nhưng trên thực tế lại cũng không vững chắc như hồn sư thời kỳ thượng cổ. Tính là như thế, bên trên toàn bộ đấu la tinh, số lượng cực hạn đấu la cũng vượt qua bất quá hai cái bàn tay. Không thể nghi ngờ, Ân Từ có thể trở thành cực hạn đấu la, nhất định là có quan hệ cùng cái Quang Minh Thánh Long Tinh này. Có lẽ cái Long Tinh này chỉ có hiệu quả đối với người có được võ hồn đồng dạng, nhưng hồn sư Đường môn nghìn ngàn vạn, nếu như có thể đạt được một món đồ chí bảo như vậy mà nói, đối với Đường môn nhất định là có chỗ rất tốt. Hơn nữa, một quả Quang Minh Thánh Long Tinh như vậy, xác thực cũng là đủ để so sánh với một loại tiên thảo rồi. Ta liên lạc một chút với môn chủ, sự việc trọng đại. Tiêu Diệt Đấu La đứng người lên, lập tức đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Ân Từ nở nụ cười. Ngồi ở bên cạnh hắn, Đới Thiên Linh rõ ràng cảm giác được dáng tươi cười vị viện trưởng quái vật học viện này quả thực là có vài phần giảo hoạt, trong này nhất định là có vấn đề gì tồn tại. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân dập máy hồn đạo thông tin. Quang Minh Thánh Long Tinh ư, cái này thật là thứ tốt hiếm có nha. Long thần có 9 con trai, Quang Minh Long Vương chính là một trong mấy vị cường đại nhất. Quang Minh Thánh Long chính là Quang Minh Long Vương truyền thừa huyết mạch tiếp cận nhất, một loại cự long thuộc tính quang minh. Từ lúc thời đại viễn cổ, Long tộc vẫn là kẻ thống trị đại lục, nó đã từng đứng ở đỉnh phong. Một quả Quang Minh Thánh Long Tinh giá trị là không có cách nào khác dùng kim tiền để cân nhắc. Đường Vũ Lân chính mình là huyết mạch Kim Long Vương, đối với cái Quang Minh Thánh Long Tinh này cũng không có quan tâm quá lớn, nhưng mà cái đồ vật này đối với đồng bạn bên cạnh lại có đại dụng. Vô luận là thuộc tính thần thánh của Nhạc Chính Vũ hay là thời không chi long của Tạ Giải đều có thể dùng được, hoặc là dùng cái Long Tinh này trở thành hạch tâm tứ tự đấu khải của bọn hắn trong tương lai, nhất định sẽ làm cho uy năng đấu khải tăng nhiều. Thoạt nhìn đối phương rất là chắc ăn đấy, vị viện trưởng quái vật học viện chịu xuất ra vật chân quý như vậy, không thể nghi ngờ chính là đối với người hắn tuyển ra có lòng tin rất lớn. Nhưng hắn lại không biết là chính mình đối với trận này cũng rất có lòng tin, thậm chí tin tưởng còn muốn tại phía trên cơ giáp chiến. Ngũ Thần Chi Quyết là Tinh La Đế Quốc đưa ra, nhưng trình tự năm trận quyết đấu là Đường Vũ Lân xác định cuối cùng, đây là quy củ. Cơ giáp chiến hắn tự nhận có chút cơ hội, nhưng cũng không có tuyệt đối chắc chắn. Nếu như cơ giáp chiến thua, như vậy phải nhờ vào trận thứ hai để vãn hồi thể diện. Cho nên, trận cuộc chiến hồn linh này ai cũng không biết, trên thực tế Đường Vũ Lân là có tương đối chắc chắn. Về phần tiên thảo mà nói, sau khi Đường Vũ Lân cẩn thận suy nghĩ một chút, liền bình thường trở lại. Giả thiết hắn thật sự thua, đoán chừng vị viện trưởng quái vật học viện kia cũng sẽ rất phiền muộn. Bởi vì băng hỏa lưỡng nghi nhãn hầu như tất cả tiên thảo tu vi 10 vạn năm trở lên, bọn hắn đều đang đi theo bên cạnh Đường Vũ Lân, tại chỗ đó căn bản cũng không có cái gì để bảo tồn rồi. Chính là dưới tình huống như thế, Đường Vũ Lân đã đáp ứng trận cá cược này. Một quả Quang Minh Thánh Long Tinh, ngẫm lại đều làm cho người ta cảm thấy 10 phần hưng phấn. Đúng lúc này tiếng chuông vang lên biểu thị thi đấu sắp bắt đầu. Đường Vũ Lân đứng người lên, thoáng sửa sang lại y phục của mình một chút, bước đi ra gian phòng. Trên đài hội nghị, Hoàng đế Đới Thiên Linh nhìn thấy bên dưới, Tiêu Diện Đấu La cùng viện trưởng Ân Từ vừa mới hoàn thành ba kích trưởng, xác định cá cược thành lập. Song phương đều như vậy trong lúc thu lại biểu lộ, ít nhất từ mặt ngoài nhìn qua tựa hồ cũng rất có chắc chắn. Lúc này tiếng thuyết minh dễ nghe vang lên, Ngũ Thần Chi Quyết, trận chiến thứ hai, cuộc chiến hồn linh. Phía dưới, ta sẽ vì mọi người giới thiệu sơ lược quy tắc cuộc chiến hồn linh. Cuộc chiến hồn linh tại thời đại thượng cổ là cũng không tồn tại, bởi vì người sáng lập hồn linh đúng là tổ tiên Tinh La Đế quốc chúng ta, Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo Miện Hạ. Chính là bởi vì có hắn sáng tạo ra hồn linh, mới khiến cho hồn sư chúng ta không đến mức xuống dốc, mới có thể đi thẳng cho tới hôm nay. Cho nên một trận chiến này cũng là kính chào hướng tới vị này, người sáng lập truyền linh tháp, sáng tạo ra hồn linh. Quy tắc cuộc chiến hồn linh như sau, hồn sư song phương chẳng qua là dùng hồn linh chính mình phóng thích ra để tiến hành chiến đấu. Có thể tiến hành tăng phúc nhất định đối với hồn linh, nhưng không thể trực tiếp tham dự đến trong chiến đấu. Nói cách khác, hồn sư tại ở bên trong quá trình chiến đấu giữa các hồn linh lẫn nhau, chỉ có thể sử dụng kỹ năng tăng phúc, lại không thể vận dụng bất luận kỹ năng gì để công kích cùng phòng ngự phụ trợ cho hồn linh chiến đấu. Đến khi toàn bộ hồn linh của một phe thất bại, thi đấu chấm dứt. Quy tắc cũng không phức tạp, đây cũng là đi qua song phương xác nhận, phía dưới mời song phương lên sân khấu. Đầu tiên giới thiệu cho mọi người, hôm nay đại biểu cho Tinh La Đế quốc chúng ta tham gia Ngũ Thần Chi Quyết trận chiến thứ hai. Người dự thi chính là, nói đến đây, người thuyết minh cố ý kéo dài âm thanh, rất có vài phần ý tứ thừa nước đục thả câu. Chính là người phụ trách phân bộ truyền linh tháp tại Tinh La Đế quốc. Phân tháp tháp chủ truyền linh tháp, Trương Qua Dương Miện Hạ. Trương Qua Dương Miện Hạ, phong hào u diễm, chính là đệ nhất cường giả truyền linh tháp tại Tinh La Đế quốc. Cuộc chiến hồn linh liền do hắn đại biểu cho đế quốc xuất chiến. Lúc những lời nói này đi ra, đầu tiên trên khán đài chính là một mảnh bạo động. U Diễm Đấu La Trương Qua Dương ư, vị này tại Tinh La Đế quốc bản thân chính là thanh danh thật lớn. Huống chi thân là phân tháp chủ truyền linh tháp, hồn linh cường đại có thể nghĩ. Vị này tu vi cùng Tiêu Diện Đấu La là giống nhau, cũng là 98 cấp. Chẳng qua là sức chiến đấu chỉnh thể thoáng thua kém mà thôi. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn cũng là đối thủ cũ của Tiêu Diện Đấu La. Thời điểm Hồ Kiệt nghe được cái tên này, sắc mặt rõ ràng biến đổi. Hắn quay đầu nhìn về phía Ân Từ, tức giận nói: "Ân Từ lão nhân, người này là huynh chọn ư? Hắn có thể đại biểu cho đế quốc ư?" Ân Từ bình tĩnh mà nói: "Vì cái gì không thể? Vô luận là đường môn hay là truyền linh tháp, đã xây dựng tổ chức tại đế quốc, bản thân chính là một bộ phận đế quốc. Coi như là ngươi ra tay, trên thực tế cũng có thể đại biểu cho đế quốc, chỉ cần đế quốc công nhận là được rồi. Cuộc chiến hồn linh, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có ai có hồn linh thích hợp hơn so với Trương Qua Dương ư? Ta thế nhưng là phí hết không ít miệng lưỡi mới mời được vị này xuất thủ. Nếu như quý môn chủ có thể chiến thắng hắn mà nói, đó mới có thể chứng minh hồn linh của quý môn chủ tại Tinh La là đệ nhất." Hồ Kiệt hô hấp rõ ràng dồn dập vài phần, có quỷ mới tin lời Ân Từ nói. Đường Vũ Lân vừa mới hủy diệt phân bộ truyền linh tháp tại Thiên Đấu Đế quốc, hơn nữa đối ngoại tuyên bố đường môn cùng truyền linh tháp không đội trời chung, truyền linh tháp ước gì tìm cơ hội đối phó với hắn, còn hao hết miệng lưỡi ư, chỉ sợ là ăn nhịp với nhau cả rồi. Không nghĩ tới Ân Từ vậy mà sẽ đem Trương Qua Dương ra đấu, không hề nghi ngờ đây là một người mà Tiêu Diện Đấu La rất không hy vọng nhìn thấy nhất. U Diễm Đấu La Trương Qua Dương, người kia chân chính là cường giả, không phải là vị phân tháp chủ của Thiên Đấu Đế quốc có khả năng bằng được. Bản thân Trương Qua Dương vẫn là phó tháp chủ tổng bộ truyền linh tháp, cùng đồng cấp bậc với Thiên Phượng Đấu La lãnh giao thủ. Hồ Kiệt đã từng giao thủ cùng vị này, tuy rằng hắn có thể dựa vào bản thể tông song sinh võ hồn áp chế đối thủ, nhưng bởi vì hồn linh đối thủ 10 phần cường đại, hắn cũng không có biện pháp làm sao chiến thắng đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, đối thủ này của Đường Vũ Lân mạnh mẽ đến cỡ nào. Hồn linh của U Diễm Đấu La Trương Qua Dương càng là để cho Hồ Kiệt lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đường Vũ Lân dù sao mới vừa vặn đột phá cấp độ hồn đấu la, hồn linh tối đa cũng bất quá chính là 3 cái. Giao đấu cùng Trương Qua Dương tuyệt đối là rất là thua thiệt, trận cuộc chiến hồn linh này rất nguy hiểm. Tuyệt đại đa số dân chúng của Tinh La Đế quốc cũng không rõ ràng mâu thuẫn giữa đường môn cùng truyền linh tháp, nhưng đối với vị U Diễm Đấu La này, đại đa số người vẫn là đã từng nghe nói qua. U Diễm Đấu La Trương Qua Dương nhậm chức tại Tinh La Đế quốc đã đạt đến 27 năm, có thể nói tại Tinh La Đế quốc thâm căn cố đế. Bản thân thực lực cường đại, cá tính càng là kiên cường. Tại bên trong truyền linh tháp danh vọng cực cao, chính là một trong mấy vị cường đại nhất của truyền linh tháp đương đại. Cho dù là tháp chủ truyền linh tháp Thiên Cổ Đông Phong đều đối với hắn có thêm lễ kính, dùng huynh đệ để xưng hô. Địa vị đường môn tại Tinh La Đế quốc rõ ràng cao hơn so với truyền linh tháp, nhưng lại thủy chung không có biện pháp thật sự đem truyền linh tháp áp chế đi. Cũng là bởi vì có vị U Diễm Đấu La này tại đây. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, truyền linh tháp tại Tinh La Đế quốc căn cơ vững chắc, nương theo lấy ngọn đèn biến hóa bên trong sân vận động. U Diễm Đấu La Trương Qua Dương cũng đã xuất hiện ở một bên cửa vào của sân vận động. Ngọn đèn chiếu rọi xuống, vị này nhìn qua bất quá là bộ dáng trung niên, 98 cấp siêu cấp đấu la. Hắn đang chậm rãi đi về phía trước, tướng mạo của hắn 10 phần anh tuấn, tóc chảy vén cẩn thận tỉ mỉ, một thân trường bào màu đen nạm vàng bên cạnh rất có cổ phong. Mặt không biểu tình, hai tay chắp sau lưng, chẳng qua là dạo chơi về phía trước. Hắn lại như là đem ánh sáng toàn bộ xung quanh hấp thụ tại trên người mình, làm người khác phải nhìn chăm chú. Đồng thời chúng ta cho mời môn chủ đường môn, tin tưởng trận Ngũ Thần Chi Quyết hôm nay Cuộc chiến hồn linh quyết đấu chắc chắn lại là một trận long tranh hổ đấu. Để cho chúng ta cùng nhau chờ mong, một chùm tia sáng khác chiếu vào Đường Vũ Lân đang đi vào trong sân. Một bộ áo trắng cùng áo đen của đối phương hình thành tương phản rõ ràng. Lúc Đường Vũ Lân tại khu đợi chiến nghe được đến tên phân tháp chủ truyền linh tháp Trương Qua Dương, hắn cũng không khỏi nhíu mày, Tinh La Đế quốc đây là ý gì? Để cho người truyền linh tháp đến đối phó chính mình ư? Không nói trước đối phương mạnh yếu như thế nào, riêng là bản thân người của truyền linh tháp đã chính là vấn đề. Đây là Tinh La Đế quốc đang hướng Đường Môn thị uy ư? Trong lúc này liền tồn tại quá nhiều khả năng có thể xuất hiện vấn đề, làm Đường Vũ Lân không thể không cẩn thận đối đãi. Nhưng mà vô luận như thế nào, đạt được thắng lợi trận này đều rất trọng yếu. Dân chúng sẽ không suy nghĩ nhiều về tuổi của mình, chỉ sợ tại ở bên trong tuyệt đại đa số người, trận này chính là môn chủ Đường Môn quyết đấu cùng phân tháp chủ truyền linh tháp. Nếu như mình thua, vậy đại biểu cho Đường Môn đã thua bởi truyền linh tháp. Phần chèn ép này có thể đã có chút ác độc. Trên đài hội nghị, trong ánh mắt Hoàng đế Đới Thiên Linh nhìn Ân Từ cũng có vài phần bất mãn. Ngũ thần chi quyết đối với Đường Môn mà nói vốn là đã rất không công bằng rồi, bây giờ còn đem người truyền linh tháp mời vào, trong này áp chế cũng có chút quá mức rõ ràng. Đó cũng không phải tình huống hắn hy vọng nhìn thấy. Vô luận nói như thế nào, Tinh La Đế quốc đều thân thiết gần hơn Đường Môn một chút. Bờ môi Ân Từ mông động, hướng Đới Thiên Linh khởi xướng truyền âm. Một lát sau, trong mắt Đới Thiên Linh toát ra vẻ chợt hiểu, hướng bên cạnh Ân Từ nhẹ gật đầu, khóe miệng phác họa ra vẻ tươi cười. Hồ Kiệt vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt khi hai thầy trò nói chuyện lẫn nhau. Không thể nghi ngờ, Ân Từ đem truyền linh tháp Trương Qua Dương lấy qua là có mục đích cả. Trừ áp chế Đường Môn ra, còn có mục đích khác, mà mục đích này hẳn là vô hại đối với Đường Môn. Căn cứ tình huống hiện hữu, hắn có thể đoán được cũng chỉ như vậy. Lúc này song phương đã đi vào sân bãi. Đường Vũ Lân nhìn chăm chú nhìn Trương Qua Dương nơi xa, đầu tiên cảm giác được đúng là một cỗ khí diễm ngập trời. Từ trên người vị này dường như có hỏa diễm đậm đặc nhen nhóm, nóng bỏng rồi lại lạnh như băng. Cái loại cảm giác lúc lạnh lúc nóng này làm người khác mười phần khó chịu. Trương Qua Dương cũng đồng dạng đang đánh giá Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân ngày hôm qua thi đấu cùng Hoàng Chính Dương hắn cũng nhìn, nhưng đối mặt với chân nhân, hắn cũng bởi vì Đường Vũ Lân trẻ tuổi mà kinh ngạc. Thật là quá trẻ tuổi, Đường Môn làm sao có thể để cho một vị thanh niên trẻ tuổi như vậy làm môn chủ tân nhiệm của bọn hắn? Cái này thật sự là một chuyện làm người khác trăm mối vẫn không có cách giải bày. Tuy rằng Đường Vũ Lân ngày hôm qua bày ra thực lực rất mạnh mẽ, thế nhưng chẳng qua là tầng diện cơ giáp. Tại Trương Qua Dương xem ra, một vị thanh niên chỉ có 20 mấy tuổi, tính là tu vi có thể, nhưng tâm trí cũng sẽ không quá thành thục, làm sao có thể đủ sức lãnh đạo một cái đại tông môn. Đường Môn đây quả thật là có người mà không thể dùng ư? Tình huống bên kia có quan hệ với Thiên Đấu Đế quốc thì hắn đã nghe nói, nhưng cũng không biết người xuất thủ chính là Đường Vũ Lân. Bởi vì các cường giả truyền linh tháp sống sót trong trí nhớ tất cả đều là một con huyết long tàn sát bừa bãi, không biết là Đường Môn dùng thủ đoạn gì, càng không biết là môn chủ Đường Môn đến đó. Hiện tại truyền linh tháp ở Thiên Đấu Đế quốc bị nhà nước toàn diện áp chế, thậm chí có thể nói là phong sát. Các loại dư luận tại liên bang bên kia cũng bắt đầu xuất hiện rất nhiều tin tức có quan hệ với truyền linh tháp hợp tác cùng thánh linh giáo. Tính là truyền linh tháp tại liên bang có địa vị vững chắc, nhưng những thứ dư luận này cũng như trước ảnh hưởng tới uy vọng truyền linh tháp. Môn chủ Đường Môn ở thời điểm này đi vào Tinh La Đế quốc, mục đích là cái gì, không thể không làm cho người ta liên tưởng. Chuyện đã xảy ra ở Thiên Đấu Đế quốc có quan hệ cùng vị môn chủ Đường Môn này hay không? Tại sau khi liên hệ cùng Thiên Cổ Đông Phong, trừ dẫn đạo dư luận tại liên bang ra, Thiên Cổ Đông Phong cũng để cho Trương Qua Dương nghĩ biện pháp biết rõ mục đích môn chủ Đường Môn đi vào Tinh La Đế quốc, hơn nữa tận khả năng giúp cho nó bị phá hoại. Cho nên lúc Ân Từ tìm đến Trương Qua Dương, hắn không chút do dự đáp ứng. Đồng thời Ân Từ cũng trấn an hắn, nói cho hắn biết đế quốc đối với truyền linh tháp vẫn là các loại tín nhiệm. Trương Qua Dương có thể từ lời của hắn cảm giác được, đế quốc tựa hồ là muốn đả kích Đường Môn, đối với Đường Môn có áp chế nhất định. Điều này làm cho hắn cũng yên tâm rất nhiều. Một trận chiến hôm nay hắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi, một khi có thể đánh tan Đường Vũ Lân, như vậy uy thế của truyền linh tháp nhất định tăng nhiều. Tình huống tại Tinh La Đế quốc bên này cũng có thể toàn bộ vững chắc hơn. Mời Đường Môn chủ cùng Trương tháp chủ chuẩn bị, 10 giây sau có thể phóng thích hồn linh. Âm thanh đang nói ra, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Lúc thuyết minh nói ra người đại biểu cho Tinh La Đế quốc xuất chiến, đối với dân chúng bình thường mà nói, bọn hắn cảm giác đầu tiên chính là đây là một trận thi đấu 10 phần có mạnh lưới. Đường Môn đấu với truyền linh tháp ư, cái này đã 10 phần có ý tứ rồi. Hai đại tổ chức va chạm, cuối cùng ai có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Trong lòng mỗi người đều tràn đầy chờ mong, không hề nghi ngờ, nếu như Đường Môn có thể đạt được thắng lợi cuối cùng mà nói, như vậy nhất định sẽ làm cho vị môn chủ này như mặt trời ban trưa. Nhưng nếu như Đường Vũ Lân thua, đối với Đường Môn mà nói, ngày hôm qua vừa mới có tất cả rất có thể đã bị kìm xuống. Bởi vậy, trận thứ hai ngũ thần chi quyết này rõ ràng so với trận đầu càng thêm trọng yếu, cũng sẽ càng thêm đặc sắc. Bởi vì song phương thế nhưng là cây kim so với cọng dâu, so với ngày hôm qua nhất định sẽ so đấu càng thêm kịch liệt. Đếm ngược lúc đã bắt đầu rồi, hai tròng mắt Đường Vũ Lân cũng tiếp theo trở nên sáng lên. U Diễm đấu la Trương Qua Dương, vậy hãy tới đây. Nương theo lấy đếm ngược chấm dứt, trên người song phương cơ hồ là đồng thời hào quang lập lòe, riêng phần mình có hồn hoàn bay lên. Từ dưới chân Đường Vũ Lân bắt đầu 8 cái hồn hoàn theo thứ tự xuất hiện, mà đối lập trước mặt, Trương Qua Dương tự nhiên là 9 cái hồn hoàn. hồn hoàn trên người Đường Vũ Lân tuyệt đối có thể dùng hiếm thấy để hình dung. Bốn cái hồn hoàn màu đen trước sau xuất hiện, sau đó là hồn hoàn màu lục kim, tại sau đó là hồn hoàn màu vàng cam. Lúc Trương Quang Dương nhìn thấy trên người hắn xuất hiện hồn hoàn màu vàng cam, lúc này cũng là bị dọa cho nhảy dựng. Thân là phó tháp chủ truyền linh tháp, hắn đương nhiên hiểu được màu vàng cam là ý vị như thế nào. Hơn nữa hồn hoàn màu vàng cam sớm nhất liền xuất hiện ở trên người người sáng lập truyền linh tháp, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Loại màu sắc hồn hoàn này là truyền linh tháp không cách nào sáng tạo ra. Có nghĩa là trên người Đường Vũ Lân ít nhất có được một cái hồn linh cấp bậc hung thú. Phát hiện này để cho biểu lộ của Trương Qua Dương thoáng có chút biến hóa. Đương kim thế gian, hung thú còn sống có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không biết lúc nào, vị môn chủ Đường môn này vậy mà đã có được, điều này thực là có chút khó tin. Mà Ân Từ, Đới Thiên Linh cũng đồng dạng là lần đầu tiên nhìn thấy hồn hoàn trên người Đường Vũ Lân. Khi bọn hắn nhìn thấy màu lục kim, màu vàng cam, hai loại màu sắc hồn hoàn này không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hồn linh hung thú ư? Ân Từ nhìn Hồ Kiệt một cái, trong lòng thầm nghĩ, môn chủ Đường môn có can đảm tiếp nhận cá cược, quả nhiên vẫn có lấy nội tình nhất định đó nha. Không nghĩ tới hắn vậy mà đã có được hồn hoàn màu cam tồn tại như vậy. Màu vàng cam đại biểu cho hung thú, tại trên người Đường Vũ Lân có chừng 3 cái hồn hoàn màu vàng cam. Cái này đối với bản thân hắn tăng phúc là rất lớn. Khó trách hắn tại tu vi bát hoàn có thể đối kháng cửu hoàn phong hào đấu la. Cái đó và bản thân hắn có quan hệ rất lớn tới hồn linh. Thế nhưng là, càng làm cho Ân Từ và Trương Qua Dương cấp bậc cường giả này chú ý tới vẫn là cái hồn hoàn thứ 5 trên người Đường Vũ Lân. Cái màu lục kim này thật sự là quá đặc thù. Mọi người đều biết, màu sắc trụ cột của hồn hoàn là đại biểu 10 năm màu trắng, trăm năm màu vàng, nghìn năm màu tím, vạn năm màu đen cùng 10 vạn năm màu đỏ. Trừ cái đó ra, hẳn là còn có màu vàng cam và màu bạch kim trong truyền thuyết. Màu vàng cam là tu vi hung thú vượt qua 20 vạn năm trở lên, mà màu bạch kim trong truyền thuyết thì là trong truyền thuyết mới có hồn linh trăm vạn năm mới có thể có. Hồn hoàn màu vàng cam tại vạn năm đến nay ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy, mà hồn hoàn màu bạch kim chẳng qua là nghe nói đã từng xuất hiện ở trên người linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Tổ tiên Đường môn Đường Tam tựa hồ cũng từng có được qua, chẳng qua là không xác định được. Cũng có người nói, hồn hoàn trăm vạn năm là màu vàng, không phải màu bạch kim. Nhưng cái này cũng không có biện pháp suy tính, bởi vì thật sự là xuất hiện quá ít, chỉ có thể là tại trong lịch sử nhìn thấy một ít ghi chép mà thôi. Thế nhưng là, như trên người Đường Vũ Lân bây giờ xuất hiện hồn hoàn màu lục kim, như là một loại mà trước đó chưa từng có. Cho tới bây giờ trên người hồn sư đều không có hồn hoàn màu lục kim xuất hiện qua. Nếu như chỉ là một cái hồn hoàn màu xanh lá, có lẽ còn không phải làm người khác kinh ngạc như vậy. Nhưng phía trên có chứa màu vàng, liền có nghĩa là cái hồn hoàn này bản thân rất cao quý. Tại bên trên đấu la đại lục, vô luận là hồn thú, võ hồn, hồn hoàn, hồn cốt, tất cả năng lực có quan hệ tới màu vàng hầu như đều rất cường đại. Bởi vậy lúc trên người Đường Vũ Lân xuất hiện hồn hoàn màu lục kim này, để cho mọi người rất là chấn kinh. Đây là hạng cấp độ tu vi gì mới có thể có được hồn hoàn màu lục kim tồn tại như vậy? Hơn nữa cái màu lục kim này đến tột cùng là đại biểu cho cái gì? Tại đối diện Đường Vũ Lân, hồn hoàn trên người Trương Qua Dương liền tương đối bình thường hơn nhiều, năm đen bốn đỏ, chín cái hồn hoàn. Đúng vậy, hồn hoàn màu đỏ 10 vạn năm, so với Tiếu Diện Đấu La Hồ Kiệt cũng nhiều hơn một cái màu đỏ. Màu đỏ đại biểu cho 10 vạn năm, hồn hoàn 10 vạn năm đã là cực hạn của hồn sư bình thường. Cho dù là Trương Qua Dương tại truyền linh tháp địa vị cao như vậy, cũng không có hồn hoàn màu vàng cam. Bởi vậy lúc hắn nhìn thấy trên người Đường Vũ Lân có hồn hoàn màu vàng cam, cảm giác đầu tiên trong lòng chính là ghen ghét. Một tiểu tử trẻ tuổi như vậy mà liền có hồn hoàn màu vàng cam ư? Cái này còn chịu nổi ư? Tương lai để cho hắn lớn lên, chẳng phải lại là một đại địch của truyền linh tháp ư? Tựa như Kình Thiên Đấu La Vân Minh năm đó, liền áp chế truyền linh tháp gần trăm năm thời gian. Tay phải Đường Vũ Lân ngẩng lên, chỉ về phía trước. Một đạo kim quang lập tức từ trên người hắn tách ra, như thiểm điện phóng tới Trương Qua Dương đối diện. Lúc kim quang kia lướt qua rơi xuống đất, khán giả lập tức thấy rõ đó là một con rồng màu vàng, không sai, là rồng mà không phải rắn. Nó có đặc thù rất đặc biệt của long tộc, trên lưng không có hai cánh, nhưng cái trán đã có sừng, phía dưới có năm chảo, toàn thân bao trùm lấy lân phiến màu vàng tinh mịn, thân hình nhoáng một cái cũng đã bay lượn ở giữa không trung, chiều cao vượt qua 15 mét, toàn thân màu vàng có vầng sáng lập lòe, vừa nhìn liền không giống phàm tục, chính là Kim Ngữ. Đường Vũ Lân nương theo lấy tu vi bản thân tăng trưởng, tại trong thực chiến nhưng thật ra là rất ít khi vận dụng hồn linh, hắn càng muốn rèn luyện tu vi của mình, mà tất cả hồn linh của hắn đều một mực nương theo lấy hắn phát triển mà trưởng thành. Trong đó biến hóa lớn nhất phải thuộc về Kim Ngữ. Ngay cả Đường Vũ Lân đều không rõ vì cái gì Kim Ngữ sẽ biến thành cái dạng như hiện tại. Kim Ngữ là có một bộ ngũ trảo kim long, hình dạng lân phiến trên người cùng loại với Đường Vũ Lân, nhưng càng thêm trầm trọng hơn một ít. Lúc trên đầu của hắn sinh trưởng ra hai sừng rồng, sau đó trải qua một lần ngủ say mà lột xác. Lần này Đường Vũ Lân tiến về Tinh La Đế Quốc, trên đường đi mới một lần nữa tỉnh lại. Hai tròng mắt Kim Ngữ đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Nhìn nó bây giờ ai có thể nghĩ đến, lúc trước nó đã từng chỉ là một cái hồn linh tàn thứ phẩm. Khí tức trên thân Kim Ngữ cùng dạng với khí tức huyết mạch Kim Long Vương của Đường Vũ Lân. Thời điểm lúc nó xuất hiện, đầu tiên liền phát ra một tiếng long ngâm rung trời, lắc đầu vẫy đuôi, vọt thẳng đến Trương Qua Dương. Trương Qua Dương cũng đồng dạng phóng xuất ra hồn linh chính mình. Lúc hắn nhìn thấy hồn linh này của Đường Vũ Lân cũng không như thế nào giật mình. Tại hắn xem ra, đây bất quá là một loại á long, ngay cả cánh đều không có. Một con cự thú nhập vào cơ thể mà ra, ngăn tại trước mặt Trương Qua Dương. Con cự thú này chiều cao ước chừng tầm chừng 10 thước, to chừng 4 mét. Dáng người cực kỳ cường tráng, toàn thân đều mọc bộ lông màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Có đầu sư tử, thân hình vượn, móng vuốt mãnh hổ sắc bén. Nhìn qua đồng thời có nhiều loại đặc thù của các mãnh thú. Toàn thân thiêu đốt lên quang diễm màu u lam, quang mâu lạnh như băng nhìn chăm chú lên Kim Ngữ. Giống gầm lên giận dữ bộc phát, cự thú này đột nhiên nhào ra. Tốc độ nhanh vô cùng, thân thể tại lúc nhào ra, một cái chớp mắt đột nhiên trở nên trong sáng. Trên người quang diễm màu u lam lại thiêu đốt càng phát ra kịch liệt. Một vị hồn sư tại thời điểm lựa chọn hồn linh, bản thân hồn linh phù hợp nhất tất nhiên là cùng loại với võ hồn. Đơn giản mà nói, hồn linh của Đường Vũ Lân nếu như là Lam Ngân Hoàng, như vậy cùng bản thân võ hồn Lam Ngân Hoàng của hắn có độ phù hợp cao nhất. Chẳng qua là hắn căn bản không có tìm thấy Lam Ngân Hoàng. Hồn linh của Trương Qua Dương chính là tình huống như vậy. Phó tháp chủ truyền linh tháp Trương Qua Dương trong nhà qua nhiều thế hệ đều là cao tầng của truyền linh tháp, cho nên tại lúc hắn còn rất nhỏ, người nhà liền vì hắn hao tổn tâm cơ tìm được cho hắn cái hồn linh này, trở thành cái hồn linh thứ nhất để dung hợp. Đối với hồn sư bình thường, theo tu vi tăng lên có thể đạt được nhiều cái hồn linh, nhất định là càng về sau đạt được hồn linh sẽ càng cường đại hơn. Nhưng đối với hồn sư chính thức đỉnh cấp, hồn linh ban đầu mới là đi theo thời gian lớn nhất. Một khi hồn linh phát triển có đầy đủ linh tính, liền sẽ một mực theo sau hồn sư tăng lên mà tăng lên. Hồn linh như vậy mới là được hồn sư thích nhất, cũng được gọi là hồn linh bổn mạng. Như cái hồn linh này Trương Qua Dương cùng giống với võ hồn bản thân hắn, cũng là hồn linh bổn mạng của hắn, chính là U Minh Diễm Thú. Kim Ngữ của Đường Vũ Lân trên thực tế cũng tương đương với hồn linh bổn mạng của hắn. Kim Ngữ nương theo lấy Đường Vũ Lân phát triển, được huyết mạch Kim Long Vương thoải mái, từng bước một tiến hóa đến loại trình độ như bây giờ. Bản thân vấn đề về gen đạt được huyết mạch Kim Long Vương mà giải quyết, sau đó không dứt chuyển hóa. Nhưng bởi vì bản thân nó cũng không phải huyết mạch Long tộc, cho nên mới biến thành cái dạng hiện tại này. Tương đương với bản thân kết hợp cùng Kim Long Vương, tạo thành một loại dị biến. Từ bên ngoài nhìn lại, hai đại hồn linh không thể nghi ngờ đều đủ để hấp dẫn ánh mắt người xem. Một cái bay lên trời, dương nanh múa vuốt, một cái như thiểm điện nhào ra, quang diễm màu u lam thiêu đốt. Song phương nhanh chóng tiếp cận, chiến đấu cũng tiếp theo bắt đầu. Đường Vũ Lân cùng Trương Qua Dương đều đứng ở đằng xa. Hồn sư cùng hồn linh tâm ý tương thông, nói là hồn linh chiến đấu, chẳng bằng nói là hồn sư chỉ huy hồn linh cách chiến đấu. Tốc độ của U Minh Diễm Thú quá là nhanh, hầu như chỉ là một cái thoáng thân đã đến trước mặt Kim Ngữ. Bàn chân phải phía trước ngẩng lên, như thiểm điện đánh tới Kim Ngữ. Cùng lúc đó toàn thân bắn ra mảng lớn quang diễm màu u lam, hướng thân thể Kim Ngữ bao trùm đi lên. Cái hồn linh này đi theo Trương Qua Dương một mực tu luyện đến trình độ 98 cấp. Thực lực bản thân cực kỳ cường đại, càng là cường hãn vô cùng, khẽ động như phong lôi. Hai tròng mắt Kim Ngữ tựa như hai khối thủy tinh màu vàng óng ánh sáng long lanh, hào quang lập lòe, quang diễm màu vàng từ trong cơ thể bộc phát ra. Hai loại quang diễm đụng vào nhau, lẫn nhau vẩy ra, như là ai cũng không làm gì được đối phương. Thân thể Kim Ngữ uốn éo trên không trung, linh hoạt tránh được chân trước đánh ra của U Minh Diễm Thú. Đồng thời cái đuôi quét ngang, thân thể cao lớn trên không trung như là cái roi, nhanh chóng quất đánh về phía đối phương. U Minh Diễm Thú không tránh không né, vậy mà mặc kệ cái đuôi Kim Ngữ quất đánh vào trên người mình. Thân thể của nó cũng tại khi bị quất trúng, một cái chớp mắt đột nhiên biến lớn thêm vài phần. Phốc lên một tiếng, cái đuôi Kim Ngữ vậy mà trực tiếp khảm vào thân thể của đối phương. Thân hình U Minh Diễm Thú giống như là hư ảo, nhưng tại sau một khắc khảm nhập vào, bản thân quang diễm của U Minh Diễm Thú đại phóng, hướng Kim Ngữ toàn diện thiêu cháy. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được Kim Ngữ truyền đến thống khổ. Quang diễm trên người U Minh Diễm Thú dĩ nhiên là trực tiếp thiêu cháy linh hồn. Kim Ngữ có được linh tính là đang trong quá trình không ngừng tiến hóa mới xuất hiện. Một khi linh tính bị gạt bỏ, như vậy đối với Kim Ngữ sẽ sản sinh tổn thương không thể nghịch chuyển. Trong mắt Đường Vũ Lân chợt lóe sáng, bị hỏa diễm của U Minh Diễm Thú bao trùm trên người Kim Ngữ. Trên thân Kim Ngữ Lân phiến lập tức cấp tốc lập lòe. Cùng lúc đó long khẩu mở lớn, phát ra một tiếng long ngâm cực lớn điếc tai nhức óc. Đồng dạng là long ngâm mà khán giả từng tại ngày hôm qua đã nghe khi Đường Vũ Lân đối chiến cùng Hoàng Chính Dương. Chẳng qua là lúc này do Kim Ngữ thi triển, khí thế thoáng hơi yếu một chút. Mặc dù như thế, U Minh Diễm Thú kia vẫn là cứng ngắc lại trong nháy mắt, trên người Kim Ngữ quang diễm bùng cháy mạnh. Một đôi chân trước đột nhiên bắn ra, thân thể trên không trung dùng sức run rẩy thoáng một phát. Oanh lên một tiếng, nhìn qua biên độ động tác của Kim Ngữ cũng không tính là quá lớn, nhưng liền là cái này nhìn như không lớn, nhưng lại sinh ra lực bạo tạc nổ tung mãnh liệt. Ban đầu dùng thân thể quấn lấy, U Minh Diễm Thú bị cứng rắn nổ bay ra ngoài, trong miệng còn phát ra một tiếng rên rỉ. Ánh mắt Trương Qua Dương biến đổi, đáy mắt hào quang màu lam lập lòe. U Minh Diễm Thú trên không trung cuồn cuộn mấy vòng mới vững vàng rơi trên mặt đất, nhưng khí thế lại rõ ràng so với trước phải kém nửa sắc. Trong lòng Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, muốn dùng loại phương thức này để hạn chế Kim Ngữ, vậy cũng quá coi thường nó rồi. Kim Ngữ thành tựu là hồn linh bổn mạng của Đường Vũ Lân, có được lấy tất cả hồn kỹ của Đường Vũ Lân, nhất là các loại năng lực Kim Long Vương. Huyết mạch Kim Long Vương không hề nghi ngờ là huyết mạch cường đại đỉnh phong nhất. Tính là Kim Ngữ lúc này vốn có chẳng qua là một bộ phận rất nhỏ, nhưng từ trình độ huyết mạch nhìn lại, bất luận là hồn thú nào cũng không cách nào bằng được. Long Cương tăng thêm Kim Long Chấn Bạo, trực tiếp thoát khỏi công kích của đối phương. U Minh Diễm Thú kia cũng không phải thật thể, chỉ có thể dùng một loại hồn kỹ kỳ quái để cho thật thể hư hóa đi mà thôi. Mà thân thể hư hóa thừa nhận công kích năng lượng cũng sẽ bị thương. Đương nhiên, Kim Ngữ tại thời điểm bị quang diễm màu u lam của đối phương thiêu cháy cũng là nhận lấy một ít ảnh hưởng. Song phương có thể nói là cân sức ngang tài. Ngồi tại trên đài hội nghị, Ân Từ nhìn Đường Vũ Lân có cái hồn linh ngũ trảo kim long này, trong mắt đã sớm hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Trương Qua Dương có được hồn linh bổn mạng, hắn đương nhiên là biết rõ, chẳng qua là không nghĩ tới Đường Vũ Lân vậy mà cũng có một cái hồn linh bổn mạng. Từ hồn linh cùng hồn sư liên hệ đến xem, tu vi hồn linh của Trương Qua Dương rõ ràng phải cao hơn nhiều. Người ta thế nhưng là 98 cấp phong hào đấu la. Đường Vũ Lân hiển lộ ra 8 cái hồn hoàn, có nghĩa là hắn chính là bát hoàn hồn đấu la mà thôi. Chênh lệch cực lớn như thế, tính là đều có hồn linh bổn mạng như vậy. Ở giữa thực lực hai đại hồn linh cũng nhất định là có đối lập vô cùng rõ ràng, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Ngũ trảo kim long này của Đường Vũ Lân tại trong quá trình đối kháng cũng không có chịu thiệt, cái ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là bản thân huyết mạch hồn linh này của Đường Vũ Lân phải mạnh hơn U Minh Diễm Thú. Phải biết rằng, U Minh Diễm Thú của Trương Qua Dương thế nhưng là thượng cổ dị thú, cũng sớm đã tuyệt tích rồi. Là truyền linh tháp hậu kỳ bồi dưỡng ra được, là lúc trước cực kỳ hiếm thấy đã xảy ra hồn linh biến dị màu đen. Cái đó và hiện tại truyền linh tháp có thể sản xuất ra lượng lớn hồn linh màu đen là không giống nhau. Luận phẩm chất, U Minh Diễm Thú tuy rằng không phải hồn linh cường đại nhất của Trương Qua Dương, nhưng trở thành hồn linh bổn mạng quan hệ với hắn nhưng là mật thiết nhất. Từ bề ngoài nhìn lại, cuối cùng vẫn là Kim Ngữ tốt hơn. Màu vàng đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều có được thị giác tốt hơn. Huống chi dáng người Kim Ngữ thon dài, rất có vài phần hương vị tuấn tú. Còn U Minh Diễm Thú kia thì giữ tợn hình thành đối lập rõ ràng. Hai đại hồn linh cũng chỉ là thoáng dừng lại một chút, lại lần nữa nhào tới hướng về đối phương. Sau khi đã có tiếp xúc sơ bộ, giữa bọn hắn cũng đã có nghe ngóng một chút. Tốc độ U Minh Diễm Thú vẫn là nhanh như vậy, lóe thân lên đã đến trước mặt Kim Ngữ. Lần này bàn chân phải phía trước là trực tiếp chụp tới cổ Kim Ngữ. Kim Ngữ há miệng, một cái quang diễm màu vàng liền phun ra. Cái kia quang diễm màu vàng 10 phần kỳ dị, trên không trung vậy mà lại ngưng tụ thành một cái bộ dáng đầu rồng, sau đó trực tiếp nổ tung ở giữa không trung, sản sinh sóng xung kích mãnh liệt. U Minh Diễm Thú không thể không co rút lại thân hình. Quang diễm phụt lên, cùng sóng xung kích đụng vào nhau, năng lượng trùng kích, cả hai lần nữa tách ra. Lần này đổi thành Kim Ngữ đã phát động ra trước, nó dung thân nhoáng một cái phóng tới U Minh Diễm Thú, đồng thời vô số cây lam ngân hoàng màu vàng lam từ trong cơ thể ùn ùn mà ra. Thành tựu hồn linh, hắn đương nhiên không thể trực tiếp vận dụng võ hồn Đường Vũ Lân, nhưng lại có thể đi qua lực lượng của mình mô phỏng Đường Vũ Lân để sinh ra hồn kỹ võ hồn. U Minh Diễm Thú sửng sốt một chút, hiển nhiên đối với trên người Kim Ngữ phóng xuất ra cùng bản thân hắn không quá ăn khớp về năng lực nên có chút nghi hoặc, nhưng nó phản ứng cũng thật nhanh, quang diễm trên người xoay tròn hình thành một cái vòng xoáy cực lớn, vòng xoáy đem nó bảo hộ ở bên trong, mà trong vòng xoáy quang diễm lại hóa thành từng chuôi lưỡi dao sắc bén điên cuồng cắt bay lam ngân hoàng đánh tới. Kim Ngữ dung thân nhoáng một cái đã đến trên đỉnh đầu U Minh Diễm Thú, Kim Long Chảo đột nhiên hướng phía dưới đánh ra. Long chảo cực lớn trên không trung mang ra một đạo chảo ảnh to lớn, Kim Long Tịch Diệt Thần Chảo. U Minh Diễm Thú không chút nào yếu thế, thân thể hướng phía dưới ngồi xổm xuống, sau đó lại đột nhiên nhô lên, một đạo quang ảnh thân hình giống nó như đúc trùng kích mà lên. Phân thân chảm, oanh lên một tiếng nổ vang, sóng khí kinh khủng trên không trung cuồn cuộn, hào quang màu vàng cùng màu u lam vang khắp nơi phun trào, song phương ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Trong nháy mắt hai đại hồn linh bổn mạng chiến ở một chỗ, trên không trung không dứt mang theo từng đạo hào quang huyễn lệ. Đúng là không uổng phí tiền mua vé, đây là giả cảm giác đầu tiên của khán giả. Hồn linh, cái từ này hầu như tất cả người của Tinh La Đế Quốc đều quen thuộc, hơn nữa tuyệt đại đa số người cũng đều đã gặp qua hồn linh. Hồn linh có thể cường đại như thế, đối với 99% người dân mà nói, nhưng đều là lần đầu tiên nhìn thấy, trong nơi này vẫn là hồn linh, đơn giản chính là thượng cổ hung thú đang chiến đấu. Khán giả nhìn si mê say sưa. Đối với người xem mà nói, quá nhiều kỹ xảo, bọn họ là để lý giải đều không được, bọn hắn hơn nữa là đến xem sự náo nhiệt. Mà trước mắt một màn huyễn lệ như thế, tuyệt đối là đầy đủ náo nhiệt. Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.